Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 10 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Chương 66, phụ thân. Theo một trận pháo tiếng gầm rú, Lạp Xưởng Xưởng xem như chính thức kiến hảo, mà ở nó bên cạnh cũng có một tảng lớn giản dị nhà cửa từng hàng chỉnh tề sắp hàng. Ngày này, Dương thị người một nhà cũng đều tới, chỉ trừ bỏ còn ở trấn trên tư thục đi học Dương Hưng Nghiệp. Ai ra cái này xưởng thật đúng là đại, Giao Nhi, này không phải về sau nhà ta heo trưởng thành, cũng có thể bán được ngươi nơi này. Nói chuyện theo thường lệ là hành sự nhanh nhẹn Mã thị, nhưng phàm là quân giao ra có gì đại sự, cái này tức phụ tổng hội lại đây hỗ trợ. Đúng vậy, bình an tẩu tử, các ngươi dưỡng nhiều ít ta liền thu nhiều ít. Quân giao chỉ vào kia một tảng lớn trống trơn chuồng heo nói. Kia cảm tình hảo, nếu như vậy năm nay ta liền nhiều dưỡng mấy đầu heo tử. Đi theo Mã thị bên người một người tuổi trẻ tức phụ nói. Đồng bằng tẩu tử cũng tới, vào bên trong nhìn xem đi. Cái này là Mã thị chị em dâu, ngày thường là cái đại môn không ra nhị môn không mại chủ. Hành, ta chính là nghe tẩu tử nói ngươi nơi này yêu cầu làm việc, vừa lúc ta ở nhà cũng không gì sự, hôm nay liền tới đây hỏi một chút còn muốn người không. Mỗi ngày 30 cái tiền đồng, này một tháng liền gần một lượng bạc tử tuyệt đối là cái không ít thu vào, hơn nữa cũng không chậm trễ ngày thường nấu cơm gì, cho nên nàng liền cùng trưởng phu thương lượng cũng đồng ý. Muốn, chỉ cần đồng bằng tẩu tử không chê là được. Nàng cười nói. Lúc sau nhìn thấy mặt sau còn có như vậy nhiều người, Mã thị liền lôi kéo Từ thị hướng trong đi, quay đầu lại đối quân giao nói, ngươi liền trước tiếp đón, ta hai đi vào trước nhìn nhìn. Hành, hai vị tiểu tử nếu tới làm việc liền đi bên trong báo cái danh. Đã biết, mặt sau lục tục người cũng đều tới Bất Lão thiếu, Lý Chính gia, nhà họ Quân Linh thị, từ cơ hồ ngày thường cùng quân giao ra có điểm giao tình đều tới. Mà liền tính là ngày thường không có gì giao tình, nghe nói quân giao nơi này thu làm việc, mỗi ngày 30 cái tiền đồng, cũng đều không ít người lại đây nhìn xem, rốt cuộc này tiền công chính là Bất Lão thiếu, không chậm trễ nấu cơm gì, mỗi ngày còn có thể kiếm 30 cái tiền đồng, này trong thôn không ít bà tử thức phụ đều tới. Lạp Xưởng Xưởng chiếm địa cũng bất quá tam mẫu, phía trước là xưởng, mặt sau một loạt là phơi nắng gian, cho nên quân giao nghĩ liền chiêu thượng 30 cái thức phụ tử, mỗi ngày làm mấy trăm cân, sau đó làm khoảng cách bên này cũng không tính quá xa tửu lầu, mỗi cách mấy ngày liền tới lấy một lần hóa, là được. Quân giao ra thượng phòng, Dương thị đang cùng Hoa thị cùng với Đỗ thị đang nói lời nói. Nhìn một cái Giao Nhi kia nha đầu, nhưng chính là cái có khả năng, đại tỷ chính là hưởng phúc. Đỗ thị cười tủm tỉm nói. Này còn nói không hảo đâu, liền nói cái kia ao cá đi, nàng cha mỗi ngày canh giữ ở nơi đó, liền sợ ra một chút việc, nếu ăn cơm khi không ai đi kêu, phòng chừng cũng liền giác không ra đói bụng. Dương thị ngoài miệng oán giận, nhưng này trên mặt biểu tình lại là cao hứng thực. Này có gì con dề có thể để bụng, này cũng không phải là chuyện tốt sao. Hoa thị nói, hiện tại đối quân chính dân là càng ngày càng vừa lòng. Ai ra, ngươi xem ta nương, này cao hứng, cũng không phải là vứt tới rồi một cái hảo con rể sao, nhà ta cô nãi nãi quá tốt như vậy, nương chính là yên tâm, miễn cho nhìn không tới cả ngày nhắc mãi. Đỗ thị che miệng nhìn Hoa thị cười không khép miệng được. Hoa thị oán trách liếc tức phụ liếc mắt một cái, ngươi này lưu manh, chuyện gì đều có thể làm ngươi nói như vậy không đàng hoàng. Nhìn đến lão thái thái tâm tình kia tốt bộ dáng, chị dâu em chồng hai người nơi này cũng là cười đặc biệt vui vẻ. Vô Ưu trong phòng, Xảo Nhi đang ở múa bút vẩy mực, Ninh Tử Thần còn lại là phùng một cái hộp nhỏ, bên trong phóng hai tháng nhị ngày đó chính hắn làm quân cờ, từng viên vứt đến trong miệng nhấm nuốt hương hương tô tô vị, làm hắn đặc biệt thích. Tuy rằng này quân cờ bị hắn thiết cũng không phải thực cân xứng, cũng là lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng là quả nhiên ứng quân giao nói chính mình làm ăn lên sẽ đặc biệt không giống nhau. Xảo Nhi muội muội, ngươi như vậy sẽ làm dơ quần áo. Kìa ống tay áo đều rơi xuống nghiên mực bên trong đi, ai ra cô nương này, mỗi lần luyện tự tổng hội làm cho toàn thân đen tuyền, tuy rằng chữ viết là một chút ở tiến bộ, chính là này làm dơ quần áo bản lĩnh, như cũ làm Ninh Tử Thần xem líu lưỡi. Xảo Nhi dừng lại bút nhìn kia đã bị sũng nước vài phần ống tay áo, cái miệng nhỏ không vui đô khởi. Đông Mai, cho ta đem ống tay áo vãn đi lên. Nàng buông bút đối đứng ở bên cạnh nghiền nát Đông Mai vươn tiểu cánh tay. Đông Mai nhu nhu cười, buông mặc thạch, sau đó cấp Xảo Nhi đem ống tay áo hướng lên trên vãn, tiểu thư luôn là như vậy, tuy rằng ban đầu các nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng là nàng luôn là có các loại biện pháp có thể đem quần áo làm cho đen tuyền, có đôi khi thật sự là tẩy không ra, Xuân Lan chỉ phải ở trên quần áo thêu thượng một ít tiểu hoa che lấp một chút. Chết đến nơi đây, Xảo Nhi chỉ bả vai vị trí, tiểu thư không thể. Này nữ hài tử như thế nào có thể tùy tiện lộ ra thịt đâu, tuy rằng tiểu thư tuổi còn nhỏ, chính là này bên cạnh không phải còn có Ninh thiếu gia sao, tuyệt đối không thể. Không quan hệ, hôm nay nương công đạo xuống dưới tự còn không có viết xong, hơn nữa viết xong lúc sau nàng còn muốn đi theo bà ngoại đi học làm thêu sống, rất bận có được không? Đồng Mai thấy xảo nhi kia không đồng ý ta liền tức giận bộ dáng, chỉ phải cho nàng đem ống tay áo chết tới rồi trên cùng, lộ ra hai điều trắng bóng tiểu cánh tay, phấn nộn giống như hai đoạn mới mẻ củ sen giống nhau. Quả nhiên, Ninh Tử Thần thấu tiến lên, thậm chí có thể ngửi được tiểu nha đầu trên người phát ra nhàn nhạt nhũ hương. Xảo nhi muội muội, Đường ca giáo ngươi viết chữ. Kia tay nhỏ tiểu cánh tay, cảm giác dường như trong suốt giống nhau. Rốt cuộc nhịn không được giơ tay chọc hướng về phía xảo nhi tiểu cánh tay, mềm mại, hoạt hoạt nhấn một cái hố nhỏ, sau đó theo hắn ngón tay thu hồi, nháy mắt khôi phục san bằng, Ninh Tử Thần cảm thấy thật là hảo chơi, ta ấn ta ấn ta ấn ấn ấn. Đường ca, người quấy rầy xảo nhi luyện tự. Xảo nhi cô nương rồ miệng, không cao hứng nhìn ở bên cạnh thêm phiền Ninh Tử Thần. Mà Đông Mai còn lại là xem thẳng nhíu mày, cái này Ninh thiếu gia tuy rằng là tiểu thư Đường huynh, chính là cũng không thể như vậy không biết lễ nghĩa, tuy rằng tiểu thư còn nhỏ, khá vậy rốt cuộc nam nữ có khác không phải. Nga, Ninh Tử Thần thảo cái mất mặt, chỉ phải một lần nữa ngồi trở lại giường nệm, tiếp tục ăn hắn tự chế quân cờ. Trong lòng lại ở nói thầm, cái này tiểu Đường muội như thế đáng yêu, hắn trong lòng chính là thích khẩn. Tuy rằng muốn làm nàng làm chính mình vương phi, chính là hắn còn chưa có lấy nhau tuổi tác, phải đợi cũng muốn chờ cái thật nhiều năm, vừa lúc hắn có thể bồi nàng cùng nhau lớn lên, làm bên người nàng chỉ có hắn một nam hài tử, như vậy lớn lên lúc sau, hắn liền có thể cưới tiểu Đường muội, liền tính hoàng thẩm không đồng ý, hắn có thể sau lưng cầu hoàng thúc không phải sao. Hừ hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết, hoàng thúc mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới tìm hoàng thẩm, ngẫu nhiên còn có mấy lần ở sáng sớm thời điểm, mới nghe được hoàng thúc rời đi. Đương nhiên cũng không phải bởi vì hắn võ công rất cao, mà là một lần ngẫu nhiên cơ hội, nửa đêm đi ngoài, nhìn đến hoàng thẩm trong phòng đèn còn sáng lên, liền muốn đi xem sao còn không ngủ được sau đó. Quân Giao hôm nay tương đối vội, dặn dò Lương Toàn ở xưởng nhớ kỹ thủ công người, nàng còn lại là vội vã hướng về phía dưới chân núi ao cá đi. Lúc này Quân Chính Dân đang đứng ở Dương Hoài An ra xe bò bên, nhìn kia từng con hình thái nhưng vốc tiểu kê tiểu vịt, đây chính là cao hứng không khép miệng được, xa xa nhìn đến Quân Giao lại đây, vội tiếp đón nàng. Lại đây nhìn xem, người cữu đưa tới tiểu kê tiểu vịt, ngươi an bài một chút phóng tới nơi nào. Ai? Quân Giao bước nhanh đi lên trước liền nghe được kia ríu rít thanh âm, đường kia từng bầy vàng nhặt sắc tiểu gia hỏa ánh vào mi mắt, Quân Giao hận không thể trực tiếp ôm mấy chỉ về nhà trở thành sủng vật. Mỗi dạng 100 chỉ, đây đều là tháng riêng từ trong thôn thu, người bà ngoại cũng xem qua, mỗi người đều tinh thần thực bảo đảm không bệnh không tai. Dương Hoài An cười ha hả nói. Quân Giao gật gật đầu ân, đa tạ cựu cữu. Hải tạ gì, liền dưỡng ở chỗ này. Quân Chính Dân chỉ ao cá bên cạnh nơi đó có một loạt giản dị lều tranh. Ân, ban ngày khiến cho chúng nó chính mình hoạt động, buổi tối đuổi tới lều tranh là được, nơi này thủy thảo đều có cũng không cần uy, trên núi dưới núi có thể làm cho bọn họ ăn đồ vật quá nhiều, hơn nữa vịt phân còn có thể uy cá. Này 100 chỉ tiểu kê chúng ta liền phóng tới trên núi, liền ở xưởng mặt sau kia phiến đất hoang, nơi nào cỏ dại nhiều còn tràn đầy, sâu khẳng định cũng không ít, liền mỗi ngày buổi tối có thể đuổi tới cùng nhau là được. Quân Giao cười nói, chờ đến lúc đó đây chính là một bút không ít thu vào. Đương nhiên nàng là sẽ không chỉ bán gà bán vịt mà là trải qua gia công, làm thành ăn ngon các loại thức ăn bán đi. Kia hành, vịt ta thả, người đi theo người cữu xe bò, hướng trong núi đi thôi. Quân Chính Dân nói liền một sọt sọt đi xuống vịt con. Ân cha, mấy ngày nay vẫn là trước uy, rốt cuộc còn quá tiểu. Nàng dặn dò nói. Yên tâm đi, cha có gì không hiểu hỏi ngươi nương, nàng đối cái này chính là nhất lành nghề. Quân Chính Dân tự hào hướng về phía Quân Giao gật đầu. Nhìn đến lão cha kia dáng vẻ hạnh phúc, Quân Giao cười lắc đầu liền đi theo Dương Hoài An xe bò hướng tiểu ngô trên núi đi. Giao nhi chính là thật tiền đồ, lúc này mới bao nhiêu thời gian, liền lại là nuôi cá, lại là khai xưởng. Dương Hoài An nói, nơi nào có tiểu cữu nói tốt như vậy. Bất quá chính là không nghĩ lại quá khổ nhật từ, về sau dù sao cũng phải cấp Vô Ưu cùng xảo nhi một cái nghi thức bảng thân không phải. Đúng đúng, kia hai cái tiểu gia hỏa cũng là cái hiểu chuyện. Dương Hoài An nghĩ đến đáng yêu tiểu hoa tử, liền không cấm híp mắt gật đầu. Xưởng phía sau, là một mảnh xanh mượt mặt cỏ, bên trong có các loại rau dại, đối với này đó tiểu kê còn có điểm miễn cưỡng, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn là yêu cầu nhân công nuôi nấng, ít nhất cho bọn hắn một ít bột ngô, như vậy tiểu nhân cái đầu cũng ăn không hết nhiều ít, có thể tới có thể chính mình mổ thời điểm, liền không cần lại vì chỉ là trên núi mấy thứ này đều đủ chúng nó ăn. Tiểu cữu toàn bộ đặt ở cái này chuồng gà. Nói là chuồng gà, kỳ thật chính là dùng đầu gỗ vây lên một vòng mà thôi, ở bên trong có một cái mang liệu oa che mưa chắn gió. Hành, ngươi nơi này không gì chồn đi, cũng đừng làm cho những cái đó ra hỏa cấp trộm. Dương Hoài An nói, không có quan hệ, buổi tối đều sẽ vòng lên, đừng nói là chồn, chính là lão thử cũng toàn không đi vào. Quân Dao nói chuyện này nàng ban đầu đương nhiên nghĩ tới, cho nên cũng làm ra cố, đừng nhìn là dùng đầu gỗ vây lên đơn giản như vậy, lại khoảng thời gian đều nắm giữ thực hảo. Này liền hảo, năm trước ngươi mở uy tiểu kê chính là bị ăn vụng vài chỉ thiếu chút nữa không thức điên. Dương Hoài An nói lên việc này, vẫn là nhịn không được cười. Ta nhưng không nghĩ phạm như vậy sai lầm, rốt cuộc nho nhỏ như vậy đáng yêu, nơi nào bỏ được nhìn đến chúng nó bị chồn uy hiếp. Trong khoảng thời gian này, ngươi gì thời điểm có rảnh, làm người đi ta bên kia kéo nho dại mầm đi, đều bắt đầu trường ra tới từng mảnh nhưng bất lão thiếu. Thật sự, ta đây ngày mai khiến cho người đi kéo, muốn chuẩn bị mấy chiếc xe. Rốt cuộc có thể trồng trọt nho dại sao? Nhà ta có một chiếc, ngươi lại tìm hai chiếc xe đi, như vậy qua lại kéo hai chanh, người kia 50 mẫu đất cũng liền không sai biệt lắm, rốt cuộc loại đồ vật này có thể bỏ nơi nơi đều là, loại dày đặc đến lúc đó thu hồi tới cũng là chuyện phiền toái. Kia hành, liền ngày mai ta làm cha ta mang vài người đi nhà ngươi, cảm ơn tiểu cữu. Hành, ta liền ở nhà chờ. Chờ sở hữu gà vịt đều xử lý tốt, Dương Hoài An liền khô xe bò xuống núi, mà Quân Dao còn lại là đi tới lạp xưởng xưởng, nhìn đến kia báo danh lưu lại 20-30 cái bà nương, có tuổi trẻ thức phụ tử, cũng có 30-40 tuổi đã làm bà phụ nhân, tóm lại hiện tại mỗi người trên mặt đều mang theo tò mò cùng mới mẻ. Ở một bên nhìn sổ sách lương toàn nhìn đến Quân Dao tiến vào, đứng dậy cầm vừa đi qua đi, chủ nhân, người đều nhớ cho kỹ tổng cộng 34 người, trong nhà cũng đều hỏi qua, ngày thường ngày mùa chỉ là nấu cơm cũng không dùng bọn họ xuống đất như vậy, đến lúc đó cũng sẽ không sợ nhân thủ không đủ. Tiếp nhận sổ sách, Quân Dao đục lỗ nhìn một chút, người thật đúng là không ít, hơn nữa quen thuộc tên cũng có thể nhìn thấy mấy cái. Các vị thím tẩu tử, nhà ta xưởng chiêu công các ngươi cũng đều báo danh, hôm nay ta liền nói, chúng ta xưởng là từ ngày mai bắt đầu làm việc, đến nỗi tiền công ta muốn một lần nữa nói một chút, kỳ thật rất đơn giản, chỉ là xúc ruột mà thôi, bản thân nói tốt mỗi ngày 30 cái tiền đồng, cái này liền không tính. Ai, vì sao, Quân Dao, ngươi cũng không thể nói lời nói không giữ lời, trong đám người có người không cao hứng nói. Chính là ta nếu không phải nghe nói mỗi ngày 30 cái tiền đồng, ai trở về nơi này. Đừng không phải hù người đi, này lại là mua đất lại là kiến xưởng ao cá, có phải hay không trong tay không có tiền. Quân Dao thâm thúy con người ở mấy cái oán giận bà tử trên mặt đảo qua, nhìn đến các nàng hậm hực nhắm lại miệng, giơ tay đề bút ở sổ sách thượng xẹt qua. Mấy cái oán giận thím tẩu tử các ngươi về đi, Quân Dao ta nơi này miếu tiểu, dùng không dưới các ngươi này mấy tôn đại Phật. Nàng lạnh lùng nói. Nàng bên này lời nói đều không có nói xong đâu, bên kia mấy cái bà tử liền thiếu kiên nhẫn bắt đầu oán giận, nàng tuyệt đối sẽ không thuê loại người này. Quân Dao trong lời nói, nhất thời dẫn bạo một hồi tranh chấp, trong đó một cái bà tử lao ra đám người, chống nạnh đứng ở Quân Dao trước mặt, sắc mặt châm chọc nói, nha thật lớn tính tình, như thế nào, nói ngươi vài câu liền không muốn. Chẳng lẽ chúng ta còn nói sai ngươi không thành? Bắt đầu liền thả ra nói là mỗi ngày 30 cái tiền đồng, hiện giờ đây là làm gì chúng ta đều tới, danh cũng viết ngươi này liền muốn đuổi chúng ta đi. Nói cho ngươi, không như vậy tiện nghi chuyện tốt, chính là chúng ta chính là ném trong nhà tiểu nhị chạy tới, ngươi này nói không cần liền không cần. Vui đùa chúng ta chơi đâu, các ngươi nói xong sao? Bang, một tiếng, mở ra sổ sách bị Quân Dao nhẹ nhàng khép lại, nguyên bản mỉm cười con ngươi giờ phút này đã như phúc hàn băng. Ngươi muốn làm gì? Như thế nào, nói bất quá chúng ta chẳng lẽ còn muốn đánh người không thành? Tôn Vương thì ánh mắt co rúm lại một chút. Ha ha, kỳ thật những lời này hẳn là ta hỏi mới đúng, Vương Đại Tẩu, là ngươi muốn làm gì? Hôm nay chính là nàng xưởng khai trương ngày lành, nàng không nghĩ tới nhân tâm đều là chúc phúc nàng, chính là dám công nhiên tìm phiền toái, này nhưng chính là trực tiếp đụng vào nàng họng súng thượng. Ta muốn làm gì? Tôn Vương thì ánh mắt chợt lóe. Ta có thể muốn làm gì, ta chính là bình dân áo vải, người Quân Dao là ai, chính là ta thuyền thủy thôn đầu một phần, ai chọc đến khởi. Chính là ta vốn định có thể ở chỗ này kiếm ít tiền trợ cấp gia dụng, ai biết cư nhiên là ở hù người. Đứng ở Tôn Vương thị bên người phụ nhân quay đầu lại đối với còn lại người ta nói, hảo chúng ta đều trở về đi, nhân gia cũng không phải là nhận người, đại khái là muốn tìm bạch làm đi. Xác thật. Quân Dao vũ mị cười, sau đó nhìn quét một vòng, nói chính là bạch làm, các ngươi nếu là có ai không vui, hiện tại liền đi, nếu là còn dám có một câu vô nghĩa ta hôm nay khiến cho các nàng đứng tiến vào, bỏ đi ra ngoài. Nói cuối cùng, nàng thanh âm đã rất là lạnh lẽo, tuy rằng khóe miệng tươi cười là như vậy ấm áp. Tôn Vương thị tâm không cấm run rẩy hai hạ, nàng chính là không quên đã từng ở cái này tiểu đệ tử trong tay ăn qua buồn mệt kia một lần, chính là ở nhà nằm vài thiên. Quân Dao mới không phải cái loại này người đâu, các ngươi không muốn liền chính mình đi, đừng ở chỗ này nói bừa. Mã thị giơ cánh tay, hướng về phía cái kia bà tử hô. Ta cũng cảm thấy tẩu tử nói như vậy, liền nhất định thuyết minh Quân Dao không phải ngươi nói cái loại này người. Từ thị cùng Mã thị chị em dâu quan hệ rất là thâm hậu, tự nhiên là đứng ở nàng bên người. Lâm thị cũng hướng về phía người nọ hô, nhị trụ gia, hôm nay là giao nhi ngày lành, người này nếu là không vui liền chạy nhanh trở về, đừng ở chỗ này. Tiết ta liền vui nói, đừng tưởng rằng chúng ta thôn người đều là người mù, quả nhiên là có gì dạng bà liền có gì dạng thức phụ, có phải hay không cũng coi trọng tam phòng ra đồ vật, hiện tại như vậy không biết xấu hổ thượng cột hướng cái này tiểu đệ tử trên người dán, linh tẩu tử ta khuyên ngươi vẫn là kiềm chế điểm đi, nói không chừng nàng này tiền là từ đâu kiếm tới đâu, đừng ô uế ngươi tay. Nhị trụ thức phụ biên nói, biên không ngừng hướng về phía Quân Dao trợn trắng mắt. Quân Dao nghe thế phiên lời nói, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhấc chân hướng về phía nhị trụ thức phụ đi qua. Ta tưởng ta vừa rồi nói qua, nếu ai không nghĩ ở chỗ này thủ công, lại còn vô nghĩa hết bài này đến bài khác, ta khiến cho nàng đứng tiến vào, bỏ đi ra ngoài, xem ra ngươi là cảm thấy ta đang nói mạnh miệng đúng không? Mụ già thúi ta nhìn dễ nói chuyện, trên thực tế. Không chờ nhị trụ thức phụ kia thay đổi sắc mặt có nửa điểm phản ứng, một cái vang dội cái tát liền ở sưởng vang lên, sau đó chính là một trận thống khổ kêu rên, nhị trụ thức phụ đã bị Quân Dao hung hăng đá hướng về phía một bên vách tường, sau đó thật mạnh rơi xuống, thủ đoạn của ta có bao nhiêu tàn nhẫn, các ngươi vĩnh viễn đều không thể biết. Ta, ai ra mà ơi, này đánh người. Lạnh băng ánh mắt khinh phiêu phiêu đảo qua, hiện trường tức khắc lặng ngắt như tờ. Lương Toàn, đem cái này bà tử cho ta ném văng ra. Vỗ vỗ tay, chẳng nếu không có việc gì đi đến một bên ghế dựa ngồi xuống. Là chủ nhân, Lương Toàn mắt xem mũi đi đến nhị trụ thức phụ trước mặt, xách lên nàng xiêm y cổ áo liền đi ra ngoài, đứng ở cửa một phen liền đem kia to mọng thân mình cấp ném đi ra ngoài. Lúc sau Lương Toàn trở lại nhà ở đối một chúng thức phụ nói, không nghe được chúng ta chủ nhân nói sao. Tưởng rời đi sấn hiện tại chạy nhanh đi, lại nói vô nghĩa liền không phải này dễ dàng. Tôn Vương thị chân đều mềm, nàng muốn chạy chính là cảm giác một chút sức lực đều xử không lên, rốt cuộc ở nỗ lực thật lâu lúc sau, mới hoàn toàn nằm liệt ngồi dưới đất. Nàng sợ hãi, vừa rồi này một chân, xem nàng đều phải dọa phá mật, nhị trụ thức phụ chính là đương trường ngất đi rồi, kia một chân nên nhiều lợi hại. Vừa rồi mấy cái loạn phóng xỉu từ bà tử, hiện tại sấn ta tâm tình hảo, chạy nhanh cút cho ta, còn như là đối ta nơi này không hài lòng thím tẩu tử, cũng thỉnh rời bước, ta nơi này là xưởng, là kiếm tiền địa phương, không phải cấp các vị chuyện nhà nhiệt đầu giường đất, còn phải tìm nước trà cùng điểm tâm hầu hạ. Theo phía dưới một trận tất tất tác tác thanh âm, lúc trước mấy cái bà tử hiện tại còn lại là xám xịt đi rồi, trên đường lăng là một câu cũng không dám nói, mà bởi vì Quân Dao chiêu thức ấy, nguyên bản còn ở do dự mấy cái bà tử, cũng là châu đầu ghé tai rời đi. Chờ cuối cùng Quân Dao xem còn lại người đều không có phải rời khỏi tính toán, mà trong đó đặc biệt Lâm thị, Mã thị, Từ thị cùng mặt khác hai ba cái bà tử. Trong đó còn có bình thường có thể cùng xảo nhi ngoạn đến cùng nhau điền con nhóc nương, Mao thị là cái thực thanh tú con dâu từ kia một thân tuyết trắng da thịt một chút đều không giống như là hộ nông dân người ta nữ nhi, nếu không phải kia thô ráp bàn tay to Quân Dao thà rằng tin tưởng nàng là mẫu cái nghèo túng nhà giàu người ta thiên kim tiểu thư. Nhị thẩm, vài vị tẩu tử các ngươi chịu tin tưởng ta, ta thật sự thực cảm tạ. Quân Dao nhìn đứng chung một chỗ nhàn nhã mỉm cười mấy người, cảm kích nói. Lâm thị nhướng mày, này có gì hào cảm tạ, tốt như vậy sự, không cần ra cửa liền có công làm, còn không chậm trễ cấp trong nhà nấu cơm, sao có thể không tới đâu. Chính là đại muội tử, nhưng đừng nói như vậy, người này cùng người cũng không phải toàn bộ đều giống nhau, tội gì vì những người đó sinh khí. Mã thị sảng khoái nói. Quân Dao gật gật đầu, nơi nào là sinh khí, liền điểm này sự tình nàng liền sinh khí, thật đúng là tính tình đại, chỉ là cảm thấy bực bội mà thôi, đối với đủ loại phiền toái nhỏ. Tiếp tục lời nói mới rồi, mỗi ngày 30 cái tiền đồng, này chỉ là ban đầu thả ra đi tiếng gió, kỳ thật ta là nghĩ dựa theo lượng công việc tới định tiền công, như vậy liền tình có người nhanh tay, có người tay chậm, này nhất dạng tiền công, có chút nhân tâm cũng không vui không phải. Đúng rồi, nếu là ta làm so ngươi nhiều rất nhiều, vẫn là giống nhau tiền công ta nhưng không trong lòng không vui sao. Mã thị gật gật đầu. Quả nhiên có Mã thị ở một bên hát đôi, đây là dễ nói chuyện tuy rằng cũng không phải nàng bày mưu đặt kế. cho nên chúng ta liền dựa theo cân lượng tới tính tiền công, ta nơi này không cần các ngươi làm khác, chính là hướng ruột bên trong rót thịt, mỗi một cân một cái tiền đồng, ta đã từng thử qua, nhanh nhất mỗi ngày có thể làm 6-70 cân, chậm một chút cũng tuyệt đối không ngừng 30 cân, nhưng là ban đầu tổng hội là chậm một chút, bất quá không dùng được mấy ngày, các ngươi khẳng định sẽ càng ngày càng thuần thục, như vậy các ngươi làm càng nhiều, kiếm cũng liền càng nhiều, cho dù là mỗi ngày 100 cân, ta cũng là vui. Chính là hiện đại lương sản phẩm tuyệt đối nhân tính hóa quản lý lý niệm. Thật sự, Mã Thị đôi mắt thức khắc chừng lớn, có thể kiếm nhiều như vậy. Đúng vậy, ngay cả ta nương làm vài lần lúc sau, mỗi ngày còn có thể trang 50 cân đâu, chẳng lẽ vài vị tẩu tử thím còn tự nhận làm việc so ra kém ta nương. Quân Dao cười nói, này nhưng nói không tốt, tam thẩm tử chính là cái có khả năng, bất quá ta tự nhiên so ra kém tam thẩm tử, nhưng là làm mấy ngày, 40-50 cân vẫn là có thể. Từ Thị Nhu Nhu cười nói, nếu là thật sự như vậy, ta không phải so ta lão nhân kiếm nhiều. Này trong một cái bà tử cười nói, còn không phải sao, cái này tiểu nhị thật đúng là không tồi, ta liền thử xem. Ta cũng cảm thấy khá tốt, kia nhị trụ thức phụ thật đúng là nóng nảy, cũng không nghe người đem nói cho hết lời. Ai nói không phải đâu, cùng nàng thức phụ chính là không thiếu cãi nhau, liền kia tính tình thức phụ đều không quen nhìn. Nàng nơi đó là nóng nảy, mình chính là tới tìm Giao Nhi phiền toái, nàng ngày thường chính là cùng Vương Thị đi gần nhất, hai người ở bên nhau nhưng không thiếu nói thầm người khác sự. Tuy rằng có mười mấy, chính là dư lại như cũ có 21 cá nhân, này đối với trước mắt sinh sản yêu cầu, hẳn là dư giả, chờ sau lại thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc, cùng lắm thì lại nhận người, rốt cuộc sinh sản số lượng còn muốn xem thịt heo số lượng không phải. Hảo, nếu các vị thím tẩu tử cũng chưa ý kiến, như vậy hôm nay chúng ta liền đi về trước, chờ sáng mai ăn qua cơm sáng lại qua đây, chúng ta buổi sáng 2 cái canh giờ, buổi chiều 2 cái canh giờ, tối nay sớm một chút cũng không gì. Quân Dao nói, kia hành, kia ta buổi sáng liền sớm một chút tới. Ta cũng là, kia ta liền đi về trước, bất quá kia lạp xưởng sao lộng. Cái này không có việc gì, ngày mai sẽ tự có người tới giáo các ngươi, rất đơn giản. Quân Dao nói, sau đó mới cười tủm tỉm nhìn theo bọn họ rời đi. Đãi xưởng an tĩnh lại, Quân Dao đối Lương Toàn nói, Lương thúc, này xưởng mỗi ngày tiền bạc kết toán liền giao cho ngươi, một tháng cho ta xem một lần, mặt khác nếu là nơi khác tiểu lầu tới lấy hóa, ngươi liền dựa theo bọn họ lộ trình xa gần thích hợp châm trước, thật sự là quyết định không xuống dưới, liền tìm ta nói, mặt khác Lưu Thẩm tử sáng mai hối lại đây, bên trong lạp xưởng trông coi khiến cho nàng làm, cái này xưởng về sau sẽ là nhà chúng ta quan trọng nhất hạng nhất thu vào, cần phải sửa sang lại cẩn thận. Yên tâm đi chủ nhân, liền như vậy ăn ngon lạp xưởng, bảo đảm bên ngoài người đều sẽ thích, ta vẫn là độc nhất phân không phải, không hảo lão nô đều không tin. Hắn trong khoảng thời gian này ở Quân gia chính là ăn không ít, tuy rằng đối với thức ăn mặt trên hắn trong lòng có so đo, nhưng là ai làm Kha bà tử cùng Lưu nương tử tay nghề hảo, chẳng sợ chính là cải trắng cũng ăn ngon, nhưng cũng chính là bởi vì cải trắng bên trong cũng sẽ có thịt, kia hương vị tự nhiên là phá lệ ăn ngon. Này ăn ngon tự nhiên làm khởi sống tới, liền sẽ đặc biệt có lực, tâm tình cũng liền hảo. Quân Dao cười khẽ, vậy mượn Lương thúc cát ngôn. Không dám, chủ nhân hảo, lão nô tự nhiên liền hảo. Đây là hắn vì nô kinh nghiệm, bán mình vì nô, này chủ nhân một khi xong rồi, bọn họ há có thể chỉ lo thân mình. Cùng ngày giữa trưa, Quân Dao ra chính phòng chính là rất náo nhiệt, Dương lão gia từ dơ chăn cùng chính mình con rể uống chính là sắc mặt phiếm hồng, kia tiếng cười liền từ đầu đến cuối không có đình quá. Mợ, ngươi thật sự không tới? Quân Dao hỏi, lúc trước không phải nói tốt xưởng xây lên tới khiến cho nàng tới hỗ trợ làm quản sự sao, ai biết Đỗ Thị lại cự tuyệt. Không tới, hiện giờ trong nhà tuy rằng không giàu có, chính là cũng ăn được no ăn mặc ấm, mợ ta còn là ở nhà chiếu cố ngươi ông ngoại bà ngoại liền hảo. Dương gia liền nàng như vậy một cái tức phụ tuy rằng có đôi khi cũng cô đơn hoảng, bất quá đúng là bởi vì một cái cha mẹ chồng đối nàng mới phá lệ hảo, cái này làm cho nàng cảm thấy thực thỏa mãn. Kia Mộng Ni đâu, muốn tới đại tỷ trong nhà sao? Quân Dao hỏi bên cạnh Dương Mộng Ni, hiện giờ nàng có thể là tâm tình thoải mái, thân mình tuy rằng vẫn là tinh tế, lại so với trước kia hồng nhuận rất nhiều, thoạt nhìn rất là tu mỹ. Dương Mộng Ni trộm nhìn thoáng qua Đỗ Thị, thấy nàng không có bất luận cái gì không vui, này trong lòng cũng ở do dự, nghĩ đến chính là lại thường ở nhà bồi cha mẹ. Đại tỷ ta còn là ở nhà đi, cuối cùng vẫn là quyết định không tới. Vì sao? Mợ không cho ngươi tới, vẫn là cữu cữu không cho. Quân Dao khó hiểu, còn không phải là tới nhà nàng ở sao, sao liền một bộ nhập ổ sói bộ dáng. Không phải, chỉ là Mộng Ni thân thể không lắm hảo, tới cũng giúp không đến đại tỷ vội, chỉ là thêm phiền thôi. Nàng tuy rằng thân thể đánh hảo, nhưng là lại cũng không thể quá nhiều bận rộn, nếu không ngực vẫn là sẽ nghẹn đến mức khó chịu. Người cái này tiểu nha đầu có thể có gì loạn cấp thì thêm đến, lại loạn còn có thể loạn quá ngươi tiểu cháu ngoại trai. Liền cái này tiểu nha đầu mới là thật thật cho ngươi tỷ ta thêm phiền đâu. Quân Dao dương mắt nhìn đang ở Đông Mai chiếu cố hạ ăn cơm tiểu nha đầu, hôm nay giữa trưa có thịt gà, mà cái này nha đầu phá lệ thích ăn đùi gà, nhìn xem kia tay, Đông Mai đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Trước kia tuy rằng cũng sẽ ngẫu nhiên làm dơ quần áo, cũng may lại không có gì dầu mỡ, hiện giờ trong nhà cơ hồ mỗi ngày thịt cá, cái này tiểu nha đầu chính là từ từ mượt mà, hiện giờ kia trương khuôn mặt nhỏ sớm đã không thấy khô vàng, hoàn toàn chính là một viên thục thấu quả táo. Ninh Tử Thần cũng không có ra tới dùng cơm, mà là cùng Vô Ưu cùng với Tống Thanh Trần tụ ở Vô Ưu nhà ở. Bởi vì hôm nay trong nhà tới khách nhân, cho nên Quân Dao khiến cho Lưu Sơn buổi sáng đi trấn trên thông báo Tống Thanh Trần một tiếng, thuận tiện cũng thỉnh hắn lại đây ăn bữa cơm. Ai biết Tống Thanh Trần nhìn như một bộ thế ngoại ẩn tu giống nhau nhân vật, nghe được có ăn ngon, hai lời chưa nói liền thượng Lưu Sơn xe ngựa đi theo tới. Đường ở Vô Ưu phòng nhìn đến Ninh Tử Thần thời điểm, Tống Thanh Trần chính là chấn động, tuy rằng làm quan là lúc đã từng gặp qua 5-6 tuổi Ninh Tử Thần một lần, nhưng là hiện giờ tái kiến, như cũ làm hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đơn giản là hắn tướng mạo, trừ bỏ đôi mắt cùng đương kim hoàng thượng giống nhau như đúc, đặc biệt là cặp mắt kia càng là rất giống đã từng thái hậu nương nương. Nga, nguyên lai ngươi chính là cái kia Hàn Linh viện đại học sĩ, không nghĩ tới cư nhiên ẩn cư ở chỗ này, còn làm ta Đường đệ thụ nghiệp ân sư. Ninh Tử Thần chừng lớn đôi mắt nhìn Tống Thanh Trần, đối người này rất có hảo cảm, này khí chất tấm tắc nơi nào như là một cái phàm phu tục tử. Đường đệ, Tống Thanh Trần táp lưỡi, Đường đệ, hắn cái này học sinh thật là cẩn thân vương nhi tử. Ninh Tử Thần xem hắn bộ dáng giật mình, đáy mắt hiện lên một mặt rào hoạt, đúng vậy, chẳng lẽ Tống tiên sinh cảm thấy không giống? Không, giống, rất giống. Tống Thanh Trần lắc đầu, tuổi trẻ khi cẩn thân vương hắn gặp qua, cùng chính mình cái này học sinh đó là 8-9 phân giống. Chỉ là lại bởi vì Cẩn Vương tính cách cùng danh vọng, làm hắn lần nữa ở trong lòng phủ nhận, tổng cảm thấy Cẩn Vương là cái loại này tiên nhi giống nhau nhân vật, như thế nào có thể có nhi tử, mà nghĩ đến hắn cùng nữ tử. Tống Thanh Trần trong lòng liền một trận biệt nữ, vô pháp tưởng tượng. Đúng không, ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền cảm thấy rất giống, tuy rằng hiện giờ thoạt nhìn có chút chênh lệch. Ninh Tử Thần hướng về phía Tống Thanh Trần chớp chớp mắt, Tống tiên sinh cần phải nhiều hơn chiếu cố. Đây là tự nhiên. Đứa nhỏ này ngộ tính cực cao, rất nhiều đồ vật đều sẽ một điểm liền thấu, hơn nữa có không rõ cũng sẽ không ra vẻ cao thâm, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không thích, thậm chí còn có điểm hối hận lúc trước nói không cho hắn tham gia khoa cử sự tình. Hiện giờ xem ra cũng không có bất luận cái gì chướng ngại, phụ thân hắn bản thân liền một người dưới, trăm triệu người phía trên, liền tính là không cần tham gia khoa cử, muốn vào ở triều đình, cũng là dễ như trở bàn tay, hơn nữa cái này một người dưới một người, còn chờ thương thảo, rốt cuộc đương kim hoàng đế tuy rằng bình thường, chính là đối đãi Cẩn Vương kia nhưng tuyệt đối là huynh đệ tình thâm. Ninh thiếu gia, không biết về sau Ninh gia gia chủ là ai? Những lời này Tống Thanh Trần không thể không hỏi, hắn nhìn như đạm bạc vô tâm con đường làm quan, chính là lại đối thiên khải quốc tình thế, rất là quan tâm, rốt cuộc thiên hạ hưng vong, thất phu có trách. Ninh Tử Thần cấp Vô Ưu gắp một khối thịt gà, sau đó giơ tay làm bên cạnh Cảnh Hoành thêm một chén canh, múc một muỗng, đặt ở trong miệng tinh tế dư vị, không cấm nheo lại đôi mắt cảm thấy mỹ mãn, đây là hoàng thẩm tay nghề tuyệt đối không sai được. Tự nhiên là năng giả cư chi, như thế đơn giản vấn đề Tống tiên sinh hẳn là nhìn thấu mới là. Ninh Tử Thần cười như không cười nhìn mắt Tống Thanh Trần. Tống Thanh Trần sắc mặt cứng đờ, sau đó liền có điểm kích động, đơn giản là câu kia, năng giả cư chi. Nếu là bị người có tâm nghe được tất nhiên sẽ khiến cho cực đại oanh động. Cái này tiểu điện hạ quả nhiên là không đơn giản, xem ra hắn đối với cái kia vị trí là nhất định phải được, mà hiện giờ có thể nhìn đến hắn xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn có thể cùng chính mình học sinh xưng huynh gọi đệ, lại nghĩ đến Vô Ưu thân phận, Tống Thanh Trần trong lòng không cấm có điểm ngo ngoe dục dịch, này có phải hay không thuyết minh cái kia thiên thần giống nhau vương gia là đứng ở ngũ điện hạ bên người. Thiếu gia nói chính là lão phu ngu dốt. Vô Ưu ngẩng đầu nhìn chính mình lão sư, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Ninh Tử Thần trên mặt, cười hỏi, Đường ca, xem ra nhà ngươi thật sự rất lợi hại, cư nhiên liền ai làm gia chủ ta lão sư đều quan tâm, kia Đường ca có thể nói cho ta cha là cái bộ dáng gì người sao. Ninh Tử Thần nghe xong, kia khóe miệng tươi cười chính là nháy mắt liền liệt lớn. Cha ngươi kia chính là toàn bộ thiên hạ người lợi hại nhất, nói cách khác thiên hạ vô địch, không người có thể địch, tóm lại chính ngươi tưởng đi, như vậy cha chính là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, khiến cho ngươi quán thượng, ngươi nói ngươi vận khí tốt không tốt. Ân, hảo, Vô Ưu nghe xong, muộn thanh muộn khí gật gật đầu, theo sau đôi mắt nhỏ ảm đạm đi xuống, lặng im không nói, cúi đầu bái cơm. Ninh Tử Thần giận, ta đều nói cha ngươi như vậy hảo, ngươi sao còn không muốn? Là không tin ngươi cái này đường ca nói, vẫn là khác có ý thứ gì? Như thế nào không cao hứng? Chúng ta huynh đệ còn có gì không thể nói? Ngươi như vậy nghẹn không nói, là tưởng nghẹn chết ta sao, là ý thứ này đi? Cũng không phải. Tiểu Gia Hỏa lắc đầu, theo sau ngẩng đầu nhìn Ninh Tử Thần, kia đôi mắt nhỏ, mất mát làm Ninh Tử Thần đều cảm thấy khó chịu. Chỉ là mẫu thân nói, cha ta đã chết, vừa rồi nghe đường ca nói, ta cha như vậy hảo, ta này trong lòng nghẹn muốn chết. Phốc, hai tiếng cười sặc sụa thanh, làm đứng ở bên cạnh Cảnh Hoành đều thiếu chút nữa không đứng được. Ngươi nói cái gì, cha ngươi đã chết, nói cho ngươi. Ninh Tử Thần giận, quả thực là thật quá đáng, ai như vậy to gan lớn mật cư nhiên dám chú hắn yêu nhất hoàng thúc đoàn mệnh, thật thật là nên chu chín tộc. Đều nói là nương nói. Vô Ưu đô miệng, nguyên lai hắn cha như vậy lợi hại, làm đường huynh đến nay lại nói tiếp đều như vậy sùng bái, nếu là tồn tại, nên thật tốt. Phóng, đừng nói bậy, cha ngươi còn sống. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền mắng hoàng thẩm, này bị hoàng thẩm biết, hắn tuyệt đối là ăn không hết gói đem đi. Tồn tại. Vô Ưu đôi mắt thức khắc sáng, thật vậy chăng? Hắn ở nơi đó, trông như thế nào, có phải hay không cùng Vô Ưu lớn lên rất giống? Bởi vì Vô Ưu không nghĩ nương, cho nên là giống cha đi. Có phải hay không a đường ca? Ngô, ngô, ngô, liên tiếp vấn đề, Trình Ninh Tử Thần cũng không biết trước nói cái nào, chỉ phải duỗi tay bưng kín hắn miệng. Một đám hỏi, nhiều như vậy, ai nhớ rõ trụ? Liếc đường đệ liếc mắt một cái, Ninh Tử Thần lúc này mới buông ra tay. Còn nói đâu, khẳng định là không biết sao đắc tội ngươi nương mới nói cho ngươi, cha ngươi đã chết, bất quá đường ca có thể vỗ bộ ngực nói cho ngươi, ngươi cha còn sống, nghe rõ. Hảo đi, Ninh Tử Thần tiểu bằng hữu tuyệt đối là chân tướng. Ân ân ân, Vô Ưu dùng sức gật đầu, kia đôi mắt nhỏ bên trong kích động, đều phải Ninh gia thủy tới, kia đường ca cha ta ở nơi nào. Tuy rằng hắn có thể xem nhẹ người khác kêu hắn, dã loại chính là trong lòng khó chịu chỉ có chính hắn biết. Cái này còn không thể nói cho ngươi, cha ngươi hiện tại có việc trong người, chờ sự tình kết thúc, hắn khẳng định sẽ trở về tìm các ngươi. Ninh Tử Thần trong lòng thực minh bạch, hiện tại còn không phải nói ra sự tình. Nếu không không biết này hai cái tiểu gia hỏa có thể hay không giấu được, rốt cuộc hiện tại hoàng thúc tới Giang Yển thành giám sát mỏ than, trong kinh kia mấy cái hoàng huynh chính là đều biết đến, hiện tại không dám thị, một là bản lĩnh không đủ, nhị là cung yến lúc sau phụ hoàng mỗi ngày thượng triều, bọn họ ứng phó có điểm cố hết sức, bất quá vạn nhất đã biết bọn họ mẫu thử tồn tại thế tất sẽ trở thành hoàng thúc nhược điểm. Thật vậy chăng, không có thất vọng, chỉ có tràn đầy chờ mong. Đương nhiên là thật sự, đường ca như thế nào sẽ lừa ngươi. Ngươi chính là hoàng thúc hài tử, về sau nếu là hắn làm đế vương, chắc chắn làm cho bọn họ hai cái cả đời Vô Ưu, báo đáp hoàng thúc đối hắn quan ái cùng tài bồi. Ân, ta tin tưởng đường ca là sẽ không gạt ta. Vô Ưu lóe mắt to nói. Kỳ thật hắn là thực thích cái này đường ca, thậm chí có một chút sùng bái, võ công so với hắn cao, học vấn so với hắn hảo, lớn lên cũng so với hắn cao, hơn nữa tự viết cũng so với hắn đẹp. Tuy rằng hắn an ủi chính mình, chờ về sau hắn trưởng thành, khẳng định cũng sẽ làm được cùng hắn giống nhau, nhưng là hiện tại không phải không lớn lên sao, về sau sự tình ai biết được, tóm lại hắn sẽ nỗ lực làm được cùng đường ca giống nhau hảo. Gần nhất hắn võ công cũng có tiến bộ, tuy rằng khinh công còn làm không được cái gì thủy thượng phiêu, nhưng là lại có thể nhẹ nhàng lẻn đến nóc nhà. Trúc Ảnh nói như vậy đoạn thời gian, liền có như vậy tiến bộ, là rất lợi hại, nhưng là hắn không hài lòng, đơn giản là đường ca khinh công so với hắn lợi hại nhiều. Cho nên, nếu đường ca lợi hại như vậy, hơn nữa phụ thân hắn cũng là như vậy lợi hại một người, hắn Vô Ưu sao có thể là hời hợt hạng người, định cũng muốn giành được chính mình thanh danh, làm phụ thân biết con hắn cũng là cái lợi hại. Nhìn cúi đầu lùa cơm, khóe miệng cong lên Vô Ưu, Ninh Tử Thần trong lòng ấm áp. Tổng cảm thấy cái này tiểu đường đệ thật sự thực hảo, hắn thực thích. Đương nhiên, cũng siêu cấp thích tiểu đường muội, chính là hoàng thẩm đáp ứng hắn cái kia thỉnh cầu thì tốt rồi. Đau đầu, chương 67, thu hoạch. Buổi chiều cơm nước xong không nhiều liền, Dương thị người một nhà liền đi trở về, mà Mộng Nhi còn lại là bị Quân Giao lưu lại nơi này qua đêm, dù sao ngày mai quân chính dân đám người cũng sẽ đi Dương Trang một chuyến, đến lúc đó lại đem Mộng Nhi mang trở về liền có thể. Này một buổi chiều quân người nhà liền không có một khắc nhàn rỗi, mọi người đều ở nhà thiết thịt, mà Quân Giao cũng là làm Lưu Sơn đi trấn trên Phúc Vận Tửu Lầu, làm Tào trưởng quầy hỗ trợ ở trấn trên thu hoạch heo, đến nỗi giết heo việc còn lại là tìm mấy cái đồ tể, mỗi người mỗi sát một đầu heo sẽ cho 50 cái tiền đồng, đây cũng là thực có lời, phải biết rằng có khả năng, mỗi ngày có thể sát 10 đầu tả hữu. Về lạp xưởng phối liệu, ở quân gia cũng chỉ có Lưu Thẩm Tử biết, cho nên chờ vài người đem thịt thiết hảo lúc sau đều sẽ chứa đầy một cái bồn làm Lưu nương tử đi xứng hảo gia vị phóng lên, này chỉ là ngày đầu tiên, chờ đến ngày mai sở hữu bà tử đều tới bắt đầu làm việc liền có thể chuyên môn tìm ra mấy cái bà tử thiết thịt. Mao Đại Phi là thuyền thủy thôn nổi tiếng nhất đồ tể, mà hắn cũng nhận thức mấy cái tay nghề không tồi, cho nên nhưng phàm là quân giao trong nhà có thành heo, bọn họ cũng đều bao chỉ là lột da mà thôi, lại đem mỡ béo dịch ra tới, đem thịt cắt thành mỗi khối 10 cân 8 cân liền có thể, như vậy sự tình đơn giản là có thể kiếm được 50 cái tiền đồng, hoàn toàn là thực có lời mua bán. Ban đêm quân giao rửa mặt xong, đang ngồi ở trong phòng thanh toán chứng mục, gần nhất lại là một bút phí tổn, kiến phòng ốc từ trên xuống dưới liền hoa gần trăm lượng, tuy rằng trong tay còn có rất nhiều, lại cũng tưởng chờ mấy ngày thịt khô xưởng tiến vào quỹ đạo lúc sau, liền bắt đầu mua sắm đồng ruộng. Hiện tại đầu xuân, rất nhiều người đều bắt đầu trồng trọt xới đất, mà nhà nàng còn chỉ có 10 mẫu đất, này xa xa không đủ, lại nói kiều thúc tay nghề thật là không tồi, vừa thấy chính là kia nhiều ít năm kinh nghiệm lão nhà cái kỹ năng, quân chính dân nhìn chính là đại gia tán thưởng. Cuối cùng còn muốn thác Dương lão gia tử hỗ trợ mua mấy chiếc xe bò chờ trong nhà mà nhiều, luôn là không thể thiếu nghiêu, lão gia tử tuổi trẻ khi chính là vào Nam ra Bắc nhận thức người không ít, này trong liền có bán gia súc vừa lúc. Mua ruộng tốt đương nhiên liền phải thuê đứa ở, này lại là một bút phí tổn, đương nhiên cũng là cần thiết, nếu không như vậy nhiều mà như thế nào có thể loại lại đây, đương nhiên cũng muốn thuê một ít bà nương, nàng còn nghĩ khai một khối rất lớn đất trồng rau đâu, đến lúc đó liền yêu cầu cẩn thận điểm bà nương tới chiếu cố. Rất bận, Ninh Nguyệt Cần đi vào tới, hắn hai ngày này không có tới, đơn giản là nữ nhân này nói rất bận, buổi tối đừng tới quấy rầy nàng. Mới vừa vội xong, người ăn qua cơm chiều. Quân Dao nghe thấy thanh âm, quay đầu lại nhìn hắn một bộ màu đen áo gấm, đứng ở trước cửa. Ân, tuy rằng vẫn là cảm thấy tay nghề của nàng tương đối hảo, nhưng là hắn cũng không kén ăn. Làm đi, ta cho ngươi pha ly trà. Quân Dao đứng lên đi đến một bên, sau đó đi gian ngoài lò sưởi lên rồi ấm nước pha thượng trà nóng, lúc này mới trở về ngồi xuống. Mệt sao, cả ngày từ Trúc Ảnh trong miệng nghe được nàng vội xoay quanh, hơn nữa nhìn đến nàng gần nhất cũng xác thật có điểm gầy. Ân, hữu khí vô lực gật gật đầu, sau đó nằm nghiêng ở giường nệm thượng, nửa híp mắt nhìn nhàn nhã ngồi ở đối diện ghế trên nam nhân, liền châm trà động tác đều dường như một bức họa giống nhau, người nam nhân này thật đúng là đẹp quá mức, vội quá trong khoảng thời gian này thì tốt rồi, hiện tại không rời đi ta mà thôi. Có cái gì không rời đi, nếu nhân thủ không đủ, liền lại mua một ít, nếu là có việc yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Hắn Ninh Nguyệt Cần nữ nhân như thế nào có thể như thế làm lụng vất vả. Nhân thủ xác thật không đủ, còn nghĩ mấy ngày nay chờ sự tình nhẹ nhàng một chút liền mua chút ruộng tốt đâu, này đứa ở luôn là yêu cầu. Không tốt, không nói mệt còn có thể, này tưởng tượng thật đúng là cảm thấy toàn thân đều dường như tan giá giống nhau. Đứa ở sự tình giao cho ta, ta sẽ làm người cho ngươi làm tốt, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng quá mệt. Nhìn đến nàng mệt mỏi thần sắc, Ninh Nguyệt Cần Liêu Bảo đứng dậy đi lên, khom lưng đem nàng bế lên tới, đi đến mép giường phóng tới bên trong, sau đó không ngoài ý muốn liền thấy được nàng đáng yêu động tác nhỏ. Thông qua trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên ngủ lại, Ninh Nguyệt Cần phát hiện nữ nhân này có cái thật không tốt thói quen, đó chính là ngủ thời điểm thói quen ở giữa hai chân kẹp một thứ, có thể là chăn, có thể là gối đầu, cùng có thể là hắn đùi, tóm lại không kẹp nói, nữ nhân này có thể ngủ lăn qua lộn lại. Nhìn xoay người hướng về phía bên trong, nhấc chân câu lấy một cái chăn kẹp lấy Quân Dao, Ninh Nguyệt Cần chỉ phải bất đắc dĩ thở dài, này nơi nào là cái gì tiểu thư khuê các, vừa thấy chính là cái dã nha đầu, nữ nhân kia ra ngủ sẽ như thế chướng tai gai mắt. Phải Ninh Nguyệt Cần chuẩn bị thoát y lên giường thời điểm, nghe được bên ngoài có người ở đi lại, sau đó hắn lông mày ninh lên. Đặt ở quần áo nút bọc thượng tay thu hồi, xoay người kéo ra môn đi ra ngoài. Như vậy vãn không ngủ được, lại đây làm cái gì? Hắn nhìn lén lút Ninh Tử Thần, nhướng mày hỏi. Ai ra, hoàng thúc ngươi làm ta sợ muốn chết. Nhìn đến Ninh Nguyệt Cần, Ninh Tử Thần vỗ ngực thở phì phò. Làm cái gì, hiện tại đã là nửa đêm, hắn thời gian này còn chạy ra làm cái gì. Ta tới xem đường muội mà thôi. Hắn mới sẽ không nói là địa vị khôi hoàng thúc cùng hoàng thẩm sự tình đâu, nếu không phi rớt tầng ra không thể. Nhưng là nói đến xem xảo nhi, Ninh Nguyệt Cần liền không cho hắn rớt tầng ra. Yêu nhã mắt phượng nhàn nhạt nheo lại một cái nhíp người đậu cung, nhìn toát ra mồ hôi lạnh Ninh Nguyệt Cần, Ninh Tử Thần này thiếu chút nữa không ngao, một tiếng kêu ra tiếng. Cái kia, hắc hắc hắc hoàng thúc kỳ thật cũng không gì sự, chính là cảm thấy đêm nay ánh trăng thực hảo, hắc hắc hắc hắc hắc kia gì chất nhi trở về ngủ ta lóe. Nói xong, thúc giục toàn thân nội lực liều mạng trốn trở về toàn viên. Nhìn kia mặt chật vật thân ảnh, Ninh Nguyệt Cần bất đắc dĩ lắc đầu, cái này tiểu tử thúi, định là gần nhất hắn mỗi ra tiếng, phải tiến thêm thước, hắn cho rằng hắn không biết cái kia tiểu tử trong lòng suy nghĩ cái gì. Hừ, hắn cái đuôi hướng nơi nào dẫu, hắn liền biết hắn hướng nơi nào bay, cũng không nhìn xem là ai dạy dưỡng ra tới. Xem hắn nữ nhi, hắn rốt cuộc có biết hay không hắn nữ nhi năm nay bao lớn. Thật là thiếu tấu. Trở lại trong phòng, lúc này mới giơ tay bỏ đi áo ngoài, sau đó ăn mặc nội y nằm đảo trên giường, đem cái kia xúc ở bên trong tiểu nữ nhân một tay vứt lại đây, nháy mắt nàng liền vứt bỏ chăn, trực tiếp đem hắn chân kẹp lên tới, sau đó xúc ở trong lòng ngực hắn, thanh thiền hô hấp. Giơ tay hướng về phía sau vung lên, ánh đèn tắt trong nhà lâm vào yên tĩnh. Ngày kế Quân Dao ngủ thực thỏa mãn tỉnh lại, cảm giác toàn thân có dùng không xong sức lực. Kỳ thật nàng không biết chính là, mỗi ngày buổi tối Ninh Nguyệt Cần tổng hội dùng nội lực cho nàng xua tan trong cơ thể mệt nhọc. Rửa mặt chải đầu xong lúc sau, nàng đi toàn viện, liền nhìn đến Vô Ưu cùng Ninh Tử Thần đang ở luyện quyền, nho nhỏ thân mình ở ánh sáng mặt trời hạ có nề nếp, rất là làm người phấn chấn. Nương, sớm, a di sớm, các ngươi hai cái sớm, luyện xong quyền liền tiến vào ăn cơm sáng đi. Hảo. Thượng phòng, Sảo Nhi chính rúc vào Mộng Nhi trong lòng ngực, hai người không biết đang nói gì, bất quá trên mặt đều mang theo mỉm cười ngọt ngào. Đại tỷ, lên, Mộng Nhi nhìn đến Quân Dao tiến vào, liền cười hỏi. Mẫu thân, hôm nay Sảo Nhi khởi so mẫu thân muốn sớm. Tiểu nha đầu vội huy xuống tay, hướng về phía Quân Dao tranh công. Kỳ thật Quân Dao cũng buồn bực, hôm nay giống như nàng là khởi nhất vãn một cái, nàng cũng không có lời biếng. Đúng vậy, Sảo Nhi nhất cần lao. Quân Dao hướng nàng cười, Mộng Nhi buổi tối ngủ hảo không? Ân, sao có thể không tốt nhưng thoải mái. Dương Mộng Nhi cười gật gật đầu. Xem ngươi khí sắc không tồi, trong khoảng thời gian này xem ra mợ là chú ý ngươi ẩm thực thế nào, có phải hay không thoải mái nhiều. Đúng rồi, này một tháng đều không có phát bệnh, mẫu thân cùng gia nãi đều thật cao hứng. Mộng Nhi hưng phấn nói. Này liền hảo, về sau mỗi cách một đoạn thời gian đều tới tỷ nơi này ở vài ngày, tỷ cho ngươi làm điểm dược thiện bổ bổ. Bởi vì dược thiện cũng là yêu cầu mua thuốc, mà đối với Dương gia người tới nói đây cũng là một bút không nhỏ phí tổn, hơn nữa ngao chế dược thiện hòa hậu rất là tạm chấp nhận cho nên Quân Dao vẫn là quyết định tự mình cho nàng làm. Ân ta đã biết, lúc sau chờ hai cái nam hài tử luyện xong quyền, rửa mặt xong, người một nhà lúc này mới bắt đầu ăn cơm sáng. Cơm sáng qua đi, Quân Chính Dân liền cùng Kiều Thúc Phóc dáng giá một chiếc xe bò, sau đó mang theo Dương Mộng Ni cùng Dương Thị chuẩn bị một ít lễ vật đi Dương Trang. A di ta ở nhà cũng không có việc gì, hôm nay liền cùng đường đệ cùng đi tiệm sách. Ninh Tử Thần cùng Quân Dao nói. Quân Dao nghĩ đứa nhỏ này ở nhà dù sao cũng không có việc gì làm, hơn nữa đi lúc sau cũng có thể cùng nhi tử cùng nhau học tập, cũng liền gật đầu đáp ứng rồi. Lúc sau hai người lên xe ngựa, Lưu Sơn cũng theo sau ra cửa. Chủ nhân, đều đã trang hảo. Ngoài cửa, Lương Toàn đi đến. Quân Dao đối Lưu Nương Tử nói. Lưu Thẩm, từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền ở xưởng nhìn những cái đó bà tử đi, trong nhà phòng bếp có Kha Thím là được. Ai, đã biết chủ nhân. Lưu Nương Tử gật đầu nói, năm trước liền nghe chủ nhân nói, muốn cho nàng ở xưởng quản, loại chuyện này nàng tự nhiên là nguyện ý, dù sao đều không tính rất mệt, chỉ là mỗi ngày cấp thịt heo phối hợp gia vị, lúc sau khiến cho những cái đó bà tử rót tiến heo ruột liền có thể. Lương Toàn đã đem ngày hôm qua ướp tốt thịt dọn thượng xe ba gác, lúc sau khiến cho hắn đẩy, chính mình còn lại là cùng Lưu Nương Tử cùng nhau hướng phía sau Tiểu Ngô Sơn xưởng thượng chạy đến. Chờ đi vào xưởng, liền nhìn đến trước cửa đã đợi không ít người, xem đạo Quân Dao tới, vội cười chào hỏi. Ngươi chính là tới, lại không tới chúng ta liền phải đi nhà ngươi kêu ngươi. Quân Dao cười nói, các ngươi nhưng thật ra thật sớm, nhà ta mới phóng ăn xong cơm sáng. Này không phải có thể kiếm tiền đồng sao, cho nên a bọn ta liền khởi so ngày thường sớm rất nhiều, nhà ta lão nhân vừa nghe một ngày nói không chừng có thể kiếm thượng 5 đến 60 cái tiền đồng, hôm nay cư nhiên còn giúp ta nhóm lửa chính là hiếm lạ. Này trong một cái bà tử cười nói. Sau đó bên cạnh một cái rất là phúc hậu phụ nhân trêu ghẹo nói, ai ra, Mãn Quý Thím, Mãn Quý Thúc có phải hay không muốn cưới nhị thẩm tử, mới như vậy cần mẫn. Người cái này tiểu lưu manh, sao nói bậy ta đánh sưng người kia há mồm. Mãn Quý bà nương cũng không thấy được sinh khí, thực rõ ràng là cùng người nọ rất quen thuộc. Chính là Linh tẩu tử, nhưng đừng nói bậy, toàn bộ thôn ai không biết Mãn Quý thúc chính là sợ thím sợ lợi hại. Hắc ngươi này tiểu đệ tử, liền ngươi biết đến nhiều. Ha ha ha, một đám bà nương tức phụ tử tiếng cười tức khắc tràn ngập cả tòa Tiểu Ngô Sơn, ngay cả bên cạnh kia gà con ríu rít thanh đều cấp áp xuống đi. Hảo, các vị thím tẩu tử nhóm, đây là nhà ta Lưu gia nương tử, các ngươi ngày thường liền kêu nàng Lưu nương tử đi, đến nỗi ngày hôm qua nói như thế nào làm lạp xưởng, khiến cho Lưu nương tử giáo các ngươi, đương nhiên còn có thịt thịt, chúng ta những người này phân hai bát, hôm nay làm lạp xưởng, ngày mai liền thịt thịt, tiền công tuyệt đối sẽ không bạc đãi của các ngươi, nhưng là ta duy nhất yêu cầu một chút chính là ở xưởng cần thiết muốn bảo trì sạch sẽ, rốt cuộc chúng ta này làm thức ăn, không sạch sẽ vạn nhất ăn hỏng rồi bụng, đây là cấp chúng ta tạp chiêu bài không phải. Ân, ngươi sao nói chúng ta liền sao làm. Mã thị nói, hảo, Lương Túc đem chúng ta chuẩn bị xiêm y lấy ra tới. Ai, Lương Toàn vội từ trên xe gỡ xuống một cái tay nải, sau đó phóng tới Quân Dao bên cạnh trên bàn. Quân Dao mở ra lúc sau, liền nhìn đến màu trắng tạp dề, màu trắng khăn trùm đầu còn có bao tay. Đây là chúng ta quần áo lao động tiến vào xưởng thời điểm mặc vào, đi ra ngoài phía trước liền phải cởi ra, hơn nữa bên cạnh cũng chuẩn bị chậu nước cùng bồ kết, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần là chạm vào những thứ khác đều phải dùng bồ kết rửa tay, chúng ta nhất định phải làm sạch sẽ. Hành, như vậy liền tính là về sau chúng ta muốn ăn, này trong lòng cũng kiên định không phải. Lâm Thị cười nói. Đúng vậy, nghe nói này lạp xưởng chính là ăn ngon đâu, lần trước ta đi họp chợ, nhìn đến không ít người lại bán, bất quá kia sinh ý chính là so ra kém nhân gia Phúc Phận Tửu Lầu, người nói đây chính là bí phương, há là ai đều có thể làm được ra tới. Mã thị nhanh nhẹn nói, Quân Dao, về sau ta muốn ăn, cũng có thể mua trở về nếm thử không? Đương nhiên có thể, bất quá không cần mua, mỗi tháng chúng ta xưởng đều sẽ đưa cho các vị 2-3 cân làm như khen thưởng, dù sao cũng là chính mình làm không phải tổng không thể còn không biết hương vị đi. Quân Dao cười nói, như vậy khá tốt, kia chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Mã thị tiến lên từ Quân Dao trong tay tiếp nhận một bộ quần áo lao động, liền ở Lưu nương tử làm mẫu hạ mặc vào. Sau đó còn lại người cũng đều tiến lên lãnh một bộ, mặc vào lúc sau đi đến một bên chậu nước trước, giặt sạch tay, lúc sau liền tới đến xưởng trung gian thớt trước. Quân Dao làm Lưu nương tử mang tới một chậu ướp tốt thịt, sau đó mang tới một cây ống trúc, bên ngoài đã tiêu diệt hơn nữa, mài rũa rất là bóng loáng. Mọi người đều ngồi vây quanh ở Lưu nương tử bên người. Nhìn nàng mang tới một vòng heo chàng, kia heo chàng đã rửa sạch rất là sạch sẽ, hơn nữa nhìn đặc biệt mỏng, bởi vì là heo ruột non, cho nên đối với loại này ruột giống nhau người đều sẽ cắt rớt trực tiếp ném, nhưng là làm lạp xưởng, chỉ có dùng này một loại mới là nhất thích hợp, trước kia cũng hữu dụng ruột dê, bất quá hiện tại ăn thịt dê người cũng không nhiều, hơn nữa dưỡng dương người cũng không nhiều lắm, cho nên căn bản là vô pháp cung ứng cấp Quân Dao. Lưu nương tử đem một đoạn heo chàng toàn bộ tròng lên trên thân trúc, sau đó dùng chiếc đũa kẹp lên một ít thịt xuyên thấu qua ống trúc nhét vào heo ruột, lúc sau lại dùng chiếc đũa hướng trong chọc, đương nhiên không thể tắc đến quá nhiều. Miễn cho sẽ căng bạo, cũng không thể tắc đến quá ít, như vậy ăn lên không kính đạo, không nhiều không ít lượng kỳ thật thực hảo nắm chắc, rót xong lúc sau dùng tay sờ sờ, cảm giác mặt ngoài bóng loáng, cũng không có quá rõ ràng gập ghềnh liền có thể, lúc sau biên hướng trong tắc thịt heo, biên đem chồng lên trên thân trúc heo chàng một chút đi xuống phóng, chờ nhét đầy càng nửa thước nhiều thời điểm, đem heo chàng thắt như vậy một cây lạp xưởng liền làm tốt. Mọi người xem thực cẩn thận, hơn nữa ngày thường đều là ở nhà cách làm hảo thủ, cho nên nhìn một lần, đại bộ phận người đều ngồi trở lại đi chuẩn bị tự mình động thủ. Kỳ thật chính là rất đơn giản, chúng ta tiền công là 10 ngày kết một lần, đến lúc đó mỗi 10 ngày chúng ta sẽ đưa mọi người 2 cân lạp xưởng. Quân Dao nói, ai ra tốt như vậy? Từ thị nhìn chính mình tẩu tử cười nói. Cũng không phải là đâu, Quân Dao muội tử chính là cái lanh lẻ, ngươi hiện tại tiếp xúc thiếu, trở lại quen thuộc một chút sẽ biết. Mã thị tiến đến đệ muội bên tai nói, ân, chính là muốn nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Bên kia một cái bà tử tiến đến Lâm thị bên tai nói, Linh đại muội tử, này Quân Dao nha đầu vừa thấy chính là cái có khả năng, hiện tại lão gia tử nhà ngươi này trong lòng không hối hận. Lâm thị đạm đạm cười, ai biết được, dù sao cũng đều như vậy. Cũng là hiện giờ mấy cái nhi tử cũng đều phân ra, còn nghe nói nhà ngươi đại ca ở thôn trung gian tìm vị trí chuẩn bị xây nhà đâu, mấy ngày nay liền phải tìm người đi bận việc. Đúng không, việc này ta nhưng không nghe nói đâu. Muốn xây nhà, là cảm thấy ở nhà họ Quân ngốc không nổi nữa. Từ lão đại gia cầm đi bọn họ đồ ăn lúc sau, liền không hề đi thượng phòng ăn cơm, cả ngày bọn họ kia trong phòng mùi thịt phát mũi, có thể thấy được là có bạc sinh hoạt, bắt đầu ăn uống thả cửa. Lâm thị trong lòng cũng không có cái gì ý tưởng, chính là muốn nhìn bọn họ chờ đến không có tiền thời điểm nên làm sao, liền tiền thị cái loại này người, tuyệt đối có tiền liền ăn uống tiêu xài cái loại này người, phòng chừng đến lúc đó không có tiền còn muốn bán lương đi. Nga, vậy các ngươi nhị phòng không tính toán dọn ra đi trụ. Liền cái kia lão thái thái cũng thật không phải dễ đối phó chủ. Dọn gì, như vậy ở cũng khá tốt. Lâm thị không để bụng, nàng hiện tại liền nghĩ kiếm tiền. Chờ chính mình nhi tử đi tham gia khoa khảo thời điểm, năng thủ đầu dư giả điểm, đừng đến lúc đó bị người xem thường, mà trong khoảng thời gian này, lão thái thái cũng an phận không ít, tuy rằng ngẫu nhiên nhớ tới đại phòng vẫn là sẽ hùng hùng hổ hổ. Nhưng là tóm lại đối nàng cũng không phải như vậy mặt sưng mày xỉa, kỳ thật nhìn xem hiện tại lão thái thái, cũng xác thật rất đáng thương, mấy cái nhi tử cơ hồ cùng nàng đều không đồng lòng, đại bất hiếu, lão nhị là cái vô tâm không phổi, lão tam bị nàng thương thấu tâm, tiểu nhân tắc giống cái đỉa giống nhau, điên cuồng hút lão thái thái huyết nhục, liền chờ ngày nào đó lão thái thái gì cũng chưa, liền vỗ vỗ mông chạy lấy người. Cái kia phụ nhân nghe được Lâm thị nói như vậy, cũng là thở dài, theo sau liền vội khởi trong tay việc, không nói chuyện nữa. Một buổi sáng thời gian, mỗi người đỉnh đầu đều không xem như thực mau, nhiều lộng mười mấy cân, thiếu chỉ có 7-8 cân, nhưng là buổi chiều thời điểm lại nhanh không ít, chờ đợi ngày này xuống dưới, nhiều nhất rót hơn 40 cân, ít nhất cũng có 27-28 cân. Buổi chiều lâm tan tầm thời điểm, này đó nữ nhân nghe được lương toàn số, đều là không cấm vừa lòng gật đầu, ngày đầu tiên mà thôi, chờ về sau thuần thục, khẳng định vẫn là có thể càng nhiều. Trạng vạng bị rót tốt lạp xưởng ở lưu nương từ lương toàn bận rộn hạ, toàn bộ bị quải vào bên cạnh phơi nắng gian, nơi này có từng hàng trúc giá chính là trước đó làm tốt dùng để phơi nắng lạp xưởng. Chờ quải hảo lúc sau, lưu nương tử liền cầm một cây châm ở mỗi một cây lạp xưởng mặt trên chọc lỗ kim, phòng ngừa ở phơi nắng quá trình trung heo chàng tan vỡ. Toàn bộ chuẩn bị cho tốt lúc sau, bên ngoài đã là hoàng hôn, lưu nương tử vẫy vẫy có điểm tê mỏi cánh tay, đối lương toàn nói, lương đại ca chúng ta trở về đi, đều đến cơm điểm. Ân, đại muội tử đi về trước đi, ta đang xem này sổ sách, lập tức thì tốt rồi. Lương toàn nói, nghe được hắn nói như vậy, lưu nương tử chỉ phải đi ra xưởng, cầm bột ngô đi chuồng gà cấp tiểu kê đào thượng tràn đầy một gà tàu, nhìn kia một đám hoàng hoàng nộn nộn gà con, lưu nương tử mỹ tư tư hạ tiểu ngô sơn. Hôm nay cả nhà đều mệt thẳng không dậy nổi eo, mỗi người đều vội hôn đầu chuyển hướng, đặc biệt là quân chính dân ba người, càng là ở một ngày thời gian, trồng trọt hơn 20 mẫu nho dại, đều ở kia phiến quả lin bên cạnh cách đó không xa, này còn chỉ là một nửa, ngày mai còn muốn dùng sức bận việc mới có thể đem dư lại hơn 20 mẫu toàn bộ loại xong. Cơm chiều ăn thực tùy ý, quân chính dân ăn xong liền về phòng ngủ đi, Dương thị bởi vì đau lòng cho nên ăn xong cũng không có làm thêu sống, mà là vào nhà đi cấp quân chính dân xoa vai đấm lưng đi. Vô Ưu cùng Ninh Tử Thần như cũ là ghé vào cùng nhau tập viết đọc sách luyện võ, mỗi ngày chính là như vậy vài món sự tình, nhưng là quân giao lại phát hiện nhi tử tiến bộ thực mau, bất luận đều cái kia phương diện tới nói, đều ở lấy lộ rõ tốc độ không ngừng thay đổi. Ba ngày sau, ngày đầu tiên rót tốt lạp xưởng chính thức phơi nắng hảo, mà làm nhóm đầu tiên thanh sơn trấn phúc phận tửu lầu, đại sáng sớm Thanh Vân liền giá xe ngựa tới. Theo uốn lượn đường núi đi vào xưởng, đường Thanh Vân nhìn đến kia treo từng cây lạp xưởng tức khắc kinh ngạc há to miệng. Thật nhiều, cái này nhà ở tứ phía thông gió, đi vào đi lạnh căm căm, nhưng là kia lạp xưởng liền dường như làm người có loại vào tùng linh cảm giác quải rất là chỉnh tề dày đặc. Lần này Tào Thúc làm ngươi mang nhiều ít. Quân Giao hỏi, Thanh Vân từ trong lòng ngực móc ra một bạch 40 lượng bạc đưa cho Quân Giao nói, trưởng quầy nói, trước đợi lát nữa 200 cân, dù sao chúng ta là cách quân nương tử gần nhất một nhà, gì thời điểm không có liền gì thời điểm lại đây mua, phương tiện thực. Quân Giao làm Lương Toàn tiếp bạc, sau đó làm hắn cùng Lương Toàn cùng nhau qua cân, cho hắn toàn bộ cất vào trong xe mới nói, Thanh Vân, chờ lần sau tới làm Tào trưởng quầy tính ta nơi này mỗi ngày có thể bán ra nhiều ít đi, liền tính là linh bán cũng là có thể. Ai, đã biết quân nương tử yên tâm đi, lần sau tới bảo đảm nói cho ngài một tiếng. Thanh Vân cười tủm tỉm gật đầu, sau đó liền cùng Quân Giao từ biệt lái xe rời đi. Tại đây lúc sau, mỗi ngày đều có bất đồng địa phương xe ngựa tới rồi xưởng. Có Giang Yển thành 8 chấn, còn có phụ cận 4 cái đại thành 340 gia phúc vận tửu lầu chi nhánh ngựa xe tới rồi, này chung ít nhất đều phải mua 4-500 cân, nhiều khả năng còn sẽ mua gần ngàn cân, đương nhiên đó là cách Quân Giao nơi này 3 ngày tả hữu lộ trình, cũng may lạp xưởng đã bị phơi khô trải qua đơn giản xử lý có thể phóng thượng 10 ngày nửa tháng đều sẽ không có bất luận vấn đề gì. Ban đầu thời điểm Quân Giao thực sự là vội chân không chạm đất, nhưng là chờ Lương Toàn chậm rãi thuần thục lúc sau, Quân Giao lúc này mới xem như thả lỏng lại, dù sao mỗi lần có tửu lầu xe ngựa tới, đều sẽ 3-4 người. Như vậy cân lúc sau chỉ cần Lương Toàn ở một bên nhìn là được, mà này chung nhiều điểm thiếu điểm cũng không cái gọi là, rốt cuộc Quân Giao vẫn là tiểu lầu nhị chủ nhân không phải, cũng không có cái kia không có mắt dám ở Quân Giao nơi này tìm phiền toái. Rốt cuộc sở hữu tiểu lầu cơ hồ đồng loạt bị chủ nhân cấp dặn dò qua, nếu ai cõng hắn tìm Quân Giao phiền toái toàn bộ cút đi, nói chính là không lưu tình chút nào. Phúc Vận tiểu lầu là cả nước đệ nhất đại tiểu lâu, tiền công cũng là ở cả nước tới nói tối cao, ai không có việc gì sẽ cùng bạc không qua được. Chờ đến 10 ngày lúc sau, vừa lúc đến phiên lần đầu tiên kết toán tiền công thời điểm. Chiều hôm nay Quân Giao khác không làm, chính là ngồi ở xưởng bên trong phòng nội, bận rộn, nàng ở một bên tính chứng mục thượng tiền công, Lương Toàn còn lại là ngồi ở bên kia, nhìn chắp bên trong kia một đống lớn bạc vụn cùng tiền đồng, hướng mỗi cái túi tiền bên trong, chờ cuối cùng, Quân Giao ước chừng tính, nhiều nhất này 10 ngày ước chừng kiếm lời 700 cái tiền đồng, ít nhất cũng có 500 nhiều, có thể thấy được đều là một ít đỉnh đầu mau thức phụ, kém cũng không lớn. Lương Thúc cho mỗi nhân xưng 2 cân lạp xưởng, làm cho bọn họ mang về nếm thử. Quân Giao cười nói, ai yên tâm đi chủ nhân, đều đã trước tiên tán thưởng. Lương Toàn cười tủm tỉm nói, đi vào Quân gia hiện tại ước chừng 1 tháng. Mỗi ngày đều rất bận rộn, nhưng là mỗi ngày đều cảm thấy đặc biệt phong phú. Trong khoảng thời gian này từ trong tay hắn chảy qua bạc chừng mấy ngàn chiếc, phải biết rằng lúc này mới chỉ là nửa tháng thời gian mà thôi. Này không sai biệt lắm mỗi tháng có thể kiếm thượng gần vạn lượng bạc, tuy rằng so ở thượng một cái chủ nhân nơi đó muốn thiếu, nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu không phải, phải biết rằng Phúc Vận tiểu lầu cả nước chi nhánh 90 nhiều ra, trải rộng thiên khải quốc mỗi cái góc, đây chính là một bút tuyệt đại sinh ý, hơn nữa xem hiện tại tình hình ổn kiếm không bồi, này như thế nào có thể không cho Lương Toàn kích động không thôi. Nga, phiền toái Lương Thúc, Quân Giao gật gật đầu. Lúc sau buổi chiều tan ca thời điểm, Quân Giao liền cùng Lương Toàn đi ra, nhìn đến kia mang theo hưng phấn kích động biểu tình mọi người, nói trong khoảng thời gian này các vị thím cùng tẩu tử đều thực vất vả. Mà hôm nay cũng là chúng ta phát tiền công nhật tử, ta chỉ có thể nói các ngươi đều rất lợi hại, này trong Điền gia Mao tẩu tử, Bình An tẩu tử, Thụy Thường thím, còn có mấy cái thím đều kiếm lời hơn 700 cái tiền đồng, chiếu bộ dáng mỗi tháng 2 lượng bạc đâu, hoàn toàn có thể làm một nhà mỗi ngày ăn thượng thịt cũng không có vấn đề gì. Ít nhất này 10 ngày cũng có 500 nhiều tiền đồng, nhiều ta tiếp tục nỗ lực, thiếu chúng ta cũng đừng có gấp, chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau còn có thể càng nhiều. Nghe được Quân Giao nói, này đó bà tử tức phụ nhưng không đều là cao hứng không khép miệng được, lúc này mới gần 10 ngày, liền kiếm lời nhiều như vậy, này không đồng nhất tháng xuống dưới, mỗi người đều kiếm thượng tướng gần 2 lượng bạc, này tuyệt đối là một bút đại sổ mục, phải biết rằng nông hộ nhân gia một năm xuống dưới có thể kiếm cái 5-6 lượng bạc kia cũng không ít, chính là chiếu bộ dáng, các nàng một năm xuống dưới, không được 20 lượng, này có thể nào không cho các nàng cao hứng. Hảo, chờ Lương Thúc kêu lên tên các ngươi liền tới nơi này lãnh tiền công, lúc sau ở Lưu Thẩm Tử nơi này lãnh lạp xưởng, chúng ta làm 10 ngày, các ngươi dù sao cũng phải nếm thử không phải, cách làm rất đơn giản, một hồi Lưu Thẩm Tử sẽ cùng các ngươi nói, đều mang về cấp hán tử cùng bọn nhỏ quá đã ghiền, chúng ta đây chính là bị đưa hướng toàn bộ quốc gia thức ăn. Hành, yên tâm đi Quân Giao, liền hướng về phía có thể kiếm nhiều như vậy tiền, ta liền so ăn này lạp xưởng đều cao hứng. Chính là, này mang về còn không được hâm mộ chết nhà ta kia khẩu tử. Lúc sau Lương Toàn từng cái niệm tên, cũng chỉ thấy một đám phụ nhân tiến lên cầm túi tiền, đi đến một bên mở ra tới tinh tế đếm, số xong lúc sau lại hưng phấn đem tiền bạc bỏ vào túi tiền, sau đó thật cẩn thận đặt ở ngực, sợ không cẩn thận ném. Lãnh xong tiền bạc lại ở Lưu Nương Tử bên này lãnh nhị cân lạp xưởng, hơn nữa tưởng Lưu Nương Tử cẩn thận hỏi cụ thể nấu nướng phương pháp, nghe đơn giản như vậy, liền sôi nổi thương lượng buổi tối trở về cấp một nhà già trẻ thêm đồ ăn. Theo 20 mấy người toàn bộ đều phát xong, các nàng lúc này mới cao hứng hướng trong nhà đi, đi phía trước còn nói ngày mai tới càng phải hảo hảo làm việc. Chờ tất cả mọi người rời đi, Quân Giao lúc này mới làm Lương Toàn đem một khắc phân sổ sách lấy ra tới, sau đó nhìn cuối cùng ở sổ sách mặt sau một chỗ trống trang viết xuống một tổ con số 3.648.26 tiền. Đây là chúng ta 10 ngày thuần thu vào, Lương Thúc Lưu Thẩm, vất vả tháng này cho các ngươi ra công tiền. Quân Giao đối cái này số liệu vẫn là thực vừa lòng. Đa tạ chủ nhân, này đó đều là bọn ta nên làm, nơi nào có thể đáng giá làm chủ nhân cấp ra công tiền. Mỗi tháng thu vào vạn lượng, Lương Toàn mặt ngoài bất động thanh sắc, chính là Lưu Nương Tử lại kinh ngạc không khép miệng được. Này một năm xuống dưới chính là 10 mấy vạn lượng, tuyệt đối là cái đại sổ mục, nàng cả đời này khi nào gặp qua nhiều như vậy tiền, chính là này 3.000 nhiều hai cũng là không có gặp qua. Tự nhiên là muốn thêm, bận việc lâu như vậy, hiện giờ gặp được lợi nhuận, dù sao cũng phải khao các ngươi một chút, bộ dáng này các ngươi là đi mua xiêm y hoặc là tồn gì đó, đều tùy các ngươi. Hai người lúc này mới cùng quân giao nói tạ, lúc sau liền thu thập xong, rơi xuống khóa hướng dưới chân núi trong nhà đi. Về đến nhà, Kha bà tử đã đi hào cơm chiều, thấy quân giao trở về, vội đi phòng bếp tiếp đón chuẩn bị ăn cơm. Trên bàn cơm quân giao đem trong khoảng thời gian này thu vào nói ra, cả kinh quân chính dân cùng Dương thị thiếu chút nữa không nghẹn. Giao nhi, ngươi nói gì? Chúng ta kiếm lời nhiều ít. Dương thị có điểm không thể tin được chính mình lỗ tai. 3.000 nhiều hai tuần thu vào. Nhiều như vậy, quân chính dân lúng ta lúng túng nói, đây chính là cái toàn cục tự, tuy rằng năm trước cũng nghe quá lớn hơn nữa, nhưng là tổng cảm thấy cái kia không chân thật. Di a di rất lợi hại. 10 ngày thuần thu vào 3.000 nhiều hai, ở Ninh Tử Thần trong lòng tới nói kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là hắn thực minh bạch đây là nông thôn, một nữ tử có thể làm được này một bước tuyệt đối là đáng giá khen ngợi. Không hổ là hắn hoàng thẩm, quả nhiên là bất đồng với giống nhau nữ tử. Đúng không, về sau sẽ càng tốt, này trong thời gian ngắn các ngươi hai cái nhưng ngoan. Có hay không nghiêm túc nghe tiên sinh giảng bài? Nàng trong khoảng thời gian này tương đối vội, cơ hồ không có thời gian bồi nhi tử cùng nữ nhi, bất quá cũng may hai cái tiểu gia hòa hiểu chuyện, ngay cả xảo nhi đều nhận được không ít tự, nghe Dương thị nói nàng thêu sống cũng dần dần có khởi sắc, này ở mất mát đồng thời trong lòng tự hào cảm lại áp đều áp không đi xuống. Có tiên sinh nói nhi tử tiến bộ thực mau, hiện giờ đã bắt đầu học tập thơ từ. Vô Ưu cười nói, đúng vậy, Vô Ưu chính là rất thông minh, Tống tiên sinh còn nói hắn là trăm năm khó gặp thiên tài đâu. Ninh Tử Thần cảm giác sâu sắc tự hào nói, trăm năm khó gặp thiên tài, nhà ta Vô Ưu lợi hại như vậy. Dương thị kinh ngạc nói, ân, lão phu nhân chính là hảo phúc khí nga. Ninh Tử Thần đại nhân bộ dáng nói, nhìn hắn có nề nếp bộ dáng, quân giao không cấm lắc đầu bật cười, chính mình đều còn không có lớn lên đâu, nói lên đệ đệ tới cư nhiên như vậy một bộ đại nhân bộ dáng, thật là thú vị. Buổi tối, Lâm thị trở về đem túi tiền cẩn thận bỏ vào tiền cháp, vừa lúc quân chính thái đi đến, nhìn đến thê tử động tác cười hỏi, đã phát tiền công. Ân, 10 ngày kiếm lời 683 cái tiền đồng đâu, thật là bất lão thiếu. Cũng không phải là bất lão thiếu sao, chiếu ngươi nói như vậy, này không đồng nhất tháng xuống dưới có thể kiếm thượng tiểu nhị hai đâu. Quân chính thái giật mình, này một năm nhưng không phải gần 20 lượng bạc, thật đúng là một cái hảo việc. Đúng vậy, hơn nữa giao nhi trả lại cho nhị cân lạp xưởng, vừa lúc hôm nay ta làm, ngươi cùng cha đi uống điểm tiểu quán ba, trong khoảng thời gian này cha tâm tình cũng không được tốt, ta này nhìn trong lòng cũng không phải cái tư vị. Ân, cũng đúng, dù sao đại ca đại tẩu cũng không đi thượng phòng, tứ đệ bọn họ hai vợ chồng đi cha vợ ra, đêm nay liền chính ngươi nấu cơm đi, nương còn ở trong phòng nằm đâu, cũng không biết muốn bao lâu mới hảo. Quân chính thái nói. Hành, dù sao hiện tại dân cư thiếu, nấu cơm cũng không cần làm nhiều như vậy, ngươi liền trước tiên ở trong phòng chờ ta, hiện tại liền đi nấu cơm, này làm một ngày sống cũng mệt mỏi đi. Không mệt, nhà này là phân, lão gia tử mà chúng ta dù sao cũng phải giúp đỡ đem, dù sao cũng bất quá 30 mẫu, ta tìm chính phong giúp đỡ cũng liền 2-3 thiên công phu, chờ chúng ta lần này vội xong rồi, thỉnh hắn tới trong nhà ăn bữa cơm, tổng không thể bạch làm nhân gia giúp đỡ. Đã biết, liền ấn ngươi nói làm đi, ta đi trước nấu cơm. Nói, Lâm thị đem tiền cháp thả lại chỗ cũ, lúc này mới hạ giường đất hướng lên trên phòng đi. Chờ buổi tối, Lâm thị làm tốt cơm, đoan đến trên giường đất thời điểm, liền nhìn đến đại phòng ra hai cái cũng ở trên giường đất ngồi, nhìn đến Lâm thị bưng lạp xưởng tiến vào, tiền thị vội trơ mặt ra thấu đi lên, ngửi được kia thơm ngào ngạt hương vị, cười nói, ai ra đệ muội, đây là gì ăn ngon, ngươi xem ta chính là vận khí tốt, này vừa tới cấp cha thỉnh an, liền đụng phải ăn cơm. Ân, đại tẩu, này đồ ăn vừa lúc đủ chúng ta ăn, không có các ngươi phân, muốn ăn trở về chính mình làm đi. Lâm thị không mặn không nhạt đem tiền thị nói đồ trở về. Tiền thị bị đổ đến khó chịu, chính là nghe kia mùi thịt chết sống đều không muốn hoạt động địa phương. Đệ muội này sao nói, tuy rằng chúng ta là phân gia, nhưng rốt cuộc vẫn là người một nhà, không phải chính là ăn bữa cơm, đệ muội sao còn có thể không cho đâu. Này nói ra đi, nhiều xa lạ. Xa lạ liền xa lạ, cùng các ngươi không xa lạ, chúng ta liền thật sự không gì ngày lành qua, đại tẩu vẫn là trở về đi, miễn cho làm lão thái thái nhìn đến, các ngươi muốn chạy đều đi không được. Lâm thị chán ghét xem xét tiền thị liếc mắt một cái, đem kia chén lạp xưởng phóng tới trượng phu trước mắt, còn cho hắn xử một cái ánh mắt, ý tứ là dám làm đại phòng động một chiếc đũa, nàng cùng hắn không để yên. Quân chính thái phía trước mắt lạp xưởng, nhìn nhìn lại sắc mặt xanh tím tiền thị cùng đại ca, chỉ phải cười khổ một tiếng. Cha, chúng ta ăn cơm đi, hôm nay Sơn Hoa còn đánh nhị cân tiểu cữu, ta ra hai uống điểm đi. Quân chính thái không để ý đến đại ca, mà là từ bên cạnh mang tới hai cái ly, một cái đưa cho quân lão gia tử. lão gia tử cũng không biết có phải hay không không có nhìn đến đại nhi tử tiếp nhận con thứ hai trong tay cái ly nói, hành ta ra hai hôm nay liền uống điểm. Chờ quân chính thái cho hắn đảo thượng rượu, hắn lại hỏi, hiền ca nhi đâu, sao còn chưa tới ăn cơm. Ở trong phòng đọc sách một hồi liền tới đây. Quân chính thái cao hứng nói, nhi tử càng là nỗ lực, hắn liền càng là cao hứng, lại còn có không cần người khác thúc giục, chính mình liền nguyện ý học. Nhìn đến lão gia tử bởi vì nhắc tới chính mình nhi tử kia cao hứng bộ dáng, Lâm thị trong lòng cũng mỹ tư tư, đối lão gia tử nói, cha các ngươi ăn trước, ta đi kêu nương lại đây ăn cơm. Ân, đi thôi, sớm một chút lại đây, đừng lạnh. Lão gia tử cười nói, ân, yên tâm đi. Lâm thị nói xong liền đi rồi. Căn bản là không để ý tới kia không ngừng hướng về phía nàng trợn trắng mắt tiền thị, mà tiền thị nghe được Lâm thị muốn đi kêu lão thái thái, vội hướng về phía trượng phu dùng sức đưa mắt ra hiệu, thúc giục hắn rời đi, tuy rằng nàng thèm kia thịt thèm đến khẩn, nhưng là lại càng sợ hãi lão thái thái kia ác độc mắng. Đi vào quân lan nhi phòng, liền nhìn đến lão thái thái đang nằm ở trên giường đất nhắm hai mắt ngủ. Nhị tẩu, nhìn đến Linh thị, quân lan nhi buông xuống trong tay kim chỉ. Ân, ngũ muội ta nương ngủ đã bao lâu, trời tối rồi, nên qua đi ăn cơm đi, vẫn là ta đem đồ ăn đưa lại đây. Lâm thị nhìn lão thái thái sắc mặt cũng không phải rất khó xem ra chỉ là trong lòng nghẹn muốn chết mới ở trên giường đất trang bệnh. Quân Lan Nhi nhìn lão thái thái kia như cũ không có mở mắt hạ giường đất đối Lâm thị nói ta đi theo tẩu tử đi phòng bếp bưng thức ăn đi, hôm nay liền ở ta trong phòng. Hành, nói, liền cùng quân Lan Nhi cùng nhau trừ bỏ phòng. Chờ Lâm thị rời đi, lão thái thái lúc này mới mở mắt ra, bất quá hai mắt vô thần vẩn đục tựa hồ là người sắp chết giống nhau. Nàng trong khoảng thời gian này trong lòng nghẹn muốn chết, lão tam ngày đó đi như vậy dứt khoát, làm lão thái thái trong lòng kia duy nhất một chút chống đỡ cũng chưa tức khắc liền ngã xuống, tuy rằng nằm một đoạn thời gian này thân mình đã hảo chính là như cũ cảm thấy toàn thân vô lực suốt ngày không nghĩ rời giường. Hiện giờ hắn cũng bất hòa lão gia tử cùng nhau ngủ, đơn giản là rất sớm trước kia, bọn họ cũng đã phân bị cả ngày ở nữ nhi trong phòng nằm, ban ngày giúp đỡ nữ nhi làm điểm thiêu sống, cũng coi như là an tĩnh. Lão tư vốn dĩ cũng là nàng trong lòng bảo chính là trong khoảng thời gian này mới phát hiện, hắn chính là cái kẻ bất lực, là cái sợ thức phụ, này không, bọn họ hai vợ chồng đã đi thức phụ nhà mẹ đẻ ở 7-8 thiên, lăng là không có trở về. Hiện giờ lão thái thái trong tay cũng không có gì nhưng đắn đo, một cái là lão nhân nàng không dám sai xử, một cái khác là khuê nữ không bỏ được sai xử, mà hiện giờ tuy rằng có nhị phòng cho bọn hắn nấu cơm gì, chính là nàng càng là không thể sai xử, sợ đến lúc đó nhị phòng cũng đi rồi, cái này ra liền tính là chân chính rời rạc. Hiện giờ ngẫm lại, lão thái thái trong lòng là hận tam phòng, vốn dĩ nhà họ quân là hào hào chính là hiện tại đâu, đều là bị kia hai mẹ con cấp trộn lẫn. Mấy cái nhi tử toàn không nghe nàng lời nói càng là một phân gia liền hận không thể cách nàng rất xa, này không phải sinh sôi ở dơ bẩn nàng sao. Chờ nữ nhi bưng đồ ăn tiến vào, nhìn đến kia mới mẻ đồ ăn tức giận hỏi cái kia tặc bà nương lại cầm tiền tiêu xài. Quân Lan Nhi cười nói, không có, là nhị tẩu đi ra ngoài thủ công, nhân gia cấp trong thôn hào chút tẩu tử đều đi, nghe nói kiếm tiền bạc còn không ít. Nhà ai? Lão thái thái hỏi, còn có thể là nhà ai còn không phải là quân giao sao? Từ bị quân giao đánh ngày đó bắt đầu quân Lan Nhi liền không hề ra cửa, nàng tuy rằng tính cách không tốt nhưng cũng biết muốn mặt muốn ra, ngày đó bị như vậy nhiều người nhìn đến bị đánh, nàng tự nhiên là ngại mất mặt. Cho nên này về sau làm mai càng là không thể chính mình ra phụ cận, nàng một hai phải nói một cái có quyền có tiền nhân ra không thể, đến lúc đó làm tất cả mọi người không dám nhìn không dậy nổi nàng, càng không dám ở sau lưng nghị luận nàng. Chương 68, trách cứ. Lão thái thái hiện tại chính là cái thuốc nổ, chỉ cần nghe được cùng tam phòng có quan hệ bảo đảm là đầy mặt tối tăm. Mang sang đi ném, ai biết có thể hay không ở bên trong thêm chút cái gì liêu. Quân Lan Nhi nhìn một chén tản ra mê người mùi hương lạp xưởng, nhìn nhìn lại kia nhắm mắt không nói, sắc mặt âm trầm lão thái thái, này trong lòng rối rắm, bất quá cuối cùng vẫn là bưng kia chén lạp xưởng đi ra ngoài. Thượng phòng, nhị phòng ra ba người cùng lão gia tử đang ngồi ở cùng nhau ăn cơm, quân chính thái thường thường cùng hắn uống thượng một chung, không khí vẫn là thực không tồi. Đường nhìn đến quân Lan Nhi bưng kia chén lạp xưởng lại đây, Lâm thị hỏi, sao, không thích ăn? Nương không muốn ăn thịt, nói là quân giao ra đồ vật nàng không nghĩ dính. Nói đem thịt phóng tới trên bàn, xoay người trở lại chính mình phòng. Ngũ muội, cái này ta cho ngươi lưu trữ, đợi lát nữa lại đây ăn chút. Lâm thị thấp giọng nói. Ai, cảm ơn nhị tẩu. Quân Lan Nhi chua xót cười, xoay người đi rồi. Lão gia tử nhìn kia chén lạp xưởng, nghĩ lại chính mình bà nương tính tình, này trong lòng tức khắc nhiễm một mặt mây đen. rõ ràng chính là người một nhà, vẫn là thân mẫu tử, đây là nháo cái gì thâm cừu đại hận. Lão nhị gia, ngày mai ngươi cũng đừng lại đây nấu cơm, ta còn không tin, nhà này đều phân, nàng liền không nấu cơm. Lão gia tử ngữ khí có điểm trọng. Nhị phòng vợ chồng hai người nhìn đến quân lão gia tử kia trầm hạ sắc mặt, vội vàng tưởng khuyên bảo, lại bị lão gia tử giơ tay ngăn lại. Đều đừng nói nữa, các ngươi cái kia nương tính tình, mặc kệ về sau còn lợi hại, không chừng còn nháo ra cái gì đại loạn từ đâu. Lão gia tử xem như xem minh bạch, cái kia bà nương chính là cái gây chuyện tinh, còn tâm nhãn hẹp hòi, không thể gặp nhi tử hảo, càng là đem chính mình thân sinh nhi tử đều phải đắn đo ở trong tay, phàm là không nghe lời chính là cưới đến tức phụ ở suối dục, trên đời này nơi nào có làm như vậy nhân gia mẹ ruột. Hai người thấy lão gia tử một bộ nghe không được khuyên bộ dáng, chỉ có thể nuốt xuống đến bên miệng nói, chỉ ở trong lòng hy vọng này hai cái lão nhưng đừng lăn lộn lớn. Nhưng là cùng ngày ban đêm, này nháo tưởng không lớn lão thái thái đều không muốn. Quân Lan Nhi trong phòng, lão thái thái nằm ở nơi đó, mặc cho lão gia tử ở bên cạnh lạnh giọng nói, ngươi liền như vậy dùng sức làm ầm ĩ đi, đừng tưởng rằng nhi tử là ngươi sinh, liền cái gì đều làm ngươi định đoạt, tưởng ta một cái thú tài, phía dưới thứ nhi một nữ, cư nhiên một cái người đọc sách đều không có đào tạo ra tới, ngươi nói ngươi đem chúng ta nhà họ Quân tai họa thành bộ dáng gì. Nếu là ngươi như vậy tiếp tục không biết xấu hổ kia cũng trách không được ta không cho ngươi thể diện, từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền cho ta thành thật ngốc tại trong nhà, còn dám đi lão tam trong nhà làm ầm ĩ, liền tính là ngươi muốn chết muốn sống, ta cũng muốn đem ngươi hưu ra nhà họ Quân. Lúc này đây, lão gia tử khẩu khí thực nghiêm trọng, hẳn là này vài thập niên tới lần đầu tiên như vậy cùng lão thái thái nói chuyện. Lão thái thái ban đầu là khiếp sợ, tiếp theo chính là sợ hãi, cuối cùng liền thành tức giận. Tưởng nàng Lưu thị cả đời vì nhà họ Quân sinh nhi dục nữ, hiện giờ lâm già rồi, quản quản chính mình nhi tử tức phụ, cái này lão bất tử cư nhiên còn nói là nàng sai, hiện tại nói cái gì? Cư nhiên muốn hiu nàng. Quân Bình Kiều, ta liều mạng với ngươi, ngươi cư nhiên dám hiu ta, ngươi dựa vào cái gì hiu ta, ta có không phạm sai lầm, ngươi hiu ta chết cho ngươi xem. Lão thái thái lúc này cũng không nằm, từ trong chăn nhảy ra liền nhào hướng lão gia tử. Lão gia tử vừa thấy nàng này tư thế, đó là chết cũng không hối cải, tức giận đến giơ tay thật mạnh hướng về phía lão thái thái phiến qua đi. Chỉ nghe bang một tiếng giòn vang, toàn bộ nhà ở đều an tĩnh lại. Lão thái thái mắt choáng váng, Quân Lan Nhi cũng là sau một lúc lâu không khép miệng được. Quân lão gia tử hô hấp có điểm dồn dập, đây là hoàn toàn bị tức giận đến. Hắn giơ lên tay, run rẩy chỉ vào lão thái thái, sắc mặt một mảnh đen nhánh, muốn chết không phải, hiện tại liền đi, chẳng sợ chính là đã chết ta cũng muốn hiu ngươi, gia môn bất hạnh. Nghe tiếng tới rồi đại phòng cùng nhị phòng, vào cửa liền nghe được lão gia tử những lời này, hai cái nhi tử chính là chấn kinh rồi. Cha, Quân Chính Quốc tiến lên vội vàng nâng trụ lão gia tử, nhìn đến lão thái thái kia trợn mắt há hốc mồm, hảo sau một lúc lâu phản ứng không kịp biểu tình, trong lòng cũng không phải cái thư vị. Liền tính hắn như thế nào bất hiếu, chính là thật đến lúc này, này trong lòng cũng cảm thấy phát thấm. Oa, người cái này lão bất tử cư nhiên muốn cho ta đi tìm chết, ta cả đời ở các ngươi nhà họ Quân làm trâu làm ngựa cho ngươi sinh nhiều như vậy nhi tử, ngươi hiện tại là chướng mắt ta, ô ô, người cái này đen tâm can, lão nương lúc trước sao liền mắt bị mù, coi trọng ngươi như vậy cái lòng lang dạ sói đồ vật, hiện tại ngươi là không dùng được ta. Đây là muốn tá ma giết lừa ta, nói cho ngươi, Quân Bình Kiều, không có cửa đâu, muốn cho ta chết, không có cửa đâu. Lưu thị đây là thật sự bị dọa tới rồi, đơn giản là lão gia tử kia tức giận ánh mắt, làm nàng nhìn ra tới, lão gia tử cũng không phải đang nói mà thôi, nàng ở nhà họ Quân chính là một tay che trời, này nếu như bị hưu đi ra ngoài, nàng có thể đi nơi đó. Nhà mẹ đẻ đã sớm không ai, ai nói còn có cái huynh đệ, lại cũng mấy năm trước liền đã chết, lão gia hỏa này chính là làm nàng đi tự sinh tự diệt. Hai anh em cùng chị em dâu hai nhìn đến này khóc đến không hề hình tượng đáng nói lão thái thái, đều là gục đầu không nói bộ dáng, mấu chốt là cha mẹ cãi nhau, thật sự là không biết nên khuyên như thế nào, hơn nữa không cần phải nói bọn họ cũng biết, nếu ai lúc này làm mở miệng chủ động đi an ủi lão thái thái, bảo đảm sẽ trở thành pháo hôi. Lâm thị trong lòng có điểm cảm khái, này ở bao lâu phía trước, ở cái này trong đại viện, lão thái thái đó chính là bọn họ Diêm Vương gia trưởng quản toàn gia người sinh tử, chính là hiện tại, từ Lâm thị bắt đầu ở Quân giao xưởng kiếm tiền. Lập tức cảm giác này eo đều dựng thẳng tới, hơn nữa dựa theo cái dạng này, mỗi năm kiếm tiền còn không ít, sang năm con trai của nàng khả năng sẽ kết cục thử xem, nàng hiện tại còn không được dùng sức tồn bạc, loại này chính mình kiếm tiền chính mình tồn, hơn nữa không cần bởi vì thức ăn đi xem lão thái thái sắc mặt nhật tử, nói thật nàng cảm thấy phá lệ thoải mái, cho dù là lại khổ lại mệt, nàng đều cảm thấy sung sướng. Nương, sao hồi sự? Quân Hiếu Hiền lặng lẽ tiến vào, tiến đến Lâm Thị bên tai hỏi. Không có việc gì, Hiền ca nhi, ngươi trở về đọc sách đi, mệt mỏi liền sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm Thị hướng về phía nhi tử xử cái nhan sắc, vội làm hắn đi ra ngoài. Nhưng là lão thái thái lại hung tợn nhìn bọn họ nương hai, chỉ vào Lâm Thị thét to, ngươi cái này tặc bà nương, ta tôn nhi đến xem mụ nội nó sao, ngươi cư nhiên không chuẩn. Thật là ác độc, nhà chúng ta sao liền không tìm được một cái thuận theo con dâu, ta này mấy cái đáng thương nhi, đều là nương hại các ngươi, lúc trước cho các ngươi tìm tức phụ sao liền không có hảo hảo nhìn xem, hiện giờ làm cho bọn họ đều khi dễ đến lão bà tử ta trên đầu ai ra. Một cổ lửa giận, nháy mắt tràn ngập Lâm Thị ngực, nếu không phải bởi vì nàng là lão nhân, nàng một hai phải đi lên hung hăng tấu nàng một đốn không thể. Nương, ngươi sao nói chuyện đâu, ta làm ta nhi tử trở về đọc sách có gì không đúng. Này trong phòng hiện tại tình huống như thế nào nương chẳng lẽ không biết ta nhi tử tới có khả năng gì. Nói nữa cái gì tôn nhi, nương gì thời điểm ta đây ra Hiền ca nhi đương tôn tử đối đãi. Nếu không phải cha ta giáo Hiền ca nhi đọc sách biết chữ. Hiện tại nói không chừng hắn còn ở trong phòng buồn không ra khỏi cửa đâu, nguyên nhân là gì, nương ngươi trong lòng rất rõ ràng đi, tức phụ không nói, nương không sai biệt lắm là được, đừng tới chọc nhân ra vết sẹo, hiện giờ phân ra, chúng ta nhị phòng còn lưu lại nơi này, đơn giản chính là bởi vì hiếu đạo, nhưng là nương ngươi nói như vậy, ta đây Linh Sơn Hoa chính là liều mạng bị người chọc cột sống, cũng muốn mang theo ta nhi thử rời đi nhà họ Quân, miễn cho bị ngươi cấp tai họa. Này đại khái là Lâm Thị lần đầu hỏa khí lớn như vậy, mà một đốn giống giận xong, liền nhìn đến mãn nhà ở người đều kinh ngạc nhìn chính mình. Lâm Thị tâm tức khắc chìm xuống, nàng kỳ thật không nghĩ, chỉ là Hiền ca nhi là nàng mệnh căn tử, nghe được lão thái thái nói như thế, nàng bị hỏa khí cấp kích thích áp đều áp không đi xuống. Nương ta không có việc gì. Quân Hiếu Hiền vội tiến lên kéo kéo Lâm Thị ống tay áo. Lâm Thị nắm lấy nhi tử tay, đối hắn cười nói, Hiền ca nhi trở về đọc sách đi, nơi này đều là đại nhân sự, nếu mệt liền đi ra ngoài lưu lưu, hoặc là ngủ đi thôi. Ai, Quân Hiếu Hiền gật gật đầu đi ra ngoài. Chờ Quân Hiếu Hiền vừa ra đi, Lâm Thị liền hướng về phía lão gia tử quỳ xuống, thật mạnh trên mặt đất dập đầu ba cái. Cha, vừa rồi là tức phụ bất hiếu, không khống chế được tính tình, còn thỉnh cha tha thứ. Lão gia tử nhìn nhị con dâu, ngẫm lại vừa rồi chính mình bà nương nói, nghĩ lại cái kia từ nhỏ liền ngoan ngoãn nghe lời cháu ngoại, vẫy vẫy tay làm Lâm Thị đi lên. Đứng lên đi, Hiền ca nhi là cái nghe lời, chúng ta nhà họ Quân về sau liền xem hắn, về sau nói không chừng còn sẽ ra cái thứ hai tú tài, Hiền ca nhi là cái nỗ lực, cha còn ngóng trông hắn chúng cái tiến sĩ đâu. Ta phi còn tú tài tiến sĩ, các ngươi nhà họ Quân là cái gì đức hạnh, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng hơn, thiếu cho chính mình trên mặt thiếp vàng, liền cái kia kẻ bất lực còn chúng tiến sĩ đâu, lăn lăn lăn, thiếu ở lão nương trước mặt nói lung tung. Lão thái thái vừa rồi bị Lâm Thị chống đối, lúc này trong lòng chính oa chứ hỏa đâu, nàng bất quá chính là muốn tìm cá nhân giải xì hơi, cái này Lâm Thị làm nàng nói xong liền tính, còn cơ nhiên dám cùng nàng tranh luận, thật là càng lúc càng lớn mật, bất quá cũng là cái này lão nhị gia chính là cái đanh đá hóa, bức nóng này, liền mệnh đều dám cùng ngươi đua. Những lời này chính là trực tiếp chọc điểm tới rồi lão gia tử ngực thượng, hắn nhiều năm như vậy nỗ lực kết quả là vì cái gì, còn không phải là làm nhà họ Quân có thể ra cái tiến sĩ, hảo có cái quan lão gia quang diệu môn mi, hiện tại cái này bà nương cư nhiên nói ra như vậy khó nghe nói. Nhưng lạc lão gia tử cũng không có sinh khí, chỉ là lẳng lặng nhìn không ngừng trợn trắng mắt lão thái thái. Lão nhị gia, về sau nấu cơm đừng cho nàng làm, coi như nhà ta không như vậy cá nhân. Lúc sau lạnh giọng đối Quân Lan Nhi nói, người nếu là dám trộm cấp cái này bà nương đưa một chút ăn, liền đi theo nàng cùng nhau chịu đói. Cha, này sao lại có thể, nương tuổi lớn, thân thể lại không tốt này nhưng sao được. Quân Lan Nhi hô nhỏ, vội vàng khẩn cầu lão gia tử. Lão gia tử trừng mắt trừng, gì thời điểm nói muốn đói chết nàng, muốn ăn liền chính mình làm, nàng cho rằng chính mình thật là lão thái thái, người khác không thể trêu vào liền chuẩn nhóm đắn đo chính mình nhi tử tức phụ, nhìn nàng về điểm này tiền đồ, hừ. Nói xong, lưng đeo đôi tay, mang theo đầy người tức giận cùng ảm đạm rời đi Quân Lan Nhi phòng. Mặt sau hai nhà xem sự tình cũng như vậy kết thúc, đều sôi nổi rời đi Quân Lan Nhi phòng. Chờ trong phòng tất cả mọi người đi ra ngoài, Quân Lan Nhi trong phòng tức khắc bộc phát ra tiếng sấm khóc nháo thanh, thẳng đến nửa đêm đều không có ngừng nghỉ, vẫn là ngày mới tờ mờ sáng thời điểm, phòng chừng là làm ầm ĩ nhàm chán, đều không có người phản ứng nàng, lúc này mới chậm rãi nghỉ ngơi thanh. Nhị phòng, Quân Chính Thái cảm giác được bên cạnh có người động, mở mắt ra liền nhìn đến đã mặc tốt quần áo thức phụ. Hoa, hôm nay tối nay đi, tối hôm qua cũng chưa ngủ ngon. Không được, còn muốn đi xưởng đâu, người cũng đừng quá chậm, trong đất không phải còn có việc sao? Ân, biết năm nay mà thiếu chờ trồng hoa sinh thời điểm, ta khiến cho đại bá ra mấy cái huynh đệ giúp đỡ, đến lúc đó nhà ta quản vài bữa cơm là được. Chính ngươi hãy chờ xem, nếu là đến lúc đó vội ta liền trước không đi xưởng, chậm trễ mấy ngày cũng không có việc gì. Không cần, ngươi liền đi thôi, kiếm tiền công cũng không ít, trước kia còn có thể đi ra ngoài làm thủ công gì, năm nay sợ là không được. Cũng không phải là, nhìn này cả gia đình tổng cảm giác trong lòng hụt hẫng. Cha tuổi càng lúc càng lớn, hiện tại chính mình một người ở kia trong phòng ngủ, không biết buổi tối trong lòng sao không dễ chịu đâu, ta tối hôm qua nghĩ, dứt khoát làm Hiền ca nhi buổi tối đi bồi cha cùng nhau ngủ đi. Cũng đúng, chờ ta buổi sáng cùng hắn nói nói. Ân, vậy ngươi khởi đi, ta đi làm cơm sáng. Nói, Lâm Thị liền đi ra ngoài. Bình tĩnh nhật tử, luôn là quá thực mau, hiện giờ đã không có nhà họ Quân các loại khiêu khích, các loại chiếm tiện nghi, Quân Giao chỉ cảm thấy cuộc sống này, dần dần nhàm chán lên. Đường kia đầy khắp núi đồi quả nho chát hạ căn, đường kia từng viên bị chết cây trà cây nở rộ nụ hoa, đường kia từng con vịt con bắt đầu loạng choạng nặng nề sau đít, bước tiểu quạt hương bồ vịt bốc nhảy vào ao cá chơi đùa, đường kia từng điều từ từ lớn lên tiểu ngư, vui sướng nhảy ra mặt nước, đường kia díu dít tiểu cây nhàn nhã du tẩu ở màu mỡ sân, này hết thảy đều làm Quân Giao tâm tình đặc biệt thoải mái. Đương nhiên càng bắt đầu như cũ là kia lạp xưởng xưởng, dần dần thượng quỹ đạo, hiện giờ có thể mỗi ngày tiến chứng đạt tới 8-900 lượng, thậm chí hơn 1.200. Lúc này Quân Giao liền nghĩ, nàng có thể đi phía nam mở một khác ra xưởng. Mùa xuân 3 tháng, xuân phong hòa hoãn, Quân Giao người một nhà cởi ra dày nặng trang phục mùa đông, thay khinh bạc xuân sam. Ao cá biên, một bộ màu tím mây khói tố sa cẩm y, khắc kim chọn tuyến váy lụa, đem nàng mạn diệu thân mình, phụ trợ càng thêm tinh tế quyến rũ, nhường đường quá mấy cái bà tử cùng nơi xa đồng ruộng hán tử, không cấm liên tiếp ghé mắt. Bên cạnh đi theo Vô Ưu cùng Ninh Tử Thần, còn có một đường nghịch ngợm đáng yêu xảo nhi. Đây là ao cá, Ninh Tử Thần nhìn một tảng lớn gợn sóng ao cá, rất là tò mò. Là Nga, bên trong dưỡng thật nhiều cá đâu, còn có cua. Vô Ưu chỉ vào ao cá cùng hắn nói đến. Không ngừng đâu, mẫu thân còn nói có củ sen, mùa hè có thể khai hoa sen Nga, còn có thể ăn đến củ sen cùng hạt sen. Tiểu nha đầu không cam lòng lạc hậu thấu lại đây, sau đó hướng về phía Quân Giao tiếng cười nói, mẫu thân có phải hay không? Đúng vậy, chờ mùa hè chúng ta liền ở chỗ này kiến tòa đình hóng gió, không ngừng mát mẻ còn có thể ngồi ăn con cua, hạt sen, lại làm người làm thuyền nhỏ, hạ ao cá cùng nhau trích. Nàng cười tủm tỉm nói. Xảo nhi cũng phải đi. Tiểu nha đầu giơ tay, lớn tiếng nói, sợ người khác đã quên nàng. Hành, được đến Quân Giao khẳng định đáp án, tiểu nha đầu lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, lôi kéo hai cái ca ca làm ầm ĩ khởi, chọc đến bên cạnh vịt con bị dọa đến chật vật chạy trốn, không ít chạy trốn chậm, đều liền phiên té ngã chìm vào ao cá chìm xuống lúc sau, không một hồi liền cạc cạc kêu thoát ra đầu, hướng về phía ba cái đầu sò gây tội, phẫn nộ thẳng kêu to, nhạc ba cái hài tử càng là cười thẳng không dậy nổi eo. Nhìn đến bọn họ ba cái chơi vui sướng, Quân Giao tắc vây quanh ao cá đi rồi một vòng, xem xét một chút bốn phía hoàn cảnh cùng với ao cá trạng huống, thấy hết thảy đều thực hảo, lúc này mới mang theo bọn họ ba cái hướng trên núi đi. Hôm nay Quân Giao kỳ thật là ước hảo trong thôn người môi giới chuẩn bị mua đất, hiện giờ trong nhà bất quá 10 mẫu ruộng tốt, liền tính là chỉ ăn cơm đều không đủ. Xưởng như cũ vội thực thịt trải qua điều hòa lúc sau mùi hương, làm người phá lệ thèm nhỏ dãi. Nhìn thấy Quân Giao tiến vào, sở hữu bà nương đều không cấm cười cùng nàng nói chuyện. Quân Giao, người này xưởng còn muốn người sao? Ta lấy chị em dâu cũng nghĩ lại đây đâu. Đúng vậy, nhà ta bà thấy ta kia không ít tiền bạc trở về cũng cho ta hỏi một chút còn muốn người không, muốn đem ta cô em chồng đưa vào tới, còn nói chờ đại cô nãi nãi trở về thời điểm cũng muốn làm nàng tới thủ công. Các vị thím, các ngươi nói, này vừa mới bắt đầu thời điểm, nhân gia vừa nghe là Quân Giao muội tử ra xưởng, đều dứt khoát không tới, hiện tại đây là làm gì? Nhìn đến kiếm tiền, này đều đỏ mắt, bọn họ cho rằng chính mình là ai cũng quá làm giận đi. Mã thị vẫn luôn là nghĩ sao nói vậy, hơn nữa nàng vẫn là thất thúc công cháu dâu, này tự nhiên là rất nhiều người đều phải cấp điểm mặt mũi. Nghe được nàng lời này, tuy rằng có nhân tâm không vui, chính là lại không cách nào phản bác, rốt cuộc nàng nói cũng là đại lời nói thật. Vậy làm người đến xem đi, thích hợp liền lưu lại, không được nói, nhà của chúng ta cũng sẽ không ăn buồn mệt. Một đạo non nớt tiếng nói, làm ở đây người đều động tác nhất trí nhìn lại đây. Vô Ưu mở to hắc bạch phân minh mắt to, nhìn những cái đó chính tay chân lanh lẹ làm sống phụ nhân, thấy bọn họ đều nhìn chính mình, lúc này mới ngẩng đầu nhìn chính mình nương. Có thể chứ, nương. Ân, có thể, Quân Dao cười gật đầu, vậy là muốn làm công lại đây thử xem đi, không chỉ là tay chân nhanh nhẹn còn muốn ái sạch sẽ, nếu là lôi thôi lếch thích chúng ta này xưởng nhóm đều vào không được, chuyện này liền giao cho ngươi Lương Thúc. Chủ nhân cứ yên tâm đi. Lương Toàn cười tủm tỉm gật đầu. Từ đi vào Quân gia, Lương Toàn mấy ngày nay có thể nói là công không thể không, tuy rằng hắn cười rộ lên trước sau đều là một bộ khôn khéo giống như thời khắc đều ở tính kế biểu tình, bất quá người này làm việc tuyệt đối là đem hảo thủ. Mấy cái bà nương nghe được Quân Dao tùng khẩu, này trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ trở về không hảo công đạo, như vậy cũng hảo, dù sao nói cũng nói, nơi này lúc sau có thể hay không lưu lại, liền không phải bọn họ định đoạt. Đi ra xưởng, vài người có nhìn Tiểu Kê cũng là trưởng thành không ít, lúc sau liền đi Trúc Linh. Kỳ thật đây mới là hôm nay chủ yếu nhiệm vụ, đào măng. Hiện tại vừa vặn là mùa xuân, này măng đều vừa mới chui ra đầu, hiện tại lúc này tuy rằng có điểm sớm, lại phá lệ tươi mới, mặc kệ là xào rau vẫn là làm canh, đều tuyệt đối tươi ngon ngon miệng. Đi vào Trúc Linh, Quân Dao từ bên hông lấy ra túi, một người đưa cho bọn họ một cái. Đều cẩn thận một chút, nhưng đừng lộng bị thương chính mình, tìm cái đầu không sai biệt lắm, đừng quá nhỏ, như vậy không được tốt ăn. Nói Quân Dao liền cấp mọi người làm một cái làm mẫu, làm cho bọn họ chiếu chính mình trong tay măng đi đào. Trúc Linh theo một trận gió nhẹ, trúc diệp rào rạt rung động, mềm mại phong xẹt qua gò má, mang đến một loại tươi mát hương vị, làm nhân tâm thần thoải mái. Nơi xa, mấy tiểu tử kia ghé vào cùng nhau, có phải hay không bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, phỏng chừng chính là thải tới rồi măng. Cầm trong tay đã chứa đầy túi, Quân Dao nhìn kia nơi xa bốn bài phòng ở, nghĩ hiện tại lúc này mộc nhĩ cùng nấm phỏng chừng cũng đều đã bắt đầu thoán đầu, liền nghĩ chờ mấy ngày nay thừa dịp thời tiết hảo, làm quân chính dân đi trong núi lấy hạt giống, trở về lúc sau liền an trí ở trong phòng. Nơi đó mặt đất đều đã bị Kiều Thúc cấp hoàn toàn xử lý qua, bên trong bị trình tề trải thành tám luống rau, chính là muốn ở bên trong đào tạo nấm, mà mộc nhĩ còn lại là trực tiếp đem kia linh từ khô mộc mang về tới liền thành. Khoảng cách xưởng khởi công, đã hơn một tháng, này hơn một tháng tới Quân Dao thanh toán quá thuần thu vào đã tới rồi 1.8002, này tuyệt đối là cái rất lợi hại con số, cho nên hiện tại Quân Dao liền nghĩ trước nhìn xem này phụ cận ruộng tốt, có tốt liền toàn bộ mua tới, đến nỗi đứa ở sự tình, đã giao cho Ninh Nguyệt Khẩn, không dùng được bao lâu hắn liền sẽ đem người đưa lại đây, này lại là muốn đóng thêm phòng ốc. Giữa trưa, đương Quân Dao mang theo ba cái hài tử cùng mấy túi măng về đến nhà, khiến cho Kha bà tử mang đi phòng bếp, lúc sau liền nhìn đến quân chính dân nghe được thanh âm đi ra, nói là quân núi xa đã ở trong phòng chờ. Quân núi xa chính là thuyền thủy thôn người môi giới, giống nhau này phụ cận 7 giảm 8 hương có cái gì thổ địa mua bán đều sẽ tìm hắn. Vào nhà lúc sau, liền nhìn đến cái kia 30 có hơn nam tử, nghe nói là kế thừa phụ thân hắn nghề nghiệp mấy năm nay cũng là làm ra dáng ra hình. Núi xa thúc tới rồi. Quân Dao cười ngồi ở giường đất biên, sau đó cho hắn tục thượng nước trà. Quân Dao đã trở lại, ta nghe ngươi cha nói ngươi muốn mua ruộng tốt, này không trong tay vừa lúc có vài phần khế đất liền lấy tới cấp ngươi nhìn xem. Nói, liền từ đi theo trong bao quần áo, lấy ra một cái sổ sách phía trong kẹp vài phần khế đất. Nơi này có chúng ta trong thôn, chính là thôn Nam đầu Lục họ nhà giàu, nghe nói con của hắn ở bên ngoài đã phát đại tài, này không phải chuẩn bị đem trong nhà ruộng tốt mua tổng cộng là 160 mẫu, mỗi mẫu đất đều là 5 lượng ruộng tốt. Còn có cây liễu trang, cũng là ruộng tốt muốn thiếu một chút chỉ có 70 mẫu. Nơi này còn có khác thôn trang, ngươi xem trọng cái kia liền cùng thúc nói, thúc sẽ mau chóng cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Núi xa thúc kỳ thật chỉ cần là ruộng tốt ta đều muốn, bất quá ngươi cũng biết, nhà ta nhân thủ trước mắt cũng không nhiều cho nên liền nghĩ đồng ruộng đương nhiên không thể phân tán, liền dựa vào này Lục lão gia từ 160 mẫu, bổn thôn, ly đến cũng không xa, này 160 mẫu, chờ ta cha cùng ngài đi xem qua, không có gì vấn đề nói ta liền phải, mặt khác núi xa thúc, nếu là còn có cùng này khối địa ly đến không xa ruộng tốt, ngài cũng giúp đỡ chú ý, cho dù là cách mấy khối địa chúng ta nhìn có thể hay không cùng nhân gia thương lượng đổi một đổi cũng đúng. Quân Dao đem trong lòng ý tưởng nói ra, quân núi xa như thế nào có thể không rõ nàng ý tứ trong lời nói, nếu là chính mình nói nhất định cũng là cái dạng này, theo sau liền gật đầu ứng. Hành, ngươi việc này ta giúp ngươi ứng phó, nếu là còn có đất ta nhất định trước tới cấp ngươi xem. Ai, vậy đa tạ núi xa thúc. Lúc sau Quân Dao đối quân chính dân nói, cha, ngươi trước cùng Kiều thúc đi theo núi xa thúc đi xem miếng đất kia, nếu là hảo, liền trở về giữa trưa chúng ta liền sang tên, sau đó khiến cho núi xa thúc ở nhà ta ăn cơm. Hành, quân chính dân sảng khoái đáp ứng rồi. hắn là nông dân, cả đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, ái chính là kia dưới chân hoàng thổ mà ở nông hộ nhân gia trong lòng, chỉ cần có mà là có thể lấp đầy bụng, cũng sẽ không sợ hậu đại con cháu đói bụng, hiện giờ nghe được Quân Giao lại muốn mua ruộng tốt, hắn này trong lòng như thế nào không thoải mái. Chờ bọn họ ba người rời đi, Dương Thị lại hỏi, 160 mẫu, này đó mà liền bất lão thiếu, sao chúng ta còn phải mua? Ở Dương Thị trong lòng, lúc trước nhà họ Quân như vậy nhiều người cũng bất quá 60 mẫu đất, này nếu là mua kia 100 nhiều mẫu, còn không được là đại địa chủ. Cũng không nhiều lắm, chúng ta không chỉ là loại lương thực còn muốn trồng rau, rốt cuộc mỗi năm tiểu lầu yêu cầu đồ ăn chính là quá nhiều, nói nữa nương, về sau chúng ta cũng là yêu cầu làm buôn bán, này đồ ăn càng là không thể thiếu. Này có gì, trong núi có rau dại, nhìn nhìn lại chúng ta trong thôn, nhà ai không phải trồng rau. Dương Thị cười nói, người thành phố không loại không phải. Quân Giao nhướng mày, về sau chúng ta là làm những cái đó kẻ có tiền sinh ý, hơn nữa này trong tay có đất chung quy là kiên định, không phát hiện cha đi ra ngoài khi biểu tình. Ban đầu còn ở lo lắng về sau nếu là mà nhiều, nàng Quân Giao thanh danh đánh ra đi sẽ rước lấy người có tâm ghen ghét, nhưng là hiện tại không quan hệ, sau lưng không phải còn có cái Ninh Nguyệt Cẩn sao, hắn nếu là bảo hộ không được bọn họ nương ba, vậy chỉ có thể quái nàng Quân Giao lại một lần mắt bị mù. Ân cha ngươi, đời này liền thích trồng trọt hơn nữa, hắn hầu hạ lương thực luôn là lớn lên so nhân gia gia hảo. Dương Thị tự hào nói, có thể gả cái tốt hoa màu kỹ năng. Đây cũng là rất nhiều nữ nhân trong lòng kiêu ngạo sự tình. Chính lạc hơn nữa kiều thúc cũng là cái tốt, tổng không thể nhàn rỗi đem, có hảo kỹ năng, không có ruộng tốt, không phải tù bọn họ sao, về sau ta còn muốn mua càng nhiều mà, bắt đầu không phải nói sao, chúng ta phải làm đại địa chủ. Ân, nghe ngươi, Dương Thị lúc này mới buông ra tâm. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Quân Chính Dân ba người liền đã trở lại, xem kia biểu tình liền biết kia ruộng tốt nhất định là tốt. Quả nhiên, nhìn đến Quân Giao Quân Chính Dân liền nói kia ruộng tốt thổ chất tinh tế, địa thế san bằng tuyệt đối có thể loại ra so nhà người khác đều tốt lương thực tới. Quân Giao nhìn đến Kiều Thúc cũng ở một bên gật đầu mỉm cười, liền cảm thấy định là thực không tồi, theo sau liền cùng Quân Núi Xa viết khế đất, bất quá lần này tên là Quân Giao. Quân Núi Xa trong lòng kinh ngạc, bất quá xem Quân Chính Dân vợ chồng trên mặt đều không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ phải áp xuống đáy lòng nghi hoặc nghĩ chờ nhìn nhàn rỗi thời điểm nhỏ giọng hỏi một chút. Trở lại trong phòng, đem khế đất thu hảo, nghĩ chính mình hiện tại cũng coi như là có chút tài sản, Quân Giao liền quyết định chờ thêm mấy ngày nữa ở đều đúng chỗ lúc sau, nàng liền chuẩn bị đi phía nam cùng Tiết Ly Trần hội hợp, ở bên kia lại khai một nhà lạp xưởng xưởng, bất quá lần này cần làm lớn một chút, rốt cuộc phía nam Phúc Vận Tửu Lầu đứng 50 nhiều gia, mà phía bắc chỉ có hơn 30 gia, tương đối lạp xưởng cung ứng nhu cầu muốn lớn một chút. Giữa trưa Quân ra trên bàn cơm, Quân Núi Xa thừa dịp Dương Thị đi phòng bếp không đương, nhỏ giọng hỏi Quân Chính Dân nói, tam ca ở nhà ngươi có phải hay không Quân Giao kia hài tử đương ra. Liền khế đất đều là kia nha đầu tên, này thực hiển nhiên là rõ ràng. Ai biết Quân Chính Dân lại rất là dứt khoát lắc đầu nói, này người một nhà, nơi nào có ai đương ra vừa nói. Ta xem kia khế đất viết Quân Giao tên, này về sau các ngươi không phân ra. Vì sao muốn phân ra? Nói nữa, lúc trước nhà ta sự ngươi hẳn là cũng nghe quá, ta và ngươi tam tẩu cũng coi như là mình không rời nhà, hiện giờ có thể quá thượng hiện tại nhật từ cũng đều là giao nhi kia nha đầu có khả năng, viết nàng tên cũng là hẳn là. Lý là như vậy cái lý, chính là này nơi nào làm cô nương đương ra. Này nương còn thân mình ngạnh lãng, cô nương liền một tay độc đại, tổng cảm thấy quái quái. Được rồi, ăn cơm đi. Quân Chính Dân thực rõ ràng là cũng không tưởng cùng hắn quá nhiều cãi cọ. Mà Quân Núi Xa cũng cảm thấy chính mình có bệnh, rõ ràng là người ta ra sự, hắn đi theo ở chỗ này thao cái gì tâm, thật là chọc người phiền sao. Tam ca, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cũng chính là tò mò, hỏi một chút không có gì tâm tư khác. Biết không nghĩ nhiều, nhà ta đồ ăn đều là mới mẻ, sấn nhiệt ăn đi. Ai, buổi chiều chờ Quân Núi Xa mang theo Quân Chính Dân cấp 5 lượng bạc rời đi, hắn liền đem ăn cơm đúng vậy lời nói trộm cùng Dương Thị nói, đổi lấy Dương Thị vài cái đại đại xem thường. Hắn thật là lo chuyện bao đồng, nhà ta sự cùng hắn có gì quan hệ, này khế đất viết giao nhi tên đó là lại chính xác bất quá sự thật là. Người cũng đừng nóng giận, nhân gia còn không phải là tùy tiện như vậy vừa nói sao, nhà ta sự liền tính người khác nói toạc đại thiên, nên sao vẫn là sao không phải. Quân Chính Dân khuyên, lời nói là nói như vậy, ta chính là nghe được nhân gia sau lưng nói giao nhi gì sự, này trong lòng chính là khí hoảng, thật muốn phùng bọn họ miệng tỉnh hồ liệt liệt. nữ nhi ra đường ra sao, cái này ra vốn dĩ chính là nữ nhi, tuy rằng chính mình là cha mẹ nàng, chính là cũng không thể không nói lý không phải, đối với đắn đo nhi nữ sự tình, nàng thể hội quá sâu, chính mình như thế nào có thể làm được ra tới. Dương thị đặc biệt hưởng thụ hiện tại nhật tử, nhàn luống cuống liền đi trên núi xưởng cùng mấy cây muốn tốt trò chuyện, hoặc là chính là ở nhà giáo ngoại tôn nữ học thiêu sống, cái kia tiểu nha đầu tuy rằng ham chơi, nhưng là đối với thiêu sống chính là thông tuệ thực, hơn nữa nghe quân giao nói cái này tiểu nha đầu tập viết cũng là càng ngày càng có quy củ, tuy rằng quần áo vẫn là sẽ thường xuyên bị nhiễm hắc. Như thế nhàn nhã lại không có lung tung rối loạn sự tình, nàng như thế nào còn trở về làm kia khởi tử dơ bẩn sự. Mấy ngày hôm trước, nàng còn cùng khuê nữ thương lượng, chờ xảo nhi lại lớn một chút, khiến cho nàng học nấu ăn, tổng không thể thủ đầu bếp giống nhau nương, cái này tiểu nha đầu gì đều không thể nào, nói nữa sẽ nấu ăn nữ nhi ra về sau đi nhà chồng cũng nổi tiếng, đối với những cái đó cầm kỳ thư họa linh tinh, lược có đọc qua liền hảo, sinh hoạt những cái đó đồ vật chỉ có thể làm như tiêu khiển, không có nhà ai chủ mẫu là dựa vào này những ngoạn ý kinh doanh hảo gia đình. Ta đều biết ngươi cũng không đáng sinh khí, nói giống như ta và ngươi không phải một lòng dường như, chẳng lẽ Giao Nhi không phải ta khuê nữ. Quân chính dân thanh âm có điểm ủy khuất, Dương thị nhìn đến trượng phu bộ dáng, lại nghĩ đã từng quân giao nói qua một câu, tức khắc này trong lòng nhắc lên. Nàng gần nhất có thể là thật sự sống trong nhung lụa, dần dần tâm cảnh cũng có một chút biến hóa, hiện giờ nhìn đến trượng phu như vậy mới không cấm may mắn phát hiện sớm, nếu không nàng không biết còn có thể xem nhẹ hắn bao lâu. Nhìn ngươi nói, sao liền không phải ngươi khuê nữ, không ngươi nơi đó tới kia nha đầu, ngươi là cha hắn, nhà này sự có thể làm chủ liền cứ việc làm, đừng luôn là cùng ta thương lượng, bên ngoài sự ta một nữ nhân gia có thể biết được nhiều ít, cũng liền nghe cái náo nhiệt kia nha đầu cũng tổng không thể như vậy thường xuyên xuất đầu lộ diện, về sau tóm lại là nghĩ cho nàng tìm cái nhà chồng. Nói tới đây, Dương thị tâm chính là miễn bàn nhiều buồn bực. Quân chính dân cũng là trầm mặc, lúc trước bởi vì chuyện này còn cùng chính mình nương cãi nhau qua. Nhưng là những lời này đó, như cũ giống viên hạt giống nhau ở trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm, chính mình liền như vậy một cái khuê nữ, hiện tại tuy rằng quá đến hảo chính là này nhà chồng sự tình, mới là làm cho bọn họ hai vợ chồng nhất phạm sầu. Ai đều tưởng cho chính mình khuê nữ tìm cái tốt nhà chồng, chính là ngẫm lại nữ nhi sự tình, này người trong sạch có thể hay không tiếp thu nói không tốt này nếu là tiếp nhận rồi, nói không chừng vẫn là nhìn nhà hắn khuê nữ thân gia. Dù sao, đối với quân giao hôn sự, bọn họ là tưởng một lần dối rắm một lần. Yên tâm đi, nhà ta khuê nữ đó chính là tốt nhất, tóm lại là có kia minh mắt có thể nhìn chúng nhà ta khuê nữ hảo. Quân chính dân trong lòng tuy rằng khó chịu, chính là nhìn thê tử bộ dáng, vẫn là muốn an ủi. Ân, nhất định sẽ. Bên này hai vợ chồng già chính vì chính mình khuê nữ hôn sự phát sầu, bên kia quân giao nhìn mỗi ngày hốt bạc sổ sách Mỹ khóe miệng đều bình phục không xuống dưới. Lần này nghĩ đến muốn đi phía nam, có phải hay không muốn mang lên Lưu Thẩm, bên này xưởng gia vị sự tình liền trước giao cho Kha thím. Nghĩ đến đây, liền khiển Hạ Nguyệt đi kêu bọn họ ba người. Hạ Nguyệt đi kêu người thời điểm, vừa lúc nhìn đến chuẩn bị đi trấn trên tiếp kia hai cái tiểu gia hỏa Lưu Sơn, toại cùng hắn nói chủ nhân làm cho bọn họ qua đi. Hậu viện gian ngoài, chờ bọn họ ba người tiến vào quân giao mới cười nói, Lưu Thúc Lưu Thẩm quá mấy ngày ta chuẩn bị đi phương nam một chuyến. Nơi đó cũng muốn khai cái xưởng, các ngươi hay không trở về nhìn xem. Nếu là có thể nói, bên kia xưởng liền giao cho các ngươi hai cái xử lý. Nếu là còn tưởng lưu lại nơi này nói, ta liền ở bên kia một lần nữa mua vài người quản. Lưu Sơn vợ chồng nghe xong nàng lời nói, đương trường liền ngây ngẩn cả người. Về nhà, bọn họ như thế nào không nghĩ trở về, chỉ là hiện tại đã thân bất do kỳ, đã từng hai người bao nhiêu lần nằm mơ. Mơ thấy quê nhà, đều là từ trong mộng khóc lóc tỉnh lại, dựa theo quân giao ý tứ là, bọn họ có thể đi trở về. Nghĩ đến đây, hai người lúc ấy liền quỳ xuống. Chủ nhân, ta nguyện ý trở về nhìn xưởng. Đúng vậy, chủ nhân, ta nguyện ý. Quân giao vội hướng về phía Hạ Nguyệt đưa mắt ra hiệu, làm nàng đem hai người nâng dậy tới. Nếu nguyện ý kia mấy ngày nay liền chuẩn bị một chút, chờ đến lúc đó hai người các ngươi người liền cùng ta cùng đi, mặt khác Kha thím, về mặt sau xưởng thời điểm, về sau liền giao cho ngươi, chính là mỗi ngày buổi sáng đi đem nhân thịt để vào gia vị liền có thể, còn lại tới sự tình tự nhiên có lương thuốc. Hảo, Kha bà tử gật đầu ứng, vốn dĩ chính là, nàng bất quá chính là quản một nhà cơm canh, này căn bản là không phải cái mệt sống, ngụ quân gia dân cư không nhiều lắm đâu, hiện tại lại nhiều điểm việc, nàng còn cảm thấy kiên định. Nếu này lâm thời điều đi rồi hai người, như vậy sự tình trong nhà tự nhiên là phải có người bổ khuyết thượng, này lại lần nữa mua người sự tình, vẫn là muốn vội. Vì thế trưa hôm đó, ở Lưu Sơn đi trấn trên tiếp Vô Ưu bọn họ thời điểm, nàng làm Lưu Sơn đi cùng Tào trưởng quầy nói một tiếng, làm Nghiêu bà tử ngày mai mang theo người tới Tuyền Thủy thôn, nàng chuẩn bị lại mua mấy cái hạ nhân. Ban đêm Quân Giao đang xem buổi chiều Lương Toàn đưa lại đây sổ sách, liền thấy Ninh Nguyệt khẩn Liêu Bảo đi đến. Sự tình thế nào? Quân Giao hỏi. Chuyện của ngươi, vẫn là chuyện của ta. Ninh Nguyệt khẩn đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, sau đó vất lên nàng phóng tới chính mình trên đùi, bám vào người ở nàng tuyết trắng cổ chỗ, thật sâu hút một ngụm nàng hương thơm. Chuyện của ngươi, xảy ra chuyện gì? Nàng vốn dĩ hỏi chính là đứa ở sự tình, chính là nghĩ mấy ngày nay hắn chưa từng có tới, định là có việc muốn xử lý. Ninh Nguyệt khẩn ôm nàng eo thon, đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Nước láng giềng thái tử triều kiến, nói là muốn kết Tần Tấn chi hảo, muốn cùng ta Thiên Khải quốc liên hôn, trở về xử lý một chút. Cái kia thái tử là coi trọng cái kia công chúa vẫn là triều thần chi nữ. Loại chuyện này không mới mẻ, không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy đi, tivi thượng thường xuyên xuất hiện tình tiết. Ngạch trưởng công chúa ta muội muội bất quá. Nàng có ý chung nhân. Quân Giao nhướng mày, ân, ai? Nên không phải là Tiết Ly Trần đi. Cái kia yêu nam, hẳn là không có khả năng. Không phải, nếu đúng vậy lời nói, hắn đã sớm thành phò mã. Ninh Nguyệt khẩn đạm cười, hắn cùng Tuyết Nhi tuy rằng không phải một cái mẫu thân, lại cũng là quan hệ không tồi, cho nên tóm lại là hy vọng nàng hạnh phúc, là thú biên đại tướng quân nhất đẳng trung dũng hầu thế tử. Kia cái kia thế tử đâu? Tích ngươi muội tử, hắn có thanh mai trúc mã ái nhân, bất quá là bởi vì công chúa thích thành thân sau chỉ phải một cái chắc thất. Ninh Nguyệt khẩn nói đến cái này cao mày. Quân Giao mặc được không cần hỏi liền biết cái kia công chúa tất nhiên là cái đanh đá chủ, không chiếm được liền tưởng bá chiếm, làm nhân gia thanh mai trúc mã ái nhân chỉ khuất cư một cái chắc thất này còn không phải là cái kia Thái Bình công chúa cùng Tiết Thiệu miêu tả chân thật sao, có lẽ có thể hảo một chút, tốt xấu nhân gia âu yếm người không chết. Vậy ngươi muốn xử lý như thế nào? Quân Giao tâm tình, không thể hiểu được trở nên buồn bực, lạnh mặt từ Ninh Nguyệt khẩn trên đùi đứng lên, đi đến một bên cho chính mình đổ một chén nước. Ninh Nguyệt khẩn đối với nàng bóng dáng nhướng mày, cũng không có tiếp tục động tác, chỉ là đạm cười nói, vì cái gì muốn ta xử lý, này chẳng lẽ không phải hoàng đế sự tình sao? Nữ nhân này cũng quá để mắt hắn, hắn bất quá chính là cái vương gia mà thôi, như thế nào có thể quyết định liên hôn việc cuối cùng quyết định? Nga cũng là, vậy các ngươi cái kia hoàng đế muốn như thế nào xử lý? Đừng vô nghĩa, nàng đối với tiểu tam trước nay đều là căm thù đến tận xương tủy, nếu giết người không phạm pháp, nàng tuyệt đối sẽ giết sạch thiên hạ kẻ thứ ba, cái kia tiện nhân. Quân Giao sắc mặt âm trầm đáng sợ, đã lâu mới thật sâu hô hấp vài cái, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Không tốt không tốt, lại nghĩ tới kia một đôi cẩu nam nữ. Giao Nhi, ngươi suy nghĩ nam nhân khác. Ngồi ở ghế trên nam nhân, nháy mắt xuất hiện ở Quân Giao trước mặt, một đôi mắt phượng nhìn nàng, mang theo nhẹ nhẹ ghen tị. Quân Giao tức giận chừng hắn một cái, đem trong tay ly nước nhét vào trong tay hắn, tưởng cái giám nam nhân, ta suy nghĩ ngươi cái kiêm muội tử, rõ ràng là cái công chúa, lại không biết sao xui xẻo đi phá hư nhân gia nhân duyên, đơn giản chính là đầu thai đầu hảo, nàng thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì thiên thiên hạ phàm, là người liền ái nàng, ỷ thế hiếp người cái này vô pháp, nhưng là đi phá hư nhân gia tình yêu, muốn chặn ngang một chân người, nhất con mẹ nó ghê tởm. Quản nàng là cái gì đồ bỏ công chúa, di người một cái. Liên loại này nữ nhân còn bị nước láng giềng thái tử coi trọng, kia thái tử cũng là cái bị cướp chó dán lại mắt phế vật. Ninh Nguyệt khẩn trầm mặc, cái này nha đầu, luôn là nói chuyện như vậy không lưu tình, ở chính mình trước mặt còn hảo, nếu là ở bên ngoài như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng như thế nào làm hắn yên tâm. Chương 69, đi xa, hắn giơ tay ở Quân Giao giữa mày nhẹ nhàng một chút, nhìn đến nàng nháy mắt nhăn lại đỉnh mày, toại cười nói, ở trước mặt ta như vậy đảo không có gì, chính là ở người khác trước mặt, vẫn là muốn che giấu lên. Như vậy dễ hiểu đạo lý, ta sớm biết rằng, tuy rằng sinh hoạt ở bất đồng niên đại, nhưng là luận mặt ngoài công phu, nàng tự tin đã lô hỏa thuần thanh. Sau đó nghĩ đến này gia hỏa có như vậy một cái thảo người ghét muội muội, Quân Giao nháy mắt nhìn Ninh Nguyệt khẩn ánh mắt đều có điểm không thể hiểu được. Muội muội của ngươi như vậy thảo người ghét, ngươi biết không? Công chúa có loại này tính tình căn bản là thực bình thường, nếu là không điểm tính tình kia mới kêu kỳ quái đâu. Ninh Nguyệt khẩn không cấm cong lên môi mỏng, làm Quân Giao trong nháy mắt gian hoảng hốt. Biết đâu, nhưng là lại bởi vì là duy nhất muội muội, chỉ cần không phải quá phận cũng liền từ nàng. Tuy rằng không phải một mẹ đẻ ra, chính là lại bởi vì đời trước hoàng đế con nối dõi đơn bạc, chỉ có 5 cái hài tử, một cái chết ở hậu trạch, một cái chết yểu, đối với duy nhất công chúa, vẫn là sủng ái. Như vậy, Quân Dao không lắm để ý nhún vai, sau đó liền đem cái này đề tài lừa qua, hỏi về đứa ở sự tình ra sao. Hôm nay mua 100 nhiều mẫu ruộng tốt, người trong nhà tay không đủ, ta còn nhường một chút người cấp Tiết Ly Trần đưa đi tin tức, chuẩn bị tháng này hạ tuần đi Nam Đô Thành mở xưởng, còn muốn mang đi trong nhà hai người, này vừa đi ít nhất cũng muốn chậm thì một tháng, nhiều thì 2-3 tháng, tổng muốn đi vào quỹ đạo mới được. Cái này không thành vấn đề, người ta đều đã làm miêu nhược chuẩn bị tốt, mấy ngày nay liền đưa tới, liền chính ngươi qua đi. Hắn không yên tâm. Ân, Ninh Tử Thần không thể mang, Vô Ưu còn muốn đi đọc sách, Xảo Nhi ta cũng không yên tâm làm nàng như vậy một đường sóc này, liền tính nghĩ ra đi ít nhất cũng muốn chờ ta ở bên kia xử lý không sai biệt lắm, về sau cũng hảo có cái đặt chân địa phương. Lần này đi ra ngoài chỉ mang theo 4 người, Lưu Sơn vợ chồng, Hạ Nguyệt cùng Thu Quốc. Ta cho ngươi vài người, về sau đi theo bên cạnh ngươi, Giang Nam bên kia chính là so nơi này muốn phức tạp nhiều. Ân, ta sẽ chú ý. Đối mặt thương trường, Quân Dao chưa bao giờ sẽ thiếu cảnh giác, nàng cùng quá nhiều gian xảo thương nhân đánh quá giao tế, từ lúc ban đầu mấy ngàn đồng tiền đơn đặt hàng, nói sau lại mấy tỷ chục tỷ đều có thể thành thạo, này đó cũng không phải là đùa giỡn. Vậy sớm chút nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày đều ngủ đã khuya. Kỳ thật nàng cũng tưởng sớm chút ngủ, chỉ là muốn đi, này còn lại sự tình đều phải trước tiên an bài hảo. Nếu không chính là đi cũng không yên tâm, hơn nữa chính mình lần này đi ra ngoài, vẫn là đi Giang Nam, Quân Chính Dân cùng Dương Thị Định là không yên tâm, cái này chính là yêu cầu thời gian giải thích, ngẫm lại liền phiền đến hoảng. Đi đến bên cửa sổ, nàng xoay người lên giường, sau đó tự động tự phát ngủ tới rồi bên trong, làm bên cạnh Ninh Nguyệt Khẩn không cấm cười phá lệ nhộn nhạo, cái này nha đầu, là thói quen hắn tồn tại đi. Chính là liền ở hắn phóng rút đi áo ngoài, nằm ở Quân Dao bên người khi, lại bởi vì nàng một câu, mà toàn thân cứng đờ. Chỉ thấy Quân Dao nghiêng người nhìn một thân tuyết trắng nội y Ninh Nguyệt Khẩn, mang theo lời biếng thả mơ hồ ý cười hỏi, nhiều như vậy thiên ngươi đều cùng ta ngủ chung, là không có hứng thú vẫn là ở áp lực. Hắn là cái bình thường nam nhân nàng rất rõ ràng, chỉ là chính mình thật sự như vậy không có mị lực, vẫn là người nam nhân này lực khống chế đã siêu cấp kinh người. Nói xong lúc sau, Quân Dao liền nhìn đến hắn thần sắc cổ quái biểu tình tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài. Giơ tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, quả nhiên không ra Ninh Nguyệt Khẩn sở liệu, bất quá trước sau mấy cái vài giây thời gian, trong lòng ngực tiểu nữ nhân lập tức liền dãy dụa lên. Người cái lưu manh, buông ta ra. Cái kia ngoạn ý cư nhiên chọc đến nàng giữa hai chân, quả thực chính là cái biến thái. Ngẩng đầu nhìn kia màu tím đại khí giường màn đỉnh chóp, nếu là không phản ứng, ngươi có thể hay không cảm thấy ngươi nam nhân căn bản là không được. Kỳ thật, mỗi ngày đều khó chịu khẩn, bất quá là bởi vì đối nàng nhiều một phần thương tiếc, nghĩ loại chuyện này ít nhất phải chờ tới nàng có thể tiếp nhận rồi mới tương đối hảo, chính là y lại bị hoài nghi không cử hoặc là nàng không đủ vũ mị. Trời biết ngày thường xác thật thực an tĩnh, chỉ cần nhìn đến nàng, có phải hay không đều sẽ như thế hưng phấn. Câm miệng, ta muốn đi ngủ. Nào đó bị chơi tiểu nữ nhân tức giận trả lời. Ân, hiện tại có thể an tâm ngủ đi. Làm ngươi câm miệng không nghe thấy, vốn dĩ liền ngủ thực an tâm. Ta minh bạch, ngươi minh bạch cái p. Quân Dao, đã biết không cho nói p sao, ta muốn đi ngủ, ngươi lại dài dòng, ta đem ngươi đánh ra đi lạc. Hảo, cuối cùng nàng phẫn nộ bao phủ tại bên người người kia như tơ ôn nhu. Quân Chính Dân vợ chồng cũng không phản đối Quân Dao ở Thanh Sơn trấn bận rộn làm buôn bán, nhưng là nghe tới nàng muốn xuất giá, hơn nữa vẫn là đi vài trăm dặm ở ngoài Giang Nam, tức khắc liền bất đồng ý. Quân Chính Dân còn hào thuyết một chút, đặc biệt là Dương Thị đặc biệt kiên trì. Ta không đồng ý, Giao Nhi, nhà chúng ta hiện tại liền khá tốt, liền hiện tại tồn tiền cũng đủ quá vài đời, Giang Nam rời nhà xa như vậy, ngươi một nữ tử, xuất đầu lộ diện, này tuyệt đối không được. Liền hiện tại đều vì nàng hôn sự thiếu chút nữa sầu trắng đầu, nàng còn ngại không đủ, cư nhiên nghĩ đi Giang Nam kia chính là có xa lắm không, vạn nhất ra cái gì sự, hôm nay Nam Địa Bắc liền tính là nàng thường hỗ trợ cũng không có thể ra sức. Có lẽ không thể giúp gấp cái gì, chính là nàng cái này làm nương, không lo lắng đó là không có khả năng, nàng thà rằng chính mình nữ nhi cứ như vậy ở chính mình bên người, cũng không nghĩ nhìn nàng vạn nhất có cái chuyện gì chỉ cho nàng hối hận cơ hội. Nương, ta chỉ là tới cùng ngươi nói một tiếng. Nàng ý tứ thực minh bạch, chỉ là thông chi một tiếng mà thôi, nàng là bay đi không thể. Dương Thị sắc mặt tức khắc liền trắng, làm một bên Quân Chính Dân cũng là nổi lên một mặt sắc mặt giận dữ. Giao Nhi, ngươi sao thích cùng ngươi nương nói chuyện? Quân Dao đây là cũng cảm thấy chính mình nói có điểm quá mức, sắc mặt không cấm phóng nhu. Nương, bất quá, nàng cũng có chút do dự, này rốt cuộc nên như thế nào giải thích, hoặc là nói là khuyên bảo đâu, nàng như thế nào cảm thấy có điểm từ nghèo. Giao Nhi, nương là thật sự không yên tâm làm ngươi đi ra ngoài, kia Nam Đô Thành có phải hay không ly nhà ta đặc biệt xa, ngươi nói ngươi một nữ tử, độc thân đi như vậy xa địa phương, làm nương như thế nào có thể yên tâm. Ta đều minh bạch chính là nương, ta không có khả năng cả đời bồi ở các ngươi bên người, lần này sự tình chẳng qua là cái bắt đầu, về sau như vậy bôn ba nhật tử còn sẽ có rất nhiều, cho nên các ngươi căn bản là không cần lo lắng, tưởng từ các ngươi nữ nhi nơi này chiếm tiện nghi người, căn bản là không có khả năng tồn tại. Hảo đi, này không coi là giải thích, chính là nàng nên như thế nào nói đi. Quân nếu là càng nghĩ càng đau đầu. Hiện đại thời điểm, mỗi lần nàng xuất ngoại nói công tác, mẫu thân của nàng tổng hội ở trước khi đi đêm cho nàng làm một đốn phong phú bữa tối, biết nữ nhi công tác vất vả, bọn họ trừ bỏ ở sau lưng yên lặng duy trì cùng cầu nguyện, tựa hồ liền tính là lo lắng cũng sẽ không quá nhiều can thiệp, khả năng thân là cha mẹ, nhất hiểu biết nàng tính cách đi. Giao Nhi, ngươi vẫn là nương. Quân Giao đánh gãy Dương Thị nói, không cần bởi vì các ngươi cảm thấy tốt với ta chính là chân chính hảo, ta muốn cũng không gần là bình phàm đến lão. Nương, người có thể bình đạm, nhưng là bình phàm nhân sinh sẽ quá mức nhạt nhẽo, kia không phải ta muốn. Chính là, Dương Thị biểu tình có chút nặng nề, bồi ở cha mẹ cùng hài tử bên người không phải thực hảo sao. Này hai loại sự tình căn bản là không mâu thuẫn được không, sinh ý phải làm, cha mẹ cùng hài tử cũng là muốn bồi, ta bất quá chính là đi một tháng tả hữu, chờ bên kia ổn định xuống dưới, ta cũng sẽ ở Nam Đô Thành mua bộ tòa nhà, đến lúc đó các ngươi là tưởng ở trong thôn vẫn là ở Giang Nam, đều có thể có cái an toàn chỗ ở không phải, nếu không phải chuyến này yêu cầu trụ khách điếm, ta sẽ mang lên của các ngươi. Cha hắn, Dương Thị khó xử nhìn trượng phu, hy vọng hắn có thể giúp chính mình khuyên bảo một chút nữ nhi, chính là lại thất vọng rồi. Tố Lan, liền từ nàng đi. Liền vừa rồi nói vậy đều có thể nói xuất khẩu, trong lòng Định Thị phi đi không thể, bọn họ này hai cái lão có gì quyền lợi đi ngăn cản nàng. Chính là, này cũng quá xa, hơn nữa nàng trong lòng tổng cảm thấy có điểm bất an. Tóm lại, các ngươi cứ yên tâm đi, ta qua mấy ngày liền sẽ xuất phát, sự tình trong nhà quá nhiều, vẫn là muốn cha ở nhà nhiều hơn coi chừng, nếu là thật sự ra cái gì đại sự, khiến cho Thanh Long ra mặt xử lý, này đó ta đều sẽ công đạo đi xuống. Nếu là thật sự đã xảy ra cái gì vô pháp xử lý sự tình, nàng tự nhiên sẽ làm Thanh Long đi tìm Ninh Nguyệt Khẩn giúp đỡ xử lý, y theo hắn bản lĩnh, cho dù là không ra mặt cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Ân, yên tâm đi. Về nhà bọn họ hưng thịnh đại sự, hắn sao có thể không cẩn thận cẩn thận. Mắt thấy chính mình ý kiến bị hoàn toàn bỏ qua, Dương Thị miễn bàn có bao nhiêu buồn bực, nhìn đến từ bên ngoài tiến vào Xảo Nhi tâm tình mới tốt hơn một chút. Mẫu thân, người muốn ra xa nhà sao, không mang theo thượng Xảo Nhi sao? Tiểu nha đầu thực rõ ràng là nghe được bọn họ nói chuyện. Nhìn đứng ở chính mình bên người tiểu nha đầu, Quân Giao trong lòng cũng có chút luyến tiếc, nhưng là mang lên nàng, Quân Giao lại là càng thêm không yên tâm, này một đường chỉ là ngồi xe ngựa liền phải gần 10 ngày thời gian, cái này tiểu nha đầu xác định vững chắc là chịu không nổi. Đúng vậy, Xảo Nhi ở nhà muốn nghe ông ngoại bà ngoại nói. Mỗi ngày đều phải luyện tự, đừng quên cùng bà ngoại học thêu sống, mẫu thân đến lúc đó trở về muốn kiểm tra Nga. Ân, Xảo Nhi đã biết. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng vẫn là biết nặng nhẹ, có thể là trong lòng cũng minh bạch, nếu không phải thật sự chuyện rất trọng yếu, mẫu thân là sẽ không bỏ xuống nàng. Dương Thị không nghĩ tới cái này nha đầu cư nhiên hai ba câu lời nói liền đồng ý, vốn dĩ trong lòng còn trông cậy vào ngoại tôn nữ khuyên một khuyên nữ nhi, lúc này là hoàn toàn không diễn. Nhìn thấy tiểu nữ nhi như thế hiểu chuyện, Quân Giao này trong lòng càng thêm luyến tiếc, theo sau liền nghĩ vẫn là ở Nam Đô Thành mua đống tòa nhà, đến lúc đó liền có thể tiếp bọn họ cùng nhau qua đi ở. Huyền Thủy Thôn, vốn dĩ liền không phải Quân Giao lâu dài nơi này tuy rằng hảo, nhưng là giao thông lại không tiện lợi, về sau nàng muốn hướng tổng hợp tính thương trường cung hóa, vẫn là muốn khoảng cách địa điểm gần một chút hảo. Xảo Nhi yên tâm đi, mẫu thân nhiều nhất đi ra ngoài 2-3 tháng. Bất quá chờ sự tình một vội xong, bảo đảm sớm một chút trở về. Ân, mẫu thân yên tâm đi, Xảo Nhi nhất định nghe bà ngoại nói, không cho mẫu thân lo lắng. Tiểu nha đầu rất là giống như vậy hồi sự gật đầu, đầy mặt trịnh trọng. Lúc sau Quân Giao lại đem trong nhà sự tình đều đơn giản công đạo một chút, này chỉ chớp mắt 3-4 thiên liền đi qua. Hôm nay sáng sớm ngày mới lượng, Miêu Nhược liền mang theo hơn 20 người lại đây. Trong này có 20 cá nhân là thuê đứa ở, mỗi người đều là 10 năm, mà mặt khác còn có 4 người, còn lại là Ninh Nguyệt Cần người, là đưa cho Quân Giao đi theo tam nam một nữ, vừa thấy chính là cao thủ. Phu nhân, này đó đều là chủ tử làm thuộc hạ đưa tới, còn nói phu nhân nếu là ngày mai khởi hành, này mấy người tẫn nhưng yên tâm mang lên. Ân, vất vả ngươi, nói cho hắn, nhà ta sự tình tạm thời khiến cho hắn tốn nhiều tâm. là thuộc hạ cáo từ. Chờ Miêu Nhược vừa ly khai, kia bốn người liền sôi nổi khom người cấp quân giao quỳ xuống, phân biệt nói tên của mình. Vương 11, 13, 15, 17 đều là con số vì danh hiệu, cái này làm cho quân giao không cấm ngạc nhiên, gia hỏa kia thật đúng là bớt việc. Kỳ thật quân giao trách lầm Ninh Nguyệt Cẩn, hắn tự nhiên sẽ không tưởng loại chuyện này, hoàn toàn là Miêu Nhược bọn họ quan hệ, bởi vì nhớ kỹ này 80 nhiều người tên gọi thật sự là quá phiền toái, vì thế Ngàn Long Linh Cơ vừa động liền nghĩ ra biện pháp này, đơn giản là đơn giản, chính là thường xuyên lầm. Tiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, các ngươi bốn cái tên từ hôm nay trở đi liền đi theo ta bên người đi. Con số gì đó, không phải nàng yêu thích, vẫn là khởi cái soái khí điểm tên hảo, rốt cuộc này cũng đại biểu cho chủ tử tu dưỡng cùng phẩm vị không phải. Thuộc hạ tạ phu nhân ban danh, bốn người trong tâm đều có điểm cảm động đến rơi nước mắt, tên này thực sự so với kia 11 dễ nghe nhiều, hơn nữa này chung còn có cái nữ hài tử, vừa lúc là thập tam thiên toàn, nói lúc này mới giống một cái nữ sát thủ tên đi, khí phái có dễ nghe tuyệt đối cường quốc bốn thống lĩnh phẩm vị quá nhiều. Đến nỗi dư lại nữa ở quân giao thừa dịp trong khoảng thời gian này, làm trong thôn một ít nam nhân giúp đỡ ở tiểu ngô dưới chân núi kiến hai bài nhà cửa, toàn bộ đều là gạch xanh nhà ngói, ở rộng mở sáng ngời có thông thấu, vừa lúc cấp những cái đó đứa ở. Kiều thúc, về sau này đó đứa ở liền ngươi mang theo làm đi, tiền công ta sẽ tự công đạo lương toàn, đến lúc đó ngươi liền đi lương toàn nơi đó lãnh chia bọn họ, chính là mỗi tháng cuối tháng còn có điểm tâm gì ta nương sẽ xử lý, mặt khác chính là nếu là cuối năm chúng ta trong đất sản xuất lương thực nhiều, còn sẽ cho các ngươi thêm tiền thưởng, cũng làm cho các ngươi có thể trở về quá cái hảo năm. 20 cái đứa ở đều là xa rời quê hương ra tới, bởi vì trong nhà mà thiếu thu vào nhỏ bé, chỉ phải bán mình trưởng thành công, tuy rằng không phải văn tự bán đứt, nhưng cũng là ngày thường hồi không được ra, chỉ có thể ở cuối năm thời điểm có thể về nhà ở vài ngày. Hiện giờ nghe thấy quân giao nói làm tốt lắm cuối năm còn sẽ ra công tiền, bọn họ trong lòng là cao hứng, rốt cuộc vất vả một năm vì chính là cái gì, còn không phải là về nhà thời điểm có thể nhiều mang điểm bạc trở về sao, làm cho trong nhà cha mẹ thê tử hài tử có thể quá thoải mái tân niên, cũng không uổng công bọn họ ở bên ngoài sóc nảy này một năm không phải. Đa tạ chủ nhân, mọi người vội khom người nói tạ. Là đêm, đã chuẩn bị tốt hành lý quân giao rất sớm liền nghỉ ngơi, nàng biết Ninh Nguyệt Cẩn sẽ đến, nhưng là lại cũng bởi vì gần nhất tên kia xuất hiện rất là thường xuyên, đã không có mới mẻ cảm, muốn làm gì cũng liền từ hắn. Ngủ mơ hồ thời điểm, cảm giác được bên người có người, nàng lầu bầu hai tiếng, vẫy vẫy tay không để ý tới người nọ, phiên cái thân tiếp tục ngủ nàng. Ninh Nguyệt Cẩn nhìn nàng rất là mỏi mệt bộ dáng, cũng không đành lòng quấy rầy nàng, theo sau ở nàng bên môi nhẹ nhàng hôn một chút chuẩn bị rời đi, lại bị một cái thon dài chân cùng một đôi tuyết trắng ngó sen cánh tay cấp cuốn lấy. Tiếp theo nháy mắt, hắn liền đối thượng một đôi mông lung mà mê ly mắt đẹp, trái tim tức khắc nhịn không được chậm hai chục. Tỉnh, hắn nhẹ giọng hỏi, giơ tay đem má nàng biên chia bát đến nhĩ sau. Ân, đều tại ngươi. Nàng đô khởi môi đỏ, thanh âm lộ ra mê người khàn khàn gợi cảm. Ninh Nguyệt Cẩn nhịn không được lại hôn nàng một chút, là trách ta. Ở trong lòng ngực hắn mấp máy vài cái, tìm được rồi một cái thoải mái vị trí, liền chuẩn bị lại lần nữa ngủ qua đi, lại nghe đến hắn thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, quân giao, ngươi thật sự muốn cho ta nhẫn nại một hai năm. Tổng cảm thấy cùng nàng tiếp xúc càng sâu, thời gian này liền càng dài. Này mắt nhìn đều phải không nín được, hơn nữa này vừa đi chính là vài tháng, hắn đây là liền mặt cũng không thấy. Vậy ngươi muốn như thế nào? Khốn đốn hỏi hắn, chẳng lẽ tưởng hiện tại liền kia gì, nàng mới 19 tuổi a xúc sinh. Muốn như thế nào, Ninh Nguyệt Cẩn vô ngữ, tự nhiên là muốn nàng, điên rồi cuồng muốn nàng. Nhìn kia xúc ở chính mình ngực tinh xảo khuôn mặt nhỏ, Ninh Nguyệt Cẩn ngực một cổ bực bội đổ đến hắn khó chịu, ở lặng im vài giây lúc sau, toại giơ tay gợi lên quân dao cầm, môi mỏng tinh chuẩn áp xuống. Ngô, nàng nhược nhược lầm bẩm, thật sự mệt mỏi quá a hồn đạm. Ninh Nguyệt Cẩn không có cho nàng bất luận cái gì phản kháng cơ hội, tinh tráng thân hình xoay người áp thượng nàng, cảm thụ được dưới thân mềm mại, nơi nào đó tức khắc dương cung bạt kiếm, liền nghĩ lập tức có thể thẳng đảo hoàng long, kia nên là một loại như thế nào cực hạn hưởng thụ. Linh hoạt lưỡi, đỉnh khai nàng hàm răng, thoán tiến nàng miệng thơm ôn nhu đòi lấy mật tân, trêu chọc nàng đinh hương cái lưỡi đi theo chính mình thiết tấu khởi vũ. Mắt phượng lẳng lặng nhìn cặp kia mê mang hơi nước mê người con ngươi, còn có kia dần dần nhiễm phấn hồng gương mặt, hắn tay không cấm chậm rãi xuống phía dưới, xoa nàng mảnh khảnh sống lưng, ngón tay thon dài mềm nhẹ từ trên cao đi xuống thong thả xẹt qua. Ninh Nguyệt Cẩn, nàng cảm thấy chính mình lý trí ở một chút hỏng mất, đặc biệt là hiện tại hỗn độn đại não căn bản chính là ở vào bãi công giai đoạn. Nghe được nàng gọi tên của hắn kia ba chữ ở môi răng gian huyền truyền thấp đâu, làm hắn có loại phiêu hồ hồ cảm giác. bàn tay to, hoạt đến trước ngực, sau đó. Đừng, không thể, nàng đột nhiên dùng sức giãy giụa, sau đó giơ tay bao lại chính mình trước ngực, đem kia địa bàn gắt gao bảo vệ, chính là không cho hắn vượt lôi chỉ một bước. Nơi đó rất nhỏ, mà hiện tại là nằm, này lồi lõm độ cung càng là ngượng ngùng khó có thể gặp người, dù vậy, lại là toàn thân mẫn cảm nhất địa phương, ở hắn nhẹ nhàng một chạm vào chính mình liền sinh ra cực đại phản ứng. Ninh Nguyệt Cẩn thấy nàng hộ thực khẩn, chỉ phải không biết nên khóc hay cười xoay người nằm đảo trên giường, mặc cho nào đó bộ phận khởi động quần áo, đỏ bừng nào đó tiểu nữ nhân mặt. Này nhưng như thế nào cho phải, nếu là nàng nơi đó vẫn luôn trường không lớn, chính mình có phải hay không muốn như vậy thủ cả đời, sống quả. Ngươi thật sự có biện pháp? Hắn hỏi, Quân Dao hung hăng chừng mắt nhìn Ninh Nguyệt Cẩn liếc mắt một cái, chỉ là bởi vì chuyện vừa rồi, ánh mắt của nàng không có chút nào lực chấn nhiếp. Ngươi không tin ta? Hảo đi, liền tính ngươi có kia muốn cho ta chờ bao lâu. Đây chính là một cái quan hệ đến hắn bày ra nam nhân, bản lĩnh, vấn đề cần thiết phải hỏi rõ ràng. Ta dựa, nhìn trước mặt này trương giống như trích tiên thanh nhã hút bụi gương mặt, Quân Dao ở trong lòng thật mạnh bạo thô khẩu. Gương mặt này cùng câu nói kia, đặt ở cùng nhau thật sự rất có không khỏe cảm được không? Đừng phá hư nàng đối soái ca ảo tưởng được không, hồn đạm. Ta như thế nào biết, Quân Dao nước mắt. Một khi đã như vậy, liền chờ ngươi sinh ý lớn mạnh lúc sau, ta sẽ cưới hỏi đàng hoàng, kiệu tám người nâng đem ngươi đón vào vương phủ. Lúc ấy thiên khải quốc sự tình, hy vọng có thể kết thúc, nếu không nếu ai trở ngại hắn cưới vợ nghiệp lớn, hắn sẽ có bao nhiêu thảm, này liền khó mà nói. Ở hắn như thế nghĩ thời điểm, xa ở vài trăm dặm ngoại kinh thành bốn tòa vương phủ trong vương gia động tác nhất trí đánh một cái dùng mình, tổng cảm thấy, hảo lãnh. Quân Dao hiện tại liền muốn ngủ, nàng tuy rằng tự chủ rất mạnh, nhưng là ngẫu nhiên rời giường khí vẫn là sẽ thoát ly khống chế, nếu không phải vừa rồi hắn làm loại chuyện này, nàng phi đem người này đá đi xuống không thể. Tùy tiện ngươi, ta muốn nghỉ ngơi. Nhìn đến nàng thực sự suy sút tinh thần, Ninh Nguyệt Cẩn sủng ái cười, sau đó giơ tay ở trên người nàng điểm hai hạ. Ngủ huyệt, lúc này có thể hào hào ngủ một giấc, ngày mai bảo đảm có thể ngủ đến mặt trời lên cao. Quả nhiên, đương ngày hôm sau Quân Dao lên thời điểm kia thái dương đều đã phơi đến mông, mà bên ngoài Lưu Sơn vợ chồng sớm đã chuẩn bị tốt hơn nữa còn cùng mọi người từ biệt xong rồi, này chủ nhân như cũ không rời giường, Hạ Nguyệt cùng Thu Cúc cũng đều bên ngoài gian đợi đã lâu, nếu không phải bởi vì biết chủ nhân liền ở trong phòng ngủ, bọn họ phi vọt vào tới không thể. Chủ nhân, ngài nổi lên sao? Này đã là Hạ Nguyệt lần thứ 8 đối với môn hỏi. Ân, vào đi, bên trong thanh âm lộ ra mơ hồ cùng nghi hoặc. Quân Dao cũng kỳ quái, nàng sinh lý đồng hồ báo thức luôn luôn thực chuẩn, mặc kệ ngày hôm trước ngủ lại vãn, ngày hôm sau trước sau đều sẽ ở cố định thời gian rời giường, hôm nay thật là quái dị đâu. Nghe được nàng thanh âm, bên ngoài hai cái nha đầu rốt cục là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Chủ nhân, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt đi. Hạ Nguyệt cười khanh khách bưng chậu nước đi lên trước, bên ngoài đều chuẩn bị tốt. Lạc Lưu Thúc cùng Lưu Thẩm đã đem đồ vật đều dọn lên xe ngựa, mới tới bốn vị cũng đều chuẩn bị tốt. Hiện giờ liền kém vị này chính chủ, chính là một kêu không tỉnh, nhị kêu không tỉnh, ba bốn năm sáu vẫn là không tỉnh, chính là cấp chết cá nhân. Ân, thu thập một chút chúng ta liền khởi hành. Là, chờ hai người hầu hạ Quân Dao đổi hào quần áo ra tới, liền nhìn đến Vô Ưu cùng Ninh Tử Thần chờ ở trong viện, hôm nay muốn đắp xe ngựa cùng đi Thanh Sơn trấn tiệm sách chính là lại bởi vì Quân Dao quan hệ, đều đã là hơn phân nửa buổi sáng. Vốn dĩ Xảo Nhi cùng Vô Ưu muốn đi Quân Dao phòng gọi nàng, lại bị Dương Thị ngăn lại, đơn giản là nàng biết mấy ngày nay Quân Dao là cỡ nào bận rộn, nàng cái này nương nhìn đau lòng, lại cũng làm không đến khác, chỉ có thể làm nàng nghỉ ngơi nhiều. Chờ Quân Dao tiến vào, Dương Thị vội làm Tần bà tử đi cấp Quân Dao thượng cơm. Ngủ đủ, Dương Thị cười hỏi, ân, nương cũng không kém người kêu ta, đều đã trễ thế này. Quân Dao nói, vốn dĩ Xảo Nhi nha đầu này muốn đi, nương là nhìn ngươi mấy ngày nay ngủ đều đã khuya, lo lắng ngươi lại làm nhiều như vậy thiên xe ngựa, thân mình ăn không tiêu ít nhất ở trước khi đi, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Quân Dao nghe xong, trong lòng ấm áp tựa hồ trước mặt Dương Thị cùng Tiền Thị mẫu thân hình ảnh trọng điệp ở cùng nhau. Ân, ngủ rất khá. Nàng nhu nhu cười. Mẫu thân, ngươi hôm nay muốn đi sao? Xảo Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, biểu tình đáng thương hề hề nhìn Quân Dao tựa hồ thành một con đáng thương tiểu cẩu giống nhau. Quân Dao xem tâm đều nắm ở bên nhau, thiếu chút nữa liền muốn dứt khoát chính mình cũng đừng đi, hoặc là mang lên Xảo Nhi hảo, lại chung quy là nhịn xuống, đây chính là ngồi xe ngựa, hơn nữa ngồi xuống chính là 10 ngày, đại nhân đều không nhất định có thể chịu nổi, tội gì lại mang lên một cái hài tử đi theo chịu tội. đúng vậy, một hồi mẫu thân liền đi rồi, người ở nhà nhất định phải nghe bà ngoại nói Nga, liền tính là ra cửa cũng muốn mang lên Xuân Lan các nàng biết không. Ở Tuyền Thủy thôn nàng kỳ thật cũng không lo lắng cái gì, nhưng là nàng vừa ra đến trước cửa, vẫn là phải hảo hảo dặn dò một phen. Xảo Nhi biết tuyệt đối sẽ không làm mẫu thân lo lắng. Vậy là tốt rồi, sờ sờ nữ nhi kia tế hoạt phát, Quân Dao lúc này mới ăn xong rồi cơm sáng. Chờ cơm sáng kết thúc, bọn họ 5 người liền lên xe ngựa. Quân Chính Dân cùng ôm Xảo Nhi Dương Thị, một đường đem xe ngựa đưa ra đi hảo xa, biết nhìn không thấy, lúc này mới trở về. Dao Nhi sẽ không có việc gì đi. Dương Thị có thể nói là lưu luyến mỗi bước đi, này còn không cẩn thận lảo đảo vài hạ, cuối cùng vẫn là Quân Chính Dân xem bất quá đi, từ thê tử trong lòng ngực đem ngoại tôn nữ ôm qua đi, nhưng đừng không cẩn thận quăng ngã. Người cũng đừng lo lắng, không nghe Vô Ưu nói sao, Dao Nhi bên người mang theo 4 người nhưng đều là biết công phu, chúng ta cứ yên tâm chờ nàng bình an trở về đi. 2-3 tháng, nói dài cũng không dài lắm, chỉ chớp mắt sự. Trên xe ngựa, Quân Dao nhìn Nhi Tử trong khoảng thời gian này cũng liền sớm muộn gì cơm điểm thời điểm có thể nhìn thấy, hiện tại nhìn kỹ chỉ cảm thấy cái này tiểu gia hòa kết bạn không ít hơn nữa, thoạt nhìn cùng Ninh Nguyệt Khẩn càng ngày càng giống. Nương, ngươi lần này ra xa nhà cần phải chiếu cố hảo tự mình nga. Nếu không hắn cùng muội muội sẽ lo lắng, tối hôm qua muội muội chính là trộm chạy đến hắn trong phòng khóc, hắn chính là hống đã lâu. Hắn trong lòng minh bạch đây là muội muội không nghĩ làm nương nhìn đến khổ sở. Yên tâm đi, nương đều là đại nhân, lại nói bên người không phải còn có Hạ Nguyệt cùng Thu Cúc sao, nhưng thật ra ngươi buổi chiều trở về thời điểm nhiều cùng muội muội trò chuyện, nương này vừa đi trong lòng nhất không bỏ xuống được nàng, liền sợ ta lần này đi ra ngoài thời gian lâu lắm, nàng sẽ miên man suy nghĩ. Quân Dao nhỏ giọng dặn dò, yên tâm đi, nhi tử sẽ, còn có Tiểu Ngũ ngươi mang theo Vô Ưu đêm nay liền ngủ ở Phúc Phận Tửu Lầu đi, ngày mai ngươi thúc thúc sẽ khiển Miêu Nhược đưa một chiếc tân xe ngựa lại đây. Hành, yên tâm đi. Ninh Tử Thần gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng thay đổi không ít, nhưng Vô Ưu quan hệ là càng ngày càng tốt hơn nữa, nói chuyện cũng từ từ lão thành, hơn nữa còn đi theo Tống Thanh Trần bên người, học được không ít trị quốc phương pháp, đương nhiên này đó đều là rất hữu dụng, rốt cuộc đều là Tống Thanh Trần từ tầng dưới chót góc độ suy xét, mà Ninh Nguyệt Cẩn dạy cho hắn đều là đế vương chi thuật, này cũng coi như là hắn đem Ninh Tử Thần mang lại đây mục đích đi. Như thế các ngươi liền chú ý tự thân an toàn, nơi này tuy rằng dân phong thuần phác, lại khó bảo toàn sẽ không có cái gì bị ổi người, các ngươi đều phải nhiều hơn lưu tâm. Ngại với Ninh Tử Thần như thế đặc thù thân phận, một cái không cẩn thận bại lộ, như vậy con trai của nàng làm sao có thể đứng ngoài cuộc, không chừng cũng sẽ bị người liên lụy ra tới, liền sợ đến lúc đó sẽ có vô số phiền toái tìm tới môn. Ân a di cứ yên tâm đi, đừng nhìn như vậy, Trúc Ảnh chính là ở trong tối bảo hộ đâu, không tin ta hiện tại kêu một tiếng, hắn lập tức liền xuất hiện. Nói liền phải hé miệng kêu, lại bị Quân Dao cấp giữ chặt. Này liền hảo, nhưng là trăm mật luôn có một sơ, tự thân cảnh giác mới là quan trọng nhất, không thể mọi chuyện đều dựa vào người khác. Xe ngựa một đường lảo đảo lắc lư hướng về phía Thanh Sơn trấn mà đi, Quân Dao cũng không ngừng cùng nhi tử nói lâm phân biệt trước các loại dặn dò, đem một cái mẫu thân thân phận thực hành hoàn toàn, thẳng đến Thanh Trần tiệm sách, nàng tựa hồ còn có rất nhiều nói còn chưa dứt lời, tuy rằng đại bộ phận đều là la lý rong dài lặp lại, lại như cũ làm nàng khó có thể yên tâm. Nương, ngài cứ yên tâm đi thôi, nhi tử chắc chắn hảo hảo bảo hộ chính mình, cũng sẽ bảo vệ tốt muội muội. Vô Ưu đầu đều lớn, lần đầu tiên cảm thấy mẫu thân có điểm tiểu rong dài, vừa rồi đồng dạng lời nói, nàng là lặp lại không dưới 10 lần, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không có trở thành gió bên tai, càng là lặp lại nhiều, hắn liền nhớ rõ càng sâu khắc. Đã biết tiểu tử thúi, hiện tại liền ngại mẫu thân rong dài, này về sau thành thân, không biết ở ngươi trong lòng còn có hay không mẫu thân vị trí. Quân Dao dai than, nàng chính là thật sự già rồi, hai đời thêm lên tuổi tác chừng hơn 40, tuyệt đối so với Dương Thị cùng Quân Chính Dân còn muốn đại. Vô Ưu xúc thu nhỏ lại cổ, nghe được bên tai Ninh Tử Thần kia vui sướng khi người gặp họa cười, nói mới sẽ không đâu. Mắt thấy tiểu gia hòa có điểm không được tự nhiên, Quân Dao cũng không ở đậu hắn, đem hắn ôm vào trong ngực một hồi lâu mới buông ra. Như vậy mẫu thân liền đi rồi, ngươi muốn chuyên tâm đọc sách trở về có khảo đề nga. Ân. Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, nếu là không còn sớm điểm khởi hành nói không chừng buổi tối muốn ăn ngủ ngoài trời hoang dã, cho nên Quân Dao cũng không hề rong dài, phất tay cáo biệt nhi tử, hướng về phía nơi xa quan đạo, dục ngựa mà đi. Nhìn xe ngựa biến mất ở chỗ ngoặt chỗ, Ninh Tử Thần thu hồi ánh mắt liền nhìn đến Vô Ưu kia ngơ ngẩn biểu tình. Được rồi, đừng lo lắng, A Di chính là rất lợi hại, bảo đảm sẽ không có việc gì. Ân, Vô Ưu rũ xuống đầu, chỉ là chưa từng có cùng nương tách ra quá. Vẫn là lâu như vậy, hắn này trong lòng chung quy là cảm thấy không dễ chịu, tựa hồ lập tức thiếu điểm cái gì. Về sau sớm muộn gì vẫn là muốn tách ra, chẳng lẽ ngươi muốn vẫn luôn ăn vạ mẫu thân bên người? A gì không phải nói chờ ngươi trưởng thành, sẽ làm ngươi đi ra ngoài rèn luyện sao, đến lúc đó còn không phải giống nhau, chẳng qua một cái là nàng rời đi, một cái là ngươi rời đi mà thôi, kỳ thật đều giống nhau, đã thấy ra thì tốt rồi. Tiểu tử này an ủi khởi người tới, còn xem như rất có tiêu chuẩn, lại trước sau không kịp hắn trêu chọc người trình độ. Đạo lý này Vô Ưu tự nhiên cũng là minh bạch, chỉ là minh bạch về minh bạch này trong lòng khó chịu vẫn là làm theo khó chịu. Khoảng cách quân giao Nam Hạ, đã qua đi 7 ngày, hôm nay đoàn người đã tới rồi, tới gần Nam Đô Thành 200 dặm Hoài Dương Thành, mọi người theo sau quyết định ở chỗ này ngủ lại một đêm, đơn giản là nơi này là Lưu Sơn vợ chồng quê nhà. Hoài Âm Thành rất lớn, nhưng là so với Giang Yển Thành vẫn là có điểm khoảng cách, rốt cuộc phương Nam dân cư dày đặc, thổ địa liền sẽ có vẻ có điểm chen chúc hơn nữa. Thiên Khải Quốc có phủ thành 27, phương Nam phủ thành 16, phương Bắc phủ thành 11, chính yếu chính là phương Bắc diện tích lớn hơn phương Nam. Một đạo Hoài Dương Thành, Lưu Sơn vợ chồng liền phá lệ kích động, cơ hồ thấy cái gì đều có loại lệ nóng doanh trong cảm giác, đây là bọn họ xa cách mấy năm quê nhà. Hoài Dương Thành lớn nhất tiểu lầu, như cũ là phúc vận, mà ở lầu hai ghế lô quân giao đối diện chính là một cái lưu chữ dâu dê cần lão giả. Kẻ hèn là Hoài Dương Thành phúc vận tiểu lầu trưởng quầy Mạc Phàm, gặp qua chủ nhân. Mạc trưởng quầy khách khí, ngồi đi. Quân giao phất tay, đa tạ chủ nhân. Mạc Phàm ngồi xuống lúc sau, liền cười ha hả nhìn quân giao nói, không biết chủ nhân lần này tới Giang Nam có phải hay không lại cái gì quan trọng sự. Ân, là có điểm quan trọng sự, muốn đi Nam Đô Thành, ở nơi đó kiến một tòa xưởng. Này một đường, cơ hồ mỗi đến một chỗ địa phương, bọn họ đều sẽ ở phúc vận tửu lầu nghỉ chân, mặt khác còn sẽ đem tân kiến xưởng sự tình, nói cho tửu lầu trưởng quầy, bọn họ vừa nghe đến là kiến lập xưởng xưởng, quân giao cao hứng tỏ vẻ duy trì, đơn giản là thực đơn tuy rằng truyền tới bọn họ trong tay, lại chung quy là không có chủ yếu tài liệu lập xưởng. Phía bắc tửu lầu xem ra năm nay là muốn so với bọn hắn kiếm nhiều, dù sao cũng là cận thủy lâu đài, mà hiện tại nếu bên này cũng muốn bắt đầu kiến xưởng, bọn họ không ngại làm cái này nhân tài mới xuất hiện, rốt cuộc phương Nam có lớn nhất ưu thế, đó chính là người nhiều, hơn nữa bỏ được tiêu tiền ăn uống. Chính là lạp xưởng xưởng. Mạc Phàm hỏi, ân, đúng là, này thật đúng là thật tốt quá, chúng ta nơi này đã từng cũng có từ phía bắc tới khách nhân, vào cửa liền phải lạp xưởng, chỉ là lại bất hạnh không có chủ yếu tài liệu mà bó tay không biện pháp, hiện giờ là hảo, liền ngóng trông chủ nhân có thể ở chỗ này cũng kiến một tòa, làm cho chúng ta cũng có thể ăn thưởng. Đúng vậy, Nam Đô Thành vừa lúc ở phương Nam cư trung vị trí, nói như vậy các ngươi bên này mua sắm lên cũng phương tiện. Là, vẫn là chủ nhân tưởng chu đáo. Đối với Mạc Phàm cổ động, quân giao chỉ là khách khí cười cười, lúc sau liền lên lầu các loại đi nghỉ ngơi, không có quản Lưu Sơn vợ chồng hành tung, ngày hôm sau một lần nữa khởi hành thời điểm hai vợ chồng đôi mắt đều có điểm sưng đỏ, nhìn đến quân giao chú ý tới chính mình Lưu Thẩm Tử, không khỏi cúi thấp đầu xuống. Lưu Thẩm, nơi này khoảng cách Nam Đô Thành bất quá 2 ngày lộ trình, các ngươi về sau nếu là tùng rảnh rỗi, tất nhiên là có thể lái xe trở về nhìn xem, ta là chuẩn bị làm ngươi làm bên này quản sự nương tử, ngươi liền cùng Lưu Thúc ở bên này nhìn, đến nỗi phòng thu chi ta sẽ ở bản địa tìm một cái thành thật bổn phận, đến lúc đó còn phải dựa vào ngươi cùng Lưu Thúc nhiều hơn nhìn chằm chằm. Lưu nương tử vốn dĩ tâm tình liền rất là kích động, hiện giờ nghe được quân giao nói như thế, lại cũng là nhịn không được lại lần nữa đã ươn ướt hốc mắt. Đa tạ chủ nhân yên tâm đi, ta cùng nhà ta, nhất định sẽ hảo hảo làm, tuyệt đối sẽ không làm xưởng đã chịu một chút gì không tốt sự tình. Lưu nương tử nắm tay trịnh trọng nói, dường như ở thề giống nhau. Như thế rất tốt, chờ xe ngựa một đường phong trần mệt mỏi tới Nam Đô Thành, đã là thứ 9 thiên buổi chiều, bởi vì trên đường mã cước trình mau, so mong muốn thời gian thiếu một ngày nhiều. Ở cửa thành trước làm đơn giản kiểm tra lúc sau, xe ngựa chậm gì gì dùng sức bên trong thành, liền nhìn đến sạch sẽ phiến đá xanh lộ, rất là rộng mở, đủ để cho 6 con ngựa song hành, thực rõ ràng đây là trong thành tuyến đường chính, mà ở con đường này hai bên cửa hàng đó chính là thương nghiệp Vượng Phô. Ở cùng cửa thành bên cạnh một cái trà quán lão bản dò hỏi một chút phúc vận tửu lầu lúc sau, liền dựa theo hắn chỉ thị một đường tìm tới, quả nhiên ở khoảng cách cửa thành 3 dặm xa vị trí, phát hiện một tòa rất là khí phách tửu lầu ở bên cạnh cửa hàng so sánh hạ cực kỳ thấy được. Lưu Sơn dựa theo quân giao chỉ là đình hảo xe ngựa ở Hạ Nguyệt cùng Thu Cúc mới vừa nâng quân giao xuống xe ngựa, một cái rất là mỹ diễm nữ tử liền cười khanh khách tiến lên, kiều thiếu hành lễ nói, nô tỳ Doanh Thúy gặp qua phu nhân, thiếu gia nhà ta đã ở lầu 3 chờ phu nhân thỉnh. Quân Dao mắt to vừa thấy, liền nhận ra nàng, nữ tử này đúng là kinh thành đi theo Tiết Ly Trần bên người một cái tỷ nữ, nói hắn tỷ nữ, mỗi một cái đều là mỹ diễm thực. Ân, đi thôi. Quân Dao cũng không nói thêm cái gì, nhấc chân cùng Doanh Thúy lên lầu 2, Hạ Nguyệt cùng Thu Cúc tự nhiên là đi theo, kia bốn cái hộ vệ còn lại là nhanh chóng ẩn thân ở chung quanh, đến nỗi Lưu Sơn vợ chồng còn lại là bị gã sai vặt mang đi hậu viện thích đáng dàn xếp. Lầu 3 lâm sàng vị trí, Tiết Ly Trần cánh tay đáp ở bên cửa sổ nhìn phía dưới xe người tới hướng, ở Quân Dao xe ngựa vừa xuất hiện ở tầm mắt, hắn liền khiển tỷ nữ đi xuống nghênh đón. Người nhưng thật ra nhàn nhã, chờ đã lâu. Đẩy cửa ra tiến vào, liền nhìn đến một bộ hồng y, vô hạn tao bao Tiết Ly Trần yêu mị nhìn chằm chằm chính mình, kia bên môi tươi cười, miễn bản có bao nhiêu làm cho người ta không nói được lời nào. Không dài, 3 ngày mà thôi, chính là nhàm chán đã chết. Phía nam tuần tra bất quá hơn 1 tháng liền kết thúc, lúc sau hắn khắp nơi du ngoạn một phen, liền nhận được bên kia Quân Dao đưa tới tin tức nói là muốn tới bên này khai xưởng, rồi sau đó hắn liền tuyển hảo vị trí, nam đô thành, hơn nữa cũng tìm hảo xưởng cùng nhân thủ, đến nỗi phòng thu chi liền chuẩn bị giao cho Quân Dao, rốt cuộc nàng mới là lão bản không phải. Nghe nói trong kinh tới nước láng giềng thái tử, ta cho rằng ngươi sẽ trở về. Nước láng giềng thái tử tính cái gì, há có thể làm ta đường đường thất thiếu gia hiện thân thích. Tiết Ly Trần cao ngạo bẹp miệng, một bộ không ngừng bộ dáng. Cũng không gì, nghe nói là muốn 2 nước liên hôn, đại khái là coi trọng cái kia trưởng công chúa. Quả nhiên là cái không ánh mắt, liền cái loại này điêu ngoa tùy hứng nữ nhân cưới trở về không phải tai họa hậu trạch sao. Hắn đối nàng cung kính bất quá chính là lạc một cái công chúa danh hào, nếu nàng không phải A Quần muội tử, hắn sao lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Cứ như vậy, mỗi lần nhìn đến chính mình, đều là một bộ mắt chó xem người thấp bộ dáng, thật là muốn nhiều ghê tởm liền có bao nhiêu ghê tởm. Xem ra người đối cái kia công chúa là không thú vị. Quân Dao nhướng mày, chỉ là mới vừa nói xong, liền bị Tiết Ly Trần một cái đặc đại hào xem thường, làm ơn tiểu Dao nhi, người có thể không chú ta sao, ta còn tưởng sống lâu mấy năm, nàng coi trọng chính là hầu phủ thế tử, nhân gia kia chính là triều đình đỉnh cấp người tâm phúc thật thiếu. Quân Dao liễm mi cười khẽ, xem ra cái kia công chúa coi trọng nhân gia đàn ông có vợ, đã không phải bí mật. Kia chính là, bất quá ai làm trăm dặm thiếu khanh là thiếu niên anh hùng đâu, chẳng những thân thủ lợi hại tác chiến dũng mãnh, ngay cả tướng mạo đều cùng bản công tử không nhường một tấc, bất quá hắn tương đối thô cuồng thôi. Kia ngữ khí tuyệt đối không ai bì nổi, mà Quân Dao liền đối những lời này có bao nhiêu thủy sản sinh hoài nghi thô cuồng. Kia mới là chân chính nam nhân đi, hắn đây là kia chính mình làm thẩm mỹ tiêu chuẩn. Chết yêu nam, giống hắn loại này so nữ nhân đều muốn xinh đẹp nam nhân còn xem như anh Tuấn nói, như vậy Quân Dao liền có thể nghĩ, ở hắn khẩu trung vị kia thô cuồng thiếu niên tướng quân, nên là như thế nào khí phách hăng hái, đối chiếu Tiết Ly Trần, Quân Dao cũng liền minh bạch, vì sao vị kia công chúa, sẽ đối đã có âu yếm người nam tử yêu sâu sắc, thậm chí không tiếc lấy thế áp người. Ta cảm thấy, hắn định là so ngươi càng thêm có nam tử hán khí khai, ít nhất ta nhìn đến ngươi cũng chỉ dư lại ghen ghét, một cái so nữ nhân lớn lên đều đẹp nam nhân cơ nhiên như thế tìm đường chết, thật đúng là hiếm thấy. Tiết Ly Trần nghe xong kia sắc mặt đương trường liền tái rồi, chỉ vào Quân Dao ngón tay run rẩy không thôi, đã lâu mới tự ít hầu bài trừ một đạo giống giận, Quân Dao ta và ngươi liều mạng. Chương 70, Hỏa Bảo. Quân Dao sao lại để ý hắn lúc này giống giận, bên môi ý cười càng ngày càng thâm, sau đó kia Tiết Ly Trần sắc mặt còn lại là càng ngày càng đen. Xưởng sự tình như thế nào? Trêu chọc về trêu chọc, đúng là vẫn là muốn bận việc. Nga, đều làm thỏa đáng đương, xưởng tìm Trường An phố một chỗ tòa nhà lớn, người cũng đã mướn hảo, đều là thành thật bổn phận, đến nỗi phòng thu chi, đó chính là chuyện của ngươi, là thuê vẫn là mua một cái, đều tùy tiện ngươi. Tiết Ly Trần như cũ lười biếng, tựa hồ có thể làm hắn nghiêm túc đối đãi sự tình thật sự không nhiều lắm. Quân Dao gật gật đầu, cái này ta sẽ xử lý kế tiếp đâu, ngươi còn muốn tiếp tục tuần tra cửa hàng. Không được, chuẩn bị hồi kinh, 3 ngày sau khởi hành. Trong nhà lão nhân quá lớn thọ, hắn là cần thiết đến trở về, bất quá mỗi năm tháng tư 18 cũng đều là hắn thống khổ nhất nhật từ kia một ngày, cơ hồ kinh thành các đại thế gia gia chủ đều sẽ mang theo thê nữ tham dự. Mà làm đương triều nhất phẩm tể tướng gia thất thiếu gia cũng là duy nhất một cái không có cưới vợ, tự nhiên là sở hữu nữ tử chú mục tiêu điểm, mỗi năm kia một ngày hắn nổi bật thế tất sẽ cái mừng thọ tinh. Kia hảo, mấy ngày nay ta liền đem chứng phòng tiên sinh sự tình làm tốt, trước khi rời đi nếu là xưởng có thể vận chuyển, ngươi liền mang một chút lạp xưởng trở về đi. Này còn dùng ngươi nói. Tiết Ly Trần khinh bỉ nhìn Quân Dao liếc mắt một cái, nếu là không nghĩ kia lạp xưởng, bổn thiếu gia đã sớm đi trở về. Quân Dao nhìn hắn kia một bộ mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, chỉ phải làm lơ. Giữa trưa, hai người ở Phúc Vận Tửu Lầu dùng cơm trưa lúc sau, liền ở Tiết Ly Trần dẫn dắt hạ hướng Trường An phố đi. Ở Trường An phố một chỗ rất là rộng mở tòa nhà lớn trước. Tiết Ly Trần xốc lên màn xe chỉ vào bên ngoài kia hộ thật là rộng mở tòa nhà nói, chính là nơi này, là trước đây gia đình giàu có tuy rằng phòng ở không tính là thật tốt, nhưng là thắng ở rộng mở, hơn nữa về công nhân ngươi cũng yên tâm, đều là này phụ cận bà tử trụ địa phương cũng sở cần không nhiều lắm, đương nhiên, nếu ngươi còn nghĩ xếp vào nhân thủ nói, đảo cũng là rộng mở, mặt sau là xưởng, phía trước là một tòa hai tiến tiểu viện lạc trước sau các bốn gian. Nghe hắn nói cẩn thận, Quân Dao trong lòng cũng là thực vừa lòng, có thể có như vậy quy mô cũng là không tồi, rốt cuộc Nam Đô Thành không thể so thuyền thủy thôn, nhưng đều là tấc đất tấc vàng, nhưng liền như vậy một tòa chiếm địa diện tích không nhỏ bình thường tòa nhà, phải yêu cầu không ít tiền bạc. Ân, khá tốt, ngươi vừa lòng liền hảo, nếu là còn có cái gì yêu cầu, ngươi tốt nhất thừa dịp mấy ngày nay đều nói ra, miễn cho ta đi rồi ngươi lại nghĩ đến, đã có thể không cơ hội. Tiết Ly Trần cười vũ mị sinh tư. Quân Dao hơi hơi nhíu lại mắt theo sau nghĩ tới cái gì, nói, một khi đã như vậy, giống như thật sự có chuyện yêu cầu Tiết công tử hỗ trợ còn làm ơn tất dụng tâm. Nói đi, giúp ta ở Nam Đô Thành nhìn xem có hay không ruộng tốt, càng nhiều càng tốt. Ruộng tốt, hắn nhướng mày, ngươi không phải muốn ở Giang Yển Thành làm buôn bán sao, như thế nào còn muốn ở chỗ này mua. Tích ta dạ tâm há có thể như vậy tiểu, tự nhiên là muốn tọa ủng ruộng tốt vạn khoảnh, đá rơi xuống ngươi cùng Ninh Nguyệt Khẩn, ôm tẫn thiên hạ tài phú. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, lúc này Tiết Ly Trần là ách thanh, nữ nhân này thật đúng là ác độc, đừng không nói lời nào, chuyện này liền làm ơn Tiết công tử, có bao nhiêu muốn nhiều ít, tốt nhất đều là ruộng tốt, hơn nữa tốt nhất đều là liền ở bên nhau, nếu không canh tác lên sẽ không có phương tiện. Nếu là thật sự bắt đầu khai cửa hàng, vẫn là ở ngoại ô tương đối phương tiện, có thể bảo đảm mỗi ngày cung hóa mới mẻ. Người như vậy điên cuồng, nhị gia biết sao? Tiết Ly Trần nhíu mày nhìn nàng, thử hỏi này toàn bộ thiên khải quốc có cái nào nữ nhân sẽ giống nàng như vậy, như thế xuất đầu lộ diện, liền tính là đoạn ra cái kia cực độ dã man đại tiểu thư, cũng chưa từng như vậy, nhiều nhất nàng chính là ở kinh thành có thể làm ầm ĩ chút. Chính là nữ nhân này đâu, cư nhiên muốn làm thiên hạ nhà giàu số một, hắn nên nói nữ nhân này là cỡ nào biêu hãn. Nói, Ninh Nguyệt Cẩn tên kia thật sự biết nàng nữ nhân về sau chính là khó lường, tìm như vậy biêu hãn nữ nhân thật sự được chứ. Quân Dao lại chậm rãi cong lên đẹp mặt mày, phấn nhuận môi cũng rất là đáng yêu cười, lộ ra hai bài trắng tinh hàm răng. Hắn hẳn là cảm thấy may mắn, bị ta coi trọng cũng không phải là người nào đều có thể. Nga giống giống, cái này bà nương thiệt tình ra mặt dày. Phải biết rằng toàn bộ thiên khải quốc 10 vạn nữ tử chướng mắt Ninh Nguyệt Cần tuyệt đối là không vượt qua 5 cái, hơn nữa nơi này một cái hôn mê bất tỉnh, một cái ngu dại chẳng phân biệt, một cái là ngắn tay, mặt khác hai cái còn không có trường nha. Nói trắng ra là chỉ cần là hắn Ninh Nguyệt Cần vừa xuất hiện, đừng nói là hắn Tiết Ly Trần, liền tính là kia điên cuồng mê luyến trăm dặm thiếu khanh Ninh Tuyết Tình đều phải đá văng ra hắn đứng ở Ninh Nguyệt Cần bên người. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên minh bạch vì sao cái kia điêu ngoa công chúa sẽ xem hắn không vừa mắt, đại khái là mỗi lần hắn đi tìm Ninh Nguyệt Cần, nàng tổng hội bị yêu cầu rời đi đi. Đây là ghen ghét, xích quả quả ghen ghét. Liễm mi, hắn tuyệt đối bất hòa nàng thảo luận vấn đề này, cùng như thế không biết liêm sỉ nữ tử, hắn không tốt ứng phó. Chờ xe ngựa chậm rãi ở tòa nhà trước cửa dừng lại, Tiết Ly Trần dẫn đầu xuống xe ngựa, sau đó quay đầu lại nhìn Quân Dao bị hai cái tiếu lệ thị nữ nâng xuống xe theo sau trò đùa dai cười nói, tiểu Dao Nhi, bên cạnh ngươi này hai cái thị nữ chính là so ngươi càng có tư sắc, ngươi sẽ không sợ bị A Cẩn coi trọng. Hắn thốt ra lời này xong, đi theo Quân Dao bên người Hạ Nguyệt cùng Thu Quốc liền nháy mắt trắng bệch sắc mặt, một bộ nhìn đến quỷ giống nhau biểu tình. Chủ nhân, hai người kinh hồn táng đảm nhìn Quân Dao, sợ xác minh trong lòng ý tưởng. Quân Dao lại hướng về phía Tiết Ly Trần trợn trắng mắt đối bên người hai cái nha đầu nói, chúng ta vào đi thôi, đừng để ý tới cái này đầu óc không bình thường người. Là, hai cái nha đầu cúi đầu đi theo Quân Dao bên người, nàng càng là không tỏ thái độ, các nàng trong lòng càng là dẫn theo. Uy tiểu Dao Nhi, ngươi thật sự không lo lắng. Ta cần nói như thế nào cũng là cái bình thường nam nhân. Ân, thực bình thường. Đúng không, tuy rằng hắn không có gặp qua A Cần cùng nữ nhân kia có cái gì ái muội quan hệ, nhưng là này luôn là yêu cầu phát thiết đi, thanh lâu không có khả năng, nhưng là hắn cẩn thân vương phủ tóm lại là có một hai cái mạo mỹ nữ tử. Như vậy nghĩ Tiết Ly Trần lại chính mình rối rắm, thật sự có sao. Trong phòng bếp có 4-5 cái nấu cơm bà tử tuổi đều đã 4-50 tuổi đi, hơn nữa hầu hạ tên kia bên người người giống như chỉ có Hoa Trung, nói tên kia Hậu Trạch thật sự có tuổi trẻ nữ tử sao. Đừng nói mạo mỹ, ngay cả tuổi trẻ nữ nhân đều không có. Ai ra nha, chẳng lẽ, ngươi xem lâu lắm, lại không rời đi tầm mắt ta sẽ cảm thấy ngươi đã thích ta. Quân Dao lạnh lạnh thanh âm, làm Tiết Ly Trần rốt cục là phục hồi tinh thần lại, chỉ là biểu tình có điểm cổ quái. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ai đều sẽ thích thượng ngươi, bản công tử trong lòng chính là có người. Hắn giận trừng mắt Quân Dao, nhà có người, ai? Quân Dao hài hước hỏi, ngươi như vậy cả lơ phất phơ bộ dáng, có thể làm nhân gia cô nương thích thượng ngươi sao? Tiết Ly Trần bởi vì những lời này, tức khắc liền mau thở phì phì đối Quân Dao nói, ngươi này không vô nghĩa sao, bản công tử phong lưu phóng khoáng, tuấn mỹ phong lưu, nhà ai cô nương không thích? Nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương, Quân Dao không để bụng, xoay người đối hai cái nha đầu nói, hảo chúng ta vào đi thôi. Tiết Ly Trần phẫn nộ nhìn nàng bóng dáng, nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng nói thầm, nếu nàng không phải A Cần nữ nhân, hắn phi hảo hảo giáo huấn nàng một đốn không thể. Một đường đi tới, Quân Dao xem rất là cẩn thận, rốt cuộc đây là muốn làm trường kỳ sinh sản lạp xưởng xưởng, cần thiết là kiên cố thả sạch sẽ. Mà ý trước mắt xem ra, nơi đi qua, đều đã bị một lần nữa chát phấn một bên, hơn nữa nơi nơi đều rất là sạch sẽ, thậm chí đều nhìn không tới bất luận cái gì cỏ dại. Ở Quân Dao xem ra, này đống tòa nhà ít nói cũng không 2-3 năm, hiện giờ có thể có như vậy bộ dáng, cũng coi như là thực không tồi. Đây là điển hình gia đình giàu có cách cục, phía trước là nơi ở, mặt sau có hoa viên, ở biên giác chỗ kiến có hạ nhân phòng, lúc này mặt sau hoa viên đại khái thật lâu không ai xử lý, đã toàn bộ vứt đi, nhưng là hiện tại lại xây lên 10 mấy gian xưởng, nhưng là hoa viên không ở, lại cô đơn để lại một chỗ núi giả, hơn nữa ven tường còn có một ngụm giếng, hơn nữa ở bên cạnh giếng còn khai mấy hợp lại luống rau. Lưu Thẩm, ngày thường các ngươi liền ở tại phía trước nơi này liền trồng chút rau. Đúng rồi, không nghĩ tới này đống tòa nhà như vậy rộng mở, chủ nhân, liền ta hai trụ có thể hay không lãng phí. Lưu nương tử có điểm bất an, tòa nhà này chính là thiệt tình hảo. Cái gì lãng phí không lãng phí, phòng ở còn không phải là cho người ta trụ sao, các ngươi không được tự nhiên từ người khác ở. Quân Dao cười khẽ, hơn nữa các ngươi đối nhà ta cũng coi như là tận tâm tận lực cho các ngươi ở, các ngươi liền lòng mang cảm kích chịu là được. Là đa tạ chủ nhân, ta hai vợ chồng chắc chắn hảo hảo làm, tuyệt đối sẽ không làm chủ nhân thất vọng. Hai vợ chồng kích động lại phải quỳ xuống, bị Hạ Nguyệt cấp ngăn cản. Thịt heo cung ứng thương đều tìm hảo sao? Quân Dao hỏi Tiết Ly Trần, nếu đều an bài hảo ta khiến cho Lưu Thúc đi cùng người nó tiếp xúc một chút. Đương nhiên, liền ở cách hai con phố một cái đồ tể trong nhà, hắn là Nam Đô thành lớn nhất đồ tể, mỗi ngày từ trong tay hắn trải qua heo đều có 30-40 đầu, cũng đủ ngươi dùng. Vậy là tốt rồi, Quân Dao gật gật đầu. Tử Ngọc dẫn hắn đi Trịnh đồ tể cửa hàng nhận một chút môn. Là thất gia, đi theo Tiết Ly Trần mặt sau Mỹ Diễm thiếu nữ Doanh Doanh hành lễ, lúc sau cười đi đến Lưu Sơn trước mặt, nói vị này đại thúc, mời theo nô tỳ đi một chuyến đi. Ai, vậy đa tạ vị cô nương này. Lưu Sơn ngăm đen mặt đều có điểm hồng, vẫn là không thói quen cùng như vậy tuổi trẻ cô nương nói chuyện. Tử Ngọc che miệng cười khẽ, đừng khách khí, đây đều là nô tỳ nên làm. Lúc sau Lưu Sơn liền đi theo Tử Ngọc rời đi, mà Quân Dao đoàn người còn lại là về tới tiểu lầu. Lưu Thẩm, đây là 50 lượng bạc, chính là ngươi cùng Lưu Thúc năm nay tiền công, nhiều ra tới liền cho các ngươi đặt mua cuộc sống hàng ngày đồ dùng, mấy ngày nay ta sẽ lưu lại nơi này, cùng ngươi cùng nhau trước cố xưởng, chờ ta rời đi, nơi này đã có thể muốn giao cho các ngươi. Yên tâm đi chủ nhân, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Lưu Nương Tử biểu tình trịnh trọng nói, ân ta tin tưởng các ngươi. Nửa canh giờ lúc sau, chờ Lưu Sơn cùng Tử Ngọc trở về, Quân Dao khiến cho hai cái nha đầu cùng Lưu Sơn vợ chồng đi ra ngoài đi dạo phố, rốt cuộc đi tới tân địa phương, tổng hội nghĩ nhìn một cái, hơn nữa ngày mai Quân Dao liền nghĩ bắt đầu đầu nhập sinh sản, cho nên vẫn là muốn cho Lưu Sơn vợ chồng trụ đi vào hảo. Đến nỗi chướng phòng tiên sinh, đây chính là có điểm khó khăn, nhưng là Quân Dao lại không lo lắng, chỉ là làm trưởng quầy ở trước cửa lập một cái thẻ bài, mặt trên viết thứ nhất thông báo tuyển dụng thông báo, nơi này là tử lầu, người đến người đi, tổng hội có người có thể tới nhận lời mời, hơn nữa vẫn là toàn Nam Đô thành tốt nhất tử lầu, liền hướng về phía điểm này, cũng là có thể tìm được. Chờ sở hữu sự tình đều vội xong rồi, Quân Dao mới ngồi ở lầu 3 sát cửa sổ vị trí nhìn bên ngoài cảnh sắc. Nơi này không hổ là phủ thành, bên ngoài ngựa xe nhập lưu, người đến người đi, hơn nữa ăn mặc đều rất là khảo cứu, hơn nữa phồn hoa rất nhiều, cùng Thanh Sơn trấn so sánh với căn bản chính là hai khái niệm. Có phải hay không cảm thấy nơi này thực hảo? là không tồi, cùng Thanh Sơn trấn hoàn toàn bất đồng, càng đừng nói là Thuyền Thủy thôn. Đây là khẳng định, rốt cuộc cũng là một thành chi phủ, muốn ở chỗ này đặt mua tòa nhà sao? Ân, là có cái này ý tưởng, rốt cuộc ở chỗ này khai xưởng, có cái tòa nhà chung quy là phương tiện rất nhiều. Ta ở chỗ này có 3 tòa tòa nhà, ngươi đi xem. Nếu là thích đưa ngươi một tòa cũng có thể. Dù sao cái này địa phương hắn cũng không thường lại đây, bất quá chính là đã từng nhìn đến thích liền mua tới. Đưa ta ta mới không cần, nếu là thật sự coi trọng, liền mua tới, ngươi tiện nghi điểm là được. Nàng chưa bao giờ sẽ tin tưởng bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt, lại nói hắn dựa vào cái gì muốn tặng không cho chính mình. Người thật đúng là, nếu là người khác nghe được tặng không tòa nhà, sớm vội không ngừng đáp ứng rồi. Tiết Ly Trần tấm tắc nói. Quân Dao cười khẽ, nhìn bên ngoài kia ấm áp dương quang khuynh chiếu vào phòng ốc thượng, chiết xạ ra một loại rung động lòng người độ cung, mê mang ánh mắt cũng có vẻ lỗ trống lên, ta cũng tưởng, nhưng là tiếp thu thói quen, liền sẽ muốn càng nhiều, loại này không trả giá phải đến chỗ tốt, sẽ cổ vũ người ăn uống càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng, sẽ liền ta chính mình đều nuốt rớt. Mang thời điểm, liền tính là tưởng oán trách chính mình cũng vô pháp chạy thoát kia thật sâu tự trách. Tiết Ly Trần lần này không có trêu chọc, nhìn Quân Dao ánh mắt không biết vì sao, mang theo một loại thật sâu tìm tòi nghiên cứu, tổng cảm thấy cùng nàng càng là tiếp xúc liền càng là muốn hiểu biết càng sâu. Không biết A Cần có phải hay không cũng có loại này tâm tình, cho nên mới không tự giác bị nàng hấp dẫn, làm hắn thay đổi ước nguyện ban đầu. Bất quá, hắn trong lòng lại là minh bạch chính mình tuyệt đối sẽ không thích thượng Quân Dao, đơn giản là hắn đáy lòng người kia, đồng dạng thần bí cao quý, liền tính là hắn đều có loại cao không thể phàn cảm giác, cái loại này đụng vào một chút đều sẽ cảm thấy đối nàng là loại làm bẩn ảo giác. Hảo, bất quá là tòa nhà kia chính là tốt nhất đoạn đường, xuất nhập cũng phương tiện, vẫn là tam tiến sân, cho ta 2000 lượng đi. Lúc trước mua thời điểm, chính là hoa 14200. Quân Dao từ tay áo trung lấy ra một trương ngân phiếu, đưa cho hắn, nhẹ giọng nói, thật cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu. Cho ngươi 10000 lượng, 2000 lượng ngay cả kia xưởng đều mua không ra. Nhìn trước mặt trên bàn kia 10000 lượng ngân phiếu, Tiết Ly Trần cũng chưa nói gì khiến cho mặt sau nha đầu thu hồi tới. Ngươi không đi xem, trong nhà cái gì đều có cũng không cần ngươi chuẩn bị, lại còn có 7-8 cái hạ nhân ở nơi đó, trong khoảng thời gian này ngươi liền trụ bên kia đi. Ân. Nàng gật đầu, xác thật vẫn là ở tại chính mình trong nhà thoải mái. Nhà mới tử ở vào Nam Đô thành quý nhất ngàn tường trên đường, nơi này trụ đều là Nam Đô thành phi phú thức quý người, mỗi tòa tòa nhà chiếm địa diện tích chừng 3-4000 mét vuông, chờ Quân Dao mấy người cưỡi Tiết Ly Trần xe ngựa xuất hiện ở tân gia trước cửa khi, liền nhìn đến ở kia phiến sơn son đồng hoàn cửa sắt trước, 7-8 cái người hầu đã khom người chờ ở nơi đó. Nô tài cung nghênh chủ tử hồi phủ, một cái trung niên nam tử đi lên trước vẻ mặt hàm hậu tướng. Khởi đi, Tiết Ly Trần nhàn nhạt phất tay, sau đó đối Quân Dao nói, vào xem đi, nếu là có chỗ nào không thích liền tìm người tới một lần nữa sửa đổi. Ân, chỉ là nhìn đại môn cùng với chung quanh hoàn cảnh, Quân Dao trong lòng liền cực kỳ vừa lòng. Đường đi vào bên trong, nàng mới kinh ngạc phát hiện không hổ là thượng vạn lượng tòa nhà, quả nhiên là tinh xảo tinh xảo, hành lang gấp khúc lầu các núi giả nước chảy, lầu vũ mái cong, mỗi một chỗ đều là như vậy hoàn mỹ. Chủ nhân thật xinh đẹp. Hạ Nguyệt ở phía sau biên kinh hô, mà Thu Cúc lúc này đã là kinh ngạc nói không ra lời. Cũng khó trách, tuy rằng các nàng cũng từng ở gia đình giàu có đương quá kém, lại là vô pháp so đương triều thừa tướng chi tử Tiết Ly Trần, hơn nữa bị hắn coi trọng tòa nhà tự nhiên là cực hảo, há là những cái đó tục nhân ánh mắt. Quân Dao đã từng cảm thấy cái này Tiết Ly Trần chính là cái kiêu ngạo tự phụ, ai ngờ đến cơ nhiên cũng có như vậy bất phàm ánh mắt. Là thật xinh đẹp, này 10000 lượng hoa giá trị. Quân Dao vừa lòng gật gật đầu, đều cho ngươi tiện nghi, ngươi còn ở nơi này khoe mẽ. Tiết Ly Trần ở bên cạnh không vui lẩm bẩm. Kế tiếp Quân Dao liền ở Tiết Ly Trần dẫn dắt hạ, hoàn toàn tham quan này đống biệt thự cao cấp, ước sau nửa canh giờ lúc sau, mới trở lại sảnh ngoài, mà lúc này trong nhà hạ nhân cũng đã chờ ở chỗ này. Quách Dương, người đều đến đông đủ. Tiết Ly Trần nhìn đứng ở phía dưới vài người. Hồi chủ tử, đều đến đông đủ, trung niêm nam tử khom người nói. Ân, từ hôm nay bắt đầu, vị này nương tử chính là này đống tòa nhà chủ nhân, các ngươi bán mình khế ta theo sau liền giao cho nàng, về sau các ngươi chính là nàng người. Tiết Ly Trần nói, chủ nhân, này sao lại có thể, nô tỳ chính là chủ nhân mua trở về. Tiết Ly Trần vừa mới dứt lời, một cái mạo mỹ thiếu nữ liền tiến lên, thình thịch quỳ rạp xuống đất, ai oán nhìn hắn, ánh mắt kia, miễn bàn nhiều triền miên. Tiết Ly Trần mặt vô biểu tình cũng không vì sửa động, mà Quân Dao mày còn lại là nhíu lại. Mảnh khảnh ngón tay, chỉ nghĩ vị kia quỳ trên mặt đất áo lam thiếu nữ, nói, người này ngươi mang đi, ta không cần. Tiết Ly Trần hồ ly con ngươi tức khắc trừng lên, nhìn Quân Dao nói, tòa nhà đều cho ngươi, người không cần là sao hồi sự. Ngươi nói sao hồi sự. Quân Dao không khách khí bế lên hai tay, lạnh lạnh nhìn hắn, cô nương này thực rõ ràng là ái mộ ngươi Tiết công tử, lưu lại nơi này chẳng phải là ủy khuất nàng. Hơn nữa, ngươi cảm thấy ta bao dung thân tại Tào Doanh tâm tại Hán người. Nghe được hai người nói chuyện, quỳ gối phía dưới mỹ diễm thiếu nữ thân hình nhịn không được run rẩy lên, trong lòng nhịn không được có điểm hối hận. Vậy bán đi, đơn giản như vậy sự tình căn bản là không cần hắn xử lý còn không tốt. Quách Dương, giao cho ngươi, hiện tại khiến cho mẹ mình lại đây, thuận tiện lại làm vị này nương tử chọn mấy cái vừa lòng. Là, không, không cần, chủ tử cầu xin ngài, không cần đem Hương Tuyết tiễn đi, cầu ngài làm Hương Tuyết đi theo chủ nhân bên người hầu hạ đi. Hương Tuyết hoảng hốt, nàng trước nay không nghĩ tới nhìn như phong lưu đa tình chủ nhân sẽ như thế máu lạnh, tuy rằng chủ nhân ngày thường tới nơi này tiểu trụ thời gian rất ít, cũng bất quá là một năm dăm ba bữa, chính là liền vì này dăm ba bữa, nàng có thể chịu đựng một năm không thấy được hắn giày vò, không nghĩ tới lúc này mới mấy năm thời gian, hắn cư nhiên liền phải đem nàng bán đi. Tử Ngọc thực xảo, Tiết Ly Trần đẹp mi nhăn lại, Tử Ngọc theo tiếng tiến lên. Sau đó giơ tay ở Hương Tuyết cổ chỗ nhẹ nhàng một chút, tức khắc khiến cho nàng ách thanh, chỉ để lại kia hoảng sợ hoảng loạn ánh mắt vội vàng nhìn Tiết Ly Trần. Nha, bên cạnh ngươi cũng là ngọa hổ tàng long, điểm huyệt hảo thần kỳ có hay không? Tiết Ly Trần mị hoặc cười, giơ tay tùy ý thưởng thức trước ngực phát kiêu ngạo nói, kia còn dùng hỏi, không điểm người có bản lĩnh, ngươi cảm thấy có thể đi theo bản công tử bên người. Ngươi liền dùng sức thổi, cũng không sợ đem ra châu thổi phá. Quân Dao khinh thường chừng hắn một cái. Không tin, người cũng không nghĩ, bản công tử tại đây Thiên Khải quốc chính là cái phong lưu nhân vật, ra cửa bên ngoài bên người mỗi cái lợi hại, như thế nào hành tẩu. Đừng nhìn Tử Ngọc là cái nha đầu, chính là này một thân bản lĩnh tuyệt đối không dung khinh thường, như thế nào. Tặng cho ngươi, hắn câu môi cười khẽ, miễn ta không cần, bên người đã có bốn cái, lại thêm một cái cũng là ăn không ngồi rồi, nàng hiện tại nhưng không có gì làm người hảo nhớ thương. Như thế nào có thể không cần đâu. Chờ chậm rãi ngươi sinh ý làm lớn, chung quy là yêu cầu, này thiên hạ tưởng không làm mà hưởng người quá nhiều. Đây là lớn mật vẫn là vô tri. Đã có bốn cái, hơn nữa nghe nói cũng rất lợi hại. Quân Dao đạm đạm cười. Nàng như vậy vừa nói, Tiết Ly Trần cũng liền minh bạch vốn dĩ sao, nhân gia đều là nhị gia nữ nhân, này ra cửa bên ngoài như thế nào có thể không thích đáng an bài, nếu không cũng liền không gọi tâm tư kín đáo. Tính ta xen vào việc của người khác. Hắn không có ý nghĩa vẫy vẫy tay, sau đó chỉ thấy bên ngoài Quách Dương mang tiến đến một cái trung niên bà tử kia vẻ mặt khôn khéo, đầu tiên mắt khiến cho Tiết Ly Trần không vui. Chủ tử, mẹ mình tới. Mẹ mình, người đàn bà chuyên dụ dỗ người để đưa vào nghề mại dâm hay bắt cóc trẻ con đem bán. Nghe được mẹ mình kia quỳ trên mặt đất Hương Tuyết càng là cấp sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng không nghĩ bị bán đi, cho dù là lưu lại nơi này. Cũng tốt hơn ở mẹ mình trong tay chịu khổ, phải biết rằng tại đây đống trong nhà, nàng có thể một người trụ một cái đại nhà ở, lại còn có mỗi đốn ăn cũng thực hảo, nàng không cần bị bán đi. Ánh mắt rơi xuống Quân Dao trên người, tuy rằng trong lòng không cam lòng, chính là hiện tại lại chỉ có thể cầu nàng. Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng bò đến Quân Dao trước mặt, đối với nàng chính là dùng sức dập đầu, không vài cái trán liền đỏ. Tưởng cầu ta, Quân Dao rũ mắt nhìn kia vội vàng mà lực hiện điên khùng Hương Tuyết. Nghe được Quân Dao nói, nàng vui sướng ngẩng đầu, nhìn Quân Dao. Ta sẽ không lưu một cái tâm tư không thuần người tại bên người, đó là cho chính mình tìm phiền toái. Nàng cười khẽ, biểu tình ôn hòa lại tuyệt tình thực giả như Tiết Ly Trần để lại ngươi, ngươi còn sẽ cầu ta. Hiện tại hắn không cần ngươi, ngươi mới nghĩ đến ta, đơn giản chính là cảm thấy lưu lại nơi này so ở mẹ mình trong tay thoải mái nhiều, cho nên, đem ngươi tiểu tâm tư thu hồi tới ta nơi này. Nàng chỉ hai mắt của mình, rõ ràng là ý cười doanh doanh, nơi đó lại là một mảnh lạnh băng, dung không dưới ngươi loại người này. Quân Dao lời này nói xong, trước mặt Hương Tuyết liền suy sút nằm liệt ngồi ở mà nàng trong lòng thực kinh hãi, không nghĩ tới trong lòng ý tưởng cư nhiên đều bị nàng cấp xem thấu, chính mình hôm nay mới xem như hoàn toàn xong rồi. Mẹ mình là không nghĩ tới vừa tiến đến liền nhìn trước mắt một màn này, nhưng là hàng năm du tẩu ở nhà cao cửa rộng chi gian nàng, giờ phút này trong lòng cũng minh bạch lần này chủ tử là vị kia thanh tú nữ tử. Ai ra, là vị này phu nhân muốn mua người đi. Tìm ta tôn bà tử là được rồi, bà tử ta trong tay người chính là có không ít là chịu quá dạy dỗ cô nương bà tử, bảo quản vị này phu nhân thích. Hảo, cái này cô nương cho ngươi, ta và ngươi đổi một cái. Quân Dao chỉ vào quỳ trên mặt đất Hương Tuyết. Mẹ mình vừa thấy kia trương mỹ diễm khuôn mặt Hương Tuyết, bên miệng cười tức khắc liền liệt lớn, này cảm tình hảo, cho dù là cái không an phận tiểu đệ tử tới rồi nàng tôn bà tử trong tay, cũng có thể thực mau liền uất thỏa thỏa, hơn nữa liền gương mặt này, cũng không phải là có thể bán cái giá tốt. Ai, phu nhân nói gì chính là gì? Tôn bà tử vội không ngừng gật đầu ứng, sợ Quân Dao ngay sau đó liền sẽ đổi ý giống nhau. Mà nguyên bản tại đây đống trong nhà mấy cái hạ nhân, lúc này tâm toàn bộ đều nhắc tới cổ họng, cái này Hương Tuyết ngày thường tuy rằng ngạo mạn một chút, nhưng là cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, hiện giờ chỉ là một cái đối mặt đã bị tân chủ tử cấp bán đi, về sau bọn họ nhưng đều muốn cổ vũ hoàn toàn tinh thần hầu hạ. Bên ngoài, đã một chữ đứng vài bài người, nam nữ già trẻ toàn bộ đều có. Hạ Nguyệt đã dọn ra một chương mềm ghế đặt ở thính trước, mà Thu Cúc cũng là cơ linh cấp Quân Dao đưa lên nước trà. Nhìn kia 4-50 hào chờ đợi bị quyết định vận mệnh người, nàng trong lòng ở đã thói quen, đây là hiện thực. Ta nói một câu, nếu phụ họa điều kiện người, liền đứng ra. Quân Dao thanh âm nhàn nhạt, ta muốn chính là lời nói thật, nếu là ai dám gạt ta, như vậy ta liền sẽ không khách khí, đừng ý đồ hoài nghi lời nói của ta, ở ta nơi này, chưa từng có lần thứ hai cơ hội, cho nên các ngươi hảo hảo nắm chắc. Bởi vì Quân Dao những lời này, phía dưới người đều là nhắc tới tâm. Từ giờ trở đi có thể hoàn toàn nguyện trung thành với ta, đứng ra. Chờ nàng câu này nói xong, ở đây người đều sửng sốt, trừ bỏ bên người Lưu Sơn vợ chồng cùng hai cái nha đầu, cơ hồ không ai minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Như thế, hiện trường không khí yên lặng có vài phút mới chậm rãi có 4-5 người đi ra. Hai cái bà tử, một cái nam tử, còn có hai cái gầy ba tiểu nha đầu. Nói một chút đi, các ngươi đều gọi là gì, trước kia đã làm cái gì không? Hồi phu nhân nói, lão nô, Tiết Ly Trần ngồi ở đại sảnh chính vị thượng, nhìn bên ngoài Quân Dao đang ở hỏi chuyện, lúc sau ở Từ Ngọc bên tai nói gì đó, sau đó liền thấy Từ Ngọc đi ra, nhỏ giọng tiếp đón Hạ Nguyệt đi vào, ý bảo bọn họ chủ tử có chuyện muốn hỏi. Đi vào Tiết Ly Trần trước mặt, liền nghe hắn hỏi, nhà ngươi phu nhân đây là có ý thứ gì? Hạ Nguyệt sửng sốt một chút, theo sau liền minh bạch toại cười nói, chủ nhân đã từng nói qua cái gì đều sẽ không không có gì, cái này có thể học, nhưng là trung tâm lại là học không tới, gian trá người lại hảo, kia tâm nhãn cũng là nhiều, mà hàm hậu người liền tính là lại nhiều dụ hoặc vẫn là sẽ bảo trì bản tâm. Tiết Ly Trần nghe xong giật mình, lúc sau lại hỏi, vạn nhất có người làm chuyện sai lầm đâu. Hồi Tiết công tử lời nói, chúng ta chủ nhân vừa rồi nói, chỉ cho người ta một lần cơ hội, nếu là tiểu sai, sửa đổi liền hảo, đại sai tuyệt không nuông chiều. Chủ nhân nói, chân chính trung tâm người, là sẽ không hướng chủ tử thảo muốn cơ hội, cũng sẽ không làm chủ tử cho cơ hội. Hạ Nguyệt là cái cơ linh, cho nên mới bị Quân Dao lưu tại bên người, không chỉ là tâm nhãn linh hoạt, càng là bởi vì nàng thông minh, học cái gì đều mau, hơn nữa vẫn là cái khiêm tốn cẩn thận, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, càng thêm biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Ở Quân Dao chọn lựa 4 cái đại a đầu, Xuân Lan là lớn tuổi nhất, nhưng là có đôi khi lại cũng sẽ trưng cầu Hạ Nguyệt ý kiến. Có đạo lý, Tiết Ly Trần như suy tư gì gật đầu, sau đó đối phía sau Tử Ngọc nói, nghe thấy được. Về sau chúng ta cũng như vậy. Tử Ngọc che miệng cười gật đầu, là thất gia. Bên ngoài Quân Dao đã hỏi xong, theo sau liền cùng tôn bà tử mua này 5 người, rồi sau đó mặt người còn có ở do dự hoặc là khinh thường, đại khái là chướng mắt Quân Dao này diễn xuất. Hạ Nguyệt cấp bạc, một ít vụn vặt bạc đều là Hạ Nguyệt thu. Ai, đã biết chủ nhân. Ở trong phòng Hạ Nguyệt nghe được Quân Dao nói, vội theo tiếng đi ra ngoài, từ trong lòng ngực móc ra bạc đưa cho tôn bà tử, lúc sau liền nhìn nàng cười tủm tỉm mang theo Hương Tuyết bán mình khế, lãnh mọi người rời đi. Nhìn kia hai cái gầy yếu cô nương, nàng không cấm lắc đầu, Hạ Nguyệt này hai cái cô nương trong khoảng thời gian này liền giao cho ngươi, hảo hảo giáo một giáo quy củ, Thu Cúc ngươi cùng Hạ Nguyệt ở chúng ta trước khi rời đi quản sân. Yên tâm đi chủ nhân, bảo đảm cùng trong nhà giống nhau giống nhau. Thu Cúc kiều thiếu hành lễ, cười tùm tìm gật đầu nói. Quách thúc ngươi như cũ là quản gia, này đống tòa nhà liền làm phiền ngươi. Cái này là không thể động, không vì cái gì khác liền bởi vì Tiết Ly Trần ánh mắt đi. Quách Dương tiến lên hướng về phía Quân Dao thật sâu hành lễ, cảm kích nói, lão nô đa tạ chủ tử. Còn lại người trước kia làm cái gì, hiện tại như cũ, nếu là có cái gì không hiểu cứ việc hỏi ta bên người này hai cái nha đầu. Là, đến nỗi còn lại hai cái bà tử cùng một người nam nhân, Quân Dao tưởng đưa đến xưởng giúp đỡ Lưu Sơn vợ chồng vội, miễn cho đến lúc đó có người lấy lạp xưởng thời điểm xưởng lo liệu không hết quá nhiều việc. Chờ tất cả sự tình đều vội xong rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm là hoàng hôn, Tiết Ly Trần tự nhiên là lưu lại nơi này dùng cơm chiều. Ngày hôm sau, Quân Dao thẳng đến tới gần giữa trưa mới đến tiểu lầu, chờ nàng vừa xuất hiện, Nam Đô Thành Phúc Phận tiểu lầu móng ngựa quầy liền đón đi lên, cười nói: "Chủ nhân, hôm nay đã có mười mấy chướng phòng tiên sinh tới ứng thiếu, hiện tại đều ở thư phòng ngoại chờ." "Ân, đa tạ, nơi nào ứng không được chủ nhân một tiếng tạ." Hiền Hòa móng ngựa quầy đi vào thư phòng, liền thấy bên ngoài cũng không phải là đứng mười mấy người, tuổi trẻ tuổi già đều có, nhìn thấy móng ngựa quầy lại đây, vội cười chào hỏi: "Chư vị, vị này chính là chúng ta chủ nhân, hôm nay cũng là nàng muốn thỉnh hai cái phòng thu chi." Mọi người vừa thấy là cái nữ tử, đều sửng sốt một chút, bất quá thực mau trở về quá thần, khom người hướng về phía Quân Dao hành lễ: "Chư vị xin đứng lên." Nàng phất tay, sau đó đi vào thư phòng. Chờ này mười mấy phòng thu chi đều đi vào tới, Quân Dao mới phô khai giấy ở mặt trên viết cái gì, cuối cùng làm móng ngựa quầy đưa cho bọn họ. "Yêu cầu của ta rất đơn giản, có thể ở trong thời gian ngắn nhất tính thanh mặt trên chướng mục, hơn nữa chút nào không kém ta liền thuê ai." Vừa nghe lời này, ở đây phòng thu chi vội từ bên người đi theo lấy ra bàn tính, bùm bùm bận việc lên, nhưng là chỉ có một tuổi trẻ nam từ ngoại lệ, chỉ là nhìn kia tờ giấy, không nhiều lắm sẽ liền đi đến Quân Dao trước mặt, nhắc tới bút mực viết xuống một hàng tự, cuối cùng đưa tới nàng trước mặt nói: "Còn thỉnh phu nhân xem qua." Quân Dao nhàn nhạt nhướng mày, tiếp nhận hắn trong tay trang giấy, chỉ liếc mắt một cái, liền lộ ra vừa lòng cười. "Ngươi tên là gì?" "Thường Phi, nhưng có thân thích." "Tiểu nhân độc thân, cũng không thân thích. Một khi đã như vậy, ta liền lưu lại ngươi, chỉ cần nhớ kỹ một chút liền có thể an tâm làm việc, bổn phận làm người ta tự nhiên sẽ không bạc đãi với ngươi." "Thường Phi cảm tạ phu nhân, tất đương ghi nhớ." Thường Phi ôm quyền khom người. Rồi sau đó mặt chướng phòng tiên sinh tắc đều là lộ ra thất vọng thần sắc, nhưng là cũng không có biện pháp, rốt cuộc kỹ không bằng người, theo sau đều là lắc đầu thổn thức rời đi. Phòng thu chi tìm được rồi, Quân Dao theo sau liền mang theo hắn đi Bình An phố xưởng, mà nơi này từ buổi sáng cũng đã bắt đầu công việc lô bù lên, bởi vì là ngày đầu tiên cho nên toàn bộ bà tử đều ở thiết thịt, bên trong tạp dề cũng mũ đều đã ở tới phía trước liền chuẩn bị tốt, cho nên đi vào đi, nhìn đến kia quần áo chỉ cho người ta một loại thật là sạch sẽ cảm giác. Đang ở bên trong chỉ đạo những cái đó bà tử thiết thịt, Lưu Nương Tử nhìn đến Quân Dao, vội cười chào đón: "Chủ nhân tới." "Ân, Lưu Thẩm, những người này như vậy đều không tồi, thực có khả năng, việc cũng chắc chắn." Lưu Nương Tử cao hứng nói: "Vậy là tốt rồi." Lúc sau chỉ vào bên người thanh niên nói: "Đây là ta tân thuê chướng phòng tiên sinh, hôm nay bắt đầu liền ở nơi này, đợi lát nữa Lưu Nương Tử giúp hắn thu thập ra một kiện nhà ở, kia hai cái bà tử cũng ở chỗ này cho ngươi hỗ trợ, đến nỗi xưởng sự tình, ngươi liền giúp đỡ đánh đục lỗ, nếu là yên tâm khiến cho các nàng giúp ngươi chia sẻ." "Chướng phòng tiên sinh chủ nhân cứ yên tâm đi, ta khẳng định cấp hảo hảo thu thập, đến nỗi hỗ trợ gì đó, ta tưởng liền không cần, rốt cuộc cũng là chủ nhân tín nhiệm, này vạn nhất bị người không cẩn thận tiết đi ra ngoài, ta tội lỗi có thể to lắm, dù sao cũng không mệt." Lưu Nương Tử nói, cũng trưng cầu Quân Dao ý kiến. "Không mệt liền tẫn ngươi, hai người đều lưu lại nấu cơm đi, không có việc gì liền thu thập nhà ở, Thường Phi là cái nam tử, này phương tiện chung quy là có điểm không tiện, vẫn là có hai cái bà tử phương tiện chút, còn có ngày hôm qua mới tới Lục Thiết Trụ, khiến cho hắn đi theo Lưu Thúc đi qua lại truyền thịt heo cũng nhẹ nhàng chút, dù sao nơi này nhà ở cũng đủ trụ." "Hành, đều nghe chủ nhân." Theo sau, Lưu Nương Tử liền mang theo Thường bay đi tiền viện phòng, nơi đó có hai gian, một gian phòng ngủ, một gian cho hắn làm thư phòng, ngày thường xử lý chứng mục cũng phương tiện lưu loát chút, đương nhìn đến như vậy rộng mở nhà ở là Thường Phi đối với Quân Dao lại là một trận cảm tạ. Giữa trưa Quân Dao liền lưu lại nơi này dùng, cơm trưa sau khi kết thúc dạy Thường Phi một ít đồ vật lúc sau, liền tới rồi xưởng bận rộn. Ngày hôm sau, chính là ngươi xúc ruột, 20 cái bà tử tay chân xác thật thực nhanh nhẹn, ngày đầu tiên nhiều nhất là có thể rót thượng 60 nhiều cân, mà nơi này kết toán phương thức như cũ là 10 ngày một thanh toán. Đường ngày thứ 3 thời điểm, xưởng nhóm đầu tiên lạp xưởng chính thức xuất hiện ở Phúc Phận tửu lầu trên bàn cơm, mà ngày này, xác thật tạo thành không nhỏ oanh động, không nói trên bàn cơm chính là đóng gói mang đi hoặc là mua lạp xưởng trở về chính mình nếm thử mới mẻ, liền đem hai ngày này xưởng gia công lạp xưởng toàn bộ tiêu thụ không còn, nếu không phải ban đầu cấp Tiết Ly Trần để lại một ít phòng chừng liền cuối cùng điểm này đều không có. Xưởng Tiết Ly Trần nhìn kia 50 cân lạp xưởng, không cấm thổn thức nói, này 3 ngày xưởng làm nhiều ít. Liền dư lại như vậy một chút, có hay không tận lực, 1.800 cân, Quân Dao thở dài, thật đúng là hỏa bạo tửu lầu bán đi 300 nhiều cân, còn lại cơ hồ đều là bị đóng gói mang đi, còn có thật nhiều ra đều là mấy chục cân trở về mua chính mình trở về nghiên cứu như thế nào ăn, tuy rằng giá cũng tiện nghi không bao nhiêu, muốn 500 tiền một cân, so thịt heo chính là quý thật nhiều, nhưng là lại cũng so thịt heo ăn ngon không phải. Ở bình dân phố Trịnh Đồ Tề còn lại là mỗi ngày nhạc không khép miệng được, tuy nói này lạp xưởng lại là thực quý, nhưng là hắn thịt heo cũng là mỗi ngày đều sẽ mua sạch sẽ, hơn nữa hắn cũng ăn kia lạp xưởng, chỉ là ở trong nồi chưng một chút kia hương vị liền ăn ngon làm người thẳng nuốt nước miếng, cũng may hắn là cung ứng cấp xưởng thịt heo, nếu là muốn ăn, nói một tiếng Lưu lão ca còn sẽ cho hắn tiện nghi một chút. Có cần hay không tăng số người nhân thủ? Này Giang Nam 16 phủ thành tiểu lầu có gần 50 gia, ngươi như vậy điểm người có thể cung ứng thượng sao? Tiết Ly Trần buồn bực hảo đoạt tay. Quân Giao lại đạm đạm cười, ai nói cung ứng không thượng, tiểu lầu cần thiết muốn định lượng, nếu vô hạn độ cung ứng, sớm muộn gì sẽ ăn nị ta về sau còn làm cái gì? Kia muốn như thế nào định? Càng nhiều càng tốt không phải? Ăn ngon như vậy lạp xưởng, chính là hắn đều đặc biệt thích, muốn ăn đủ còn không biết khi nào đâu. Mỗi nhà tiểu lầu, mỗi 7 ngày cung ứng 500 cân. Mà Quân Giao nói, Thường Phi còn lại là ở một bên tinh tế nhớ kỹ, trở về sau Quân Giao rời đi, hắn cũng hảo dựa theo cái này hành sự. Có thể hay không có điểm thiếu. Nếu là cách khá xa, này qua lại liền phải 3-4 thiên, này không đồng nhất trở về liền phải hướng nơi này đuổi. 7 ngày 500 cân, xác thật có điểm thiếu. Chính là lão gia từ nhà hắn đại thọ, này 50 cân cũng bất quá chính là cùng ngày liền không có, cho nên hắn vẫn là muốn trộm lưu một chút chờ đỡ thèm. Người như thế nào như vậy bổn? Quân Giao không khách khí hướng hắn mắt trợn trắng, liền không thể một lần mua 1000 cân, sau đó nửa tháng tới một chuyến. Lạp xưởng ở thông gió khô ráo chỗ, liền tính là mùa hè cũng có thể bảo tồn trụ. Tiết Ly Trần chán nản, chính là lại không cách nào phản bác, cái này hắn xác thật không nghĩ tới, đáng chết. Xưởng nội, một mảnh khí thế ngất trời, sở hữu bà tử đều là tay chân lanh lẹ bận rộn, cái này việc kỳ thật thực kiếm tiền. Mỗi ngày bất quá 4 cái canh giờ, một tháng không sai biệt lắm chính là 2 lượng bạc, này dựa vào các nàng ở nhà nấu cơm làm thêu thùa chính là chuyển không ra, bởi vì đều là người thường gia phụ nhân, ngày thường đại môn không ra cũng không có thu vào, hiện giờ vừa không chậm trễ nấu cơm, cũng không chậm trễ ngủ, là có thể nguyệt nhập 2 lượng, các nàng như thế nào không nỗ lực. Tiết Ly Trần lúc gần đi ở Quân Giao nơi này nghẹn khuất một chút, miễn bàn nhiều buồn bực trước khi đi, đối với Quân Giao là một trận mị nhãn bay loạn, thiếu chút nữa không phiền Quân Giao đi lên tấu hắn một đốn. Khi nào có thời gian đi kinh thành chơi chơi, A Cần tòa nhà kia mới kêu thiên hạ nhà cửa tinh diệu chỗ ở, bảo đảm ngươi xem một cái liền sẽ thích. Có cơ hội nhất định sẽ, bất quá không phải hiện tại. Ít nhất phải chờ tới cái kia tiểu gia hỏa ngồi trên cái kia vị trí mới được, nếu không nàng liền tính là đi cũng sẽ không mang theo kia hai cái tiểu gia hỏa, tin tưởng Ninh Nguyệt Cần cũng là ý tứ này. Không phải sợ hãi, mà là để ngừa vạn nhất, nàng cảm thấy liền tính là bảo hộ lại tích thủy bất lậu, chung quy sẽ có lơi lòng thời điểm, cho nên cái này hiểm, nàng sẽ không mạo. Nói, bọn hài nhi có như vậy một thân phận cao quý cha thật là chuyện tốt sao? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 10 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.